Chương 1636, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội quốc 2. Chương 1636, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội quốc 2. Giang Thần nói, huấn luyện viên, ta cùng ai một cái phòng a? Liệp Tỷ nói, vẫn là như cũ, ngươi cùng Đặng Hán Văn một cái phòng, các ngươi tương đối có tiếng nói chung, còn có Đặng Hán Văn kia tiểu tử rất sùng bái ngươi, ngươi cũng là hắn tiền bối, có thời gian nhiều dạy bảo hắn, đừng để tiểu tử này đi cái gì đường quân co. Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua Liệp Tỷ, nói, huấn luyện viên, ngươi đối Đặng Tử rất xem trọng a? Liệp Tỷ mỉm cười nói, Đặng Hán Văn tiểu tử này có thiên phú có thân thể, là một viên hạt giống tốt, ta hy vọng hắn không phụ tài hoa của hắn, có thể vì Trung Quốc bóng đá ra một phần lực. Giang Thần nhẹ gật đầu, xác thực Đặng Hán Văn gia hỏa này là một cái có thiên phú cầu thủ, mà lại chính yếu nhất chính là Đặng Hán Văn gia hỏa này đối bóng đá thái độ vô cùng tốt, gia hỏa này nghề nghiệp tố dưỡng vô cùng cao, mình cũng có thể chịu được cực khổ giám liệu, đúng là một mầm mống tốt. Giang Thần lập tức nói, Đặng Tử xác thực rất không tệ, nhưng là ta lại không phải cái gì người có quyền, ta nhưng không có thứ gì giáo người khác, nhiều nhất tương hỗ luận bàn, gấp rút tiến vào một chút. Liệp Tỷ quay đầu trận nhìn Giang Thần một chút nói, ai, qua điểm khiêm tốn a. Giang Thần cười ha ha nói, ít đến, nói chính sự đi, lần này chúng ta đi ra mục tiêu là cái gì a? Nói chuyện đến vấn đề này, Liệp Tỷ là nghiêm túc rất nhiều, hắn nói, liên hiệp hội cúp đội bóng thực lực đều rất mạnh, mà lại chúng ta cái tiểu tổ này càng là tàn khốc, lần này ra ngoài, tự nhiên mục đích chủ yếu là luyện binh, cảm thụ cảm giác không khí, vì mùa hè sang năm cúp thế giới làm chuẩn bị. Đúng vậy, lần này Trung Quốc bóng đá nam liên hiệp hội cúp là không có cái gì mục tiêu, bọn hắn hiện tại hết thảy đều là tại vì sang năm cúp thế giới phục vụ, sang năm cúp thế giới mới là trọng yếu nhất. Liệp Tỷ tiếp tục nói, đương nhiên, mặc dù nói là luyện binh, nhưng ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể đánh ra thành tích tốt, một cái ghi bàn, một cái tích phân, một trận thắng lợi. Giang Thần nhẹ gật đầu, biểu thị biết đúng vào lúc này, Liệp Tỷ hai người tới trước một căn phòng, Liệp Tỷ gõ vang cửa phòng. Gian phòng bên trong lập tức xuyên ra tới một thanh âm, hô, ai vậy? Huấn luyện viên nói, không cho phép vào cửa, các ngươi trở về đi. Nghe xong lời này, Giang Thần nhìn về phía Liệp Tỷ mỉm cười. Liệp Tỷ thì là lung túng sờ một chút cái mũi của mình, hắn lập tức hướng về phía cửa bên trong hô, tranh thủ thời gian mở cửa, là ta. Cửa phòng bên trong lập tức truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó cửa phòng nháy mắt mở ra, Đặng Hán Văn đầu từ sau cửa đưa ra ngoài, Đặng Hán Văn gặp một lần biết Liệp Tỷ cùng Giang Thần, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đặng Hán Văn lập tức nói, huấn luyện viên, Thần ca, là các ngươi à? Liệp Tỷ nhẹ gật đầu, nói, Thần hôm nay trở về, hắn vẫn như cũ cùng ngươi một cái phòng, tranh thủ thời gian giúp ngươi cả khuôn đồ. Giang Thần mỉm cười nói, khỏi phải, ta cũng không có thứ gì. Đúng vậy, Giang Thần đồ vật thật không nhiều, chính là trên lưng một cái hai vai bao, kéo một cái dương hành lý nhỏ. Đặng Hán Văn lập tức ra, đi tới Giang Thần bên người, mỉm cười nói với Giang Thần, Thần ca, để cho ta tới đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi tại châu Âu cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt. Nói Đặng Hán Văn tiếp nhận Giang Thần trong tay dương hành lý, sau đó hắn tiếp tục nói, Thần ca, ngươi láo như bức, 9 phút tiến vào năm cầu, quả thực chính là siêu cấp thiên tài, ngươi là thế nào làm lớn a? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi bây giờ thế nhưng là ta siêu cấp thần tượng a, qua châu. Đặng Hán Văn gia hỏa này phảng phất biến thành người khác đồng dạng, miệng bên trong không ngừng điệu nói. Giang Thần là khiếp sợ không thôi, lúc này mới bao lâu quá khứ a, Đặng Hán Văn lại có biến hóa lớn như vậy, đây quả thật là quá làm cho hắn giật mình. Nhìn xem Đặng Hán Văn dáng vẻ, Liệp Tỷ cũng là rất im lặng, lúc đầu Liệp Tỷ còn muốn đi vào cùng hai người trò chuyện, nói một chút, xem xét Đặng Hán Văn dạng này, hắn nháy mắt liền không có tâm tình. Liệp Tỷ lập tức nói, "Tốt, hai người các ngươi hảo hảo địa sửa sang một chút, nghỉ ngơi một đi, ta còn có việc, ta đi trước." Nói xong, Liệp Tỷ lập tức quay người, hướng về gian phòng của mình đi đến, phảng phất là trốn rời đi. Nhìn xem Liệp Tỷ bóng lưng, Giang Thần là như có điều suy nghĩ. Đặng Hán Văn thì là nhanh chóng đem Giang Thần hành lý cho kéo tiến gian phòng, sau đó Đặng Hán Văn liền không ngừng địa hỏi đến Giang Thần tham gia châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết là cảm giác gì. Tại hai cầu rất lại phía sau thời điểm lại là nghĩ như thế nào, cái gì cảm thụ? Còn có hắn là thế nào làm được có thể tại trong vòng 9 phút đánh tiến vào năm cầu? Cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân tâm tình như thế nào? Đặng Hán Văn gia hỏa này hoàn toàn trở thành một người hiếu kỳ cục ưng, toàn bộ liền một cái 100.000 cái vì cái gì? Giang Thần thật là liễu lơi không thôi, thế giới này biến hóa quá nhanh, chính hắn vậy mà theo không kịp tiết tấu, đồng thời Giang Thần cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái gì thả Đặng Hán Văn phát sinh biến hóa lớn như vậy? Trước đó Đặng Hán Văn lời nói nhưng không có nhiều như vậy qua a. Giang Thần vừa sửa sang lại giường, một bên nhàn nhạt cùng Đặng Hán Văn trao đổi hắn tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong cảm thụ cùng tâm đắc. Vừa mới Liệp Tỷ không phải để Giang Thần nhiều dạy bảo Đặng Hán Văn a, Giang Thần không có dạy bảo ý tứ, chỉ là đem kinh nghiệm của mình cùng cảm thụ giảng cho Đặng Hán Văn nghe, để Đặng Hán Văn có kinh nghiệm càng nhiều, về sau càng thêm ung dung đi đối mặt đây hết thảy. Đến Trung Quốc bóng đá nam báo cáo ngày đầu tiên, Giang Thần là nghỉ ngơi, cũng không có cùng đội bóng hợp luyện. Bất quá, chính Giang Thần hay là đi tới sân huấn luyện một bên, quan sát Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện, hắn cũng phải nhìn Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ hiện tại trạng thái như thế nào. Giang Thần nhìn ra được, có lẽ là bởi vì bên trong giải ngoại hạng còn đang tiến hành nguyên nhân, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trạng thái đều vẫn là không sai, duy nhất có một điểm chính là Trung Quốc bóng đá nam cầu thủ tựa hồ là có chút mỏi mệt. Cùng ngày, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện là rất dài, Giang Thần cũng không có tại sân huấn luyện đợi quá lâu, hắn liền trực tiếp trở lại trong khách sạn nghỉ ngơi, Giang Thần còn muốn ngược lại lệch giờ đâu. Ngày thứ hai, Giang Thần đi theo Trung Quốc bóng đá nam tiến hành huấn luyện, bất quá một ngày này Giang Thần huấn luyện cường độ vẫn như cũ không lớn. Hắn không có tham dự Trung Quốc bóng đá nam trong đội đấu đối kháng bên trong. Giang Thần hiện tại chủ yếu vẫn là vừa khôi phục làm chủ, Liệp Tỷ hy vọng Giang Thần có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, tất tiến vào Giang Thần cái này trận đấu mùa giải thật là quá mệt mỏi, mà lại Giang Thần vừa mới tham gia xong châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết liền trở lại, khẳng định là mỏi mệt không chịu nổi. Trong huấn luyện, Giang Thần cảm nhận được, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ tinh thần đầu hay là rất không tệ, bọn hắn đều đối bọn hắn lần thứ nhất liên hiệp hội cúp hành trình tràn đầy chờ mong, bọn hắn là thật muốn đi xem một chút cái này liên hiệp hội cúp đến tột cùng là cái dạng gì. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trong lòng tràn đầy chờ mong, tâm tình vô cùng tốt, trong huấn luyện cũng là rất ra sức, cả đám đều hy vọng dùng biểu hiện của mình đi đả động lực đi, để cho mình sống được càng nhiều cơ hội, lấy được banh đội chủ lực vị trí ở Trung Quốc bóng đá nam rời đi Trung Quốc trước đó, bọn hắn còn có một trận đấu mở đầu muốn đá, Trung Quốc bóng đá nam trận đấu mở đầu đối thủ là Liban, đối thủ thực lực không phải rất mạnh, nhưng là có thể đưa đến luyện binh tác. Chương 1637, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội Cúp 3. Chương 1637, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội Cúp 3. Đối với trận đấu này, Trung Quốc bóng đá nam vẫn tương đối coi trọng, bọn hắn tự nhiên không hy vọng mang theo một trận thất bại bắt đầu bọn hắn liên hiệp hội Cúp hành trình. Giang Thần bởi vì mới về nước nhà đội, hắn càng nhiều nhiệm vụ thì là nghỉ ngơi. Trung Quốc bóng đá nam cùng Li Bang đội trận đấu mở đầu, Giang Thần chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong, hắn trực tiếp ngồi tại trên khán đài. Tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc bóng đá nam biểu hiện rất không tệ, tinh thần của bọn hắn đầu rất không làm, vô cùng tự tin. Đây là trước kia những quốc gia kia đội không cách nào so sánh một điểm, cúp châu Á quán quân cùng cúp thế giới ra biên cho chi này đội bóng càng nhiều tự tin. Chi này Trung Quốc bóng đá nam tinh thần diện mạo biến hóa rất lớn, trên người hắn cũng có quán quân khí chất. Cái này khiến hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thấy rất yên tâm, không có trước kia nơm nớp lo sợ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30, Trung Quốc đội thủ mở ghi chép, ghi bàn chính là Đặng Hán Văn, Đặng Hán Văn sau chen vào, vòng cấm bên trong cầu phá cửa, vì Trung Quốc đội mở ra thắng lợi chi môn ở phía sau trong trận đấu, Trung Quốc đội biểu hiện được đều vô cùng tốt, tại hạ nửa chặng trong trận đấu, Trung Quốc đội liên nhập 2 cầu, cuối cùng 30 chiến thắng Li Bang đội. Mặc dù không có đánh ra cái gì đại bị điểm, nhưng là Trung Quốc bóng đá nam biểu hiện vẫn là để Liệp Tỷ cảm thấy hài lòng, dạng này đội bóng xuất phát đi bờ ra dịu, Cao Hồng tâm lý nắm chắc. Kết thúc cùng Li Bang sau cuộc tranh tài, Trung Quốc bóng đá nam liền cáo biệt thủ đô, bay hướng bờ ra dịu. Lần này Trung Quốc bóng đá nam xuất phát danh sách là như vậy. Lĩnh đội, Quách Bình nói. Huấn luyện viên trưởng, Liệp Tỷ. Thủ môn, Nhan Tuấn Lăng, Chu Đức Hải, Vương Đại Lôi. Hậu vệ, Lý Soái, Chu Thần Kiệt, Bờ Giang Đỉnh, Cao Chuẩn Dực, Hạ Quán, Lý Lôi, Trương Lâm Bằng cùng Đặng Hán Văn. Tiền vệ, Nô Hi, Lý Khả, Trương Hi Chiết, Tôn Khoa, Chỉ Trung Quốc, Diêu Quân Thịnh, Từ Tân cùng Vương Thu Minh. Tiền đạo, Dương Húc, Kèo Kè Sần, Fernando, Nô Lỗi cùng Giang Thần. Đây chính là lần này Trung Quốc bóng đá nam xuất trình bở ra dịu liên hiệp hội cúp danh sách. Nhìn thấy danh sách này về sau, Trung Quốc truyền thông thì là đối Liệp Tỷ tuyển người rất có phê bình kín đáo, nhất là đối tiền vệ trụ vị trí vô cùng lo lắng. Tại phần danh sách này bên trong, tiền vệ trụ vị trí bên trên chỉ có Ngô Hi cùng Lý Khả hai người, mà lại Lý Khả ở phía sau eo vị trí núi càng nhiều thì là tổ chức tiến công, chân chính phòng thủ tiền vệ trụ chỉ có Ngô Hi một người, cái này danh sách lớn là có vấn đề. Mà lại các ký giả truyền thông còn cho rằng Liệp Tỷ mang tiền đạo cũng có chút nhiều, Trung Quốc đội một mực là đánh đơn tiền đạo chiến thuật, ngươi một lần mang 5 cái tiền đạo nhưng thật ra là có chút nhiều, mà lại tiền vệ cầu thủ bên trong cũng có thể đánh tiền đạo, cái này tiền đạo mang quá nhiều. Mà lại Trung Quốc bóng đá nam tiền đạo trên có Giang Thần dạng này siêu cấp người có quyền tại, ngươi mang đến những này tiền đạo thật sự có ra sân thời gian sao? Mang nhiều như vậy vô dụng tiền đạo, còn không bằng mang nhiều 2 tên phòng thủ hình tiền vệ chủ đâu. Liệp Tỷ dùng người nhận lớn vô cùng chất vấn, mà những cái kia không được chọn cầu thủ ở thời điểm này cũng là phá hoành Liệp Tỷ. Tỷ như nói Thượng Hải đội phòng thủ hậu phương Hoạch Tâm Thạch Kha, còn có Sơn Đông Lưu Quân Soái, hai người nhao nhao biểu thị bất mãn của bọn hắn cho rằng giới này Trung Quốc bóng đá nam phòng thủ hậu phương thực lực đáng lo, căn bản cũng không có thể ngăn cản cái khác cường đội xung kích. Thạch Kha tại ký giả truyền thông trước mặt nói, liên đội tuyển quốc gia cái này phòng tuyến, sau khi ra ngoài chỉ làm cho Trung Quốc bóng đá mất mặt, bọn hắn năng lực quá kém, trong đó cũng chỉ có Bờ Dạm Đỉnh, Đặng Hán Văn cùng Trương Lâm Bằng có thể sử dụng, những người khác đều kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, ta thực tình không rõ, vì cái gì ta sẽ không được tuyển. Thạch Kha một mực đối Liệp Tỷ rất không hài lòng, Liệp Tỷ hai lần tiến vào đội tuyển quốc gia về sau chuyện thứ nhất chính là đem Thạch Kha đá ra nước ngoài nhà đội, từ đây đội tuyển quốc gia đại môn không còn có đối Thạch Kha mở ra. Thạch Kha thực lực vẫn phải có, dù sao đã từng châu Á nhất lưu trung vệ, Liệp Tỷ vì tổ kiến một chi hoàn toàn nghe lệnh của quốc gia của mình đội, cho nên toàn bộ chiêu dùng người mới cùng cầu thủ trẻ, Thạch Kha liền bị bài xuất bên ngoài. Nhưng là Thạch Kha tại các ký giả truyền thông trước mặt lại nói, Liệp Tỷ đây là trả thù. Hắn nói hai người bọn họ tại bên trong giải ngoại hạng bên trong từng có mâu thuẫn, Liệp Tỷ một mực ghi hận trong lòng, cho nên một đạo đội tuyển quốc gia liền trực tiếp đem hắn đuổi ra đội tuyển quốc gia. Thạch Kha cho rằng Liệp Tỷ là lấy bản thân chi tư, không để ý ích lợi quốc gia, đang trả thù hắn. Thạch Kha lời nói thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động, các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều là kinh hãi, bọn hắn thật không nghĩ tới trong này lại còn có nhiều như vậy sự tình. Tin tức này đã báo đáp ra ngoài, Liệp Tỷ cũng là nhận rất lớn chất vấn, có một ít người là chất vấn Liệp Tỷ làm huấn luyện viên, công bố Liệp Tỷ không xứng làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Mà lại lúc này, có một ít các ký giả truyền thông cũng đưa tin nói, hiện tại Trung Quốc liên đoàn bóng đá ngay tại liên hệ tân huấn luyện viên, nghe nói là coi trọng chức Real Madrid huấn luyện viên trưởng người Tây Ban Nha thẻ re sở Sái Lì Ổ bóng đá báo các phóng viên đưa tin là có bài bản hẳn hoi, nghe nói Trung Quốc liên đoàn bóng đá đã cùng thẻ re sở Sái Lì Ổ bắt đầu xâm nhập đàm phán, không bao lâu thẻ re sở Sái Lì Ổ liền đem thượng nhiệm, trở thành Trung Quốc bóng đá nam tân huấn luyện viên, mà Liệp Tỷ đem tự động rời trước. Tin tức này sau khi truyền ra, ảnh hưởng là vô cùng lớn. Hiện tại Liệp Tỷ dẫn đầu Trung Quốc bóng đá nam thành tích là rất không tệ à, hắn cầm tới qua cúp châu Á quán quân, thậm chí còn đem Trung Quốc đội mang tiến vào sang năm cúp thế giới. Dạng này đọ sức làm sao có thể nói làm huấn luyện viên có vấn đề đâu. Rất nhiều người đều không nguyện ý tin tưởng, càng cho rằng Trung Quốc liên đoàn bóng đá là tại làm bừa bãi, hiện tại Liệp Tỷ dẫn đội mang phải hảo hảo, tại sao phải đổi huấn luyện viên? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng đổi một cái người nước ngoài đến, Trung Quốc đội liền có thể lập tức đoạt được cúp vô địch thế giới sao? Rất nhiều fans hâm mộ bóng đá đều cho rằng, cho dù là thẻ rẻ sở Sai Leo cũng chưa chắc có thể qua có Liverpool làm tốt, hiện tại Liverpool dẫn đội thành tích vô cùng tốt, nên để hắn kế tiếp theo dẫn đội xuống dưới. Mà lại, lúc này một chút Trung Quốc giới bóng đá danh túc cũng là đứng ra nói chuyện, trước châu Á thứ nhất tiền đạo Hách Hải Đông liền nói, Liverpool là trước mắt thích hợp nhất Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng, hắn dẫn đội thành tích đã nói rõ hết thảy. Hiện tại Trung Quốc bóng đá nam chính đi tại chính xác con đường bên trên, ở thời điểm này, ta thật không rõ tại sao phải đổi soái. Liên đoàn bóng đá đám quan chức đều đang làm những gì? Hách Hải Đông đây là trực tiếp hướng về Trung Quốc Liên đoàn bóng đá Na Pháo A, nhìn ra được hắn là đối với Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bất mãn vô cùng. Mặc dù Trung Quốc Liên đoàn bóng đá vừa mới cải cách không mấy năm, đội Liên đoàn bóng đá bát tử, nhưng là Hách Hải Đông vẫn như cũ cho rằng đây là bình mới rượu cũ. Mà trước Thủy Tinh Cung danh túc Phạm Tướng Quân cũng là đứng ra nói chuyện, hắn nói, hiện tại Trung Quốc bóng đá nam chiến thuật thành hình, cầu thủ trạng thái cùng tinh thần diện mạo đều phi thường không tệ. Mà lại Liverpool dẫn đội thành tích bảy ở kia bên trong, ta không cho rằng đây là đội đẹp trai thời cơ tốt, Liverpool có năng lực mang tốt Trung Quốc đội, ở thời điểm này, chúng ta cũng không cần chơi đùa lung tung. Tin tưởng Liverpool, ta cho rằng chi này Trung Quốc bóng đá nam sẽ cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Ở trong nước rất nhiều bóng đá nhân sĩ đều là ủng hộ Liverpool, cho rằng hiện giai đoạn Trung Quốc bóng đá nam là không thích hợp đội đẹp trai, hiện tại nên để Liverpool kế tiếp theo đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Chương 1638, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội cúp 4. Chương 1638, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội cúp 4 đương nhiên, cũng bế quan không phải là không có thanh âm phản đối, một chút bóng đá người vẫn là biểu thị Liverpool năng lực là có, nhưng là rời xa thế giới giải thi đấu quá lâu, gần 10 năm thế giới giải thi đấu kinh nghiệm càng là vì linh. Trung Quốc bóng đá nam muốn lại sang năm cúp thế giới trên có chỗ biểu hiện, đổi một cái có kinh nghiệm, có mắt giới huấn luyện viên trưởng là bắt buộc phải làm. Những người này rất nhiều người không có phủ nhận Liverpool thực lực, cũng không có phủ nhận Liverpool dẫn đội thành tích, bọn hắn chỉ là cầm kinh nghiệm cùng tầm mắt đến thuyết minh vấn đề, nói Liverpool có Liverpool ưu thế, nhưng là tương đối Liverpool ưu thế, hắn thê yếu càng thêm rõ ràng, càng thêm nổi danh. Bọn hắn nhao nhao ủng hộ liên đoàn bóng đá ở thời điểm này tìm một cái danh khí lớn, năm gần đây có kinh nghiệm, có mắt giới huấn luyện viên đến chấp trưởng Trung Quốc bóng đá nam, dạng này Trung Quốc bóng đá nam mới có thể ở thế giới cúp sân khấu bên trên đi được càng xa. Bằng không, Liverpool dẫn đầu Trung Quốc bóng đá nam khẳng định sẽ dẫm vào 20 năm trước vết xe đổ. Ai cũng không nghĩ tới ở Trung Quốc bóng đá nam sắp xuất phát đi bở ra dự tham gia Liên hiệp hội quốc ngay miệng vậy mà lại toát ra vấn đề như vậy đến, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trung Quốc bóng đá nam đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tự đoạn hai tay? Ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Liverpool đứng ra tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, ta hiện tại cũng không có tiếp vào có quan hệ với muốn tan học tin tức cùng thông tri. Ta tại trên vị trí này sống rất tốt, mà lại liên đoàn bóng đá phương diện cũng không có nói với ta chuyện ở những phương diện kia, ta cũng cho rằng liên đoàn bóng đá phương diện không có tìm kiếm huấn luyện viên cử động, đây đều là một ít truyền thông tại tung tin đồn nhảm. Liverpool còn nói, liên đoàn bóng đá chủ tịch tìm tới qua ta, hắn cùng ta đàm rất nhiều, chúng ta thậm chí nói tới tương lai mấy năm hợp làm, cúp thế giới về sau hợp làm. Tại cái này bên trong hắn căn bản cũng không có tiết lộ qua bất luận cái gì muốn đổi đẹp trai suy nghĩ. Cho nên, đổi xoáy tin tức này tuyệt đối không phải chân thực, ta cũng đem tiếp tục lưu lại Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên. Mà ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam lĩnh đội Quách Bình nói cũng là đứng ra tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đến tự mãn hiệp phương diện tin tức, chúng ta là thật không có đội đẹp trai ý tứ, Liverpool huấn luyện viên một mực là quốc gia chúng ta đội huấn luyện viên trưởng, chuyện này là không có biến hóa, chí ít ở thế giới cúp trước đó là không có bất kỳ biến hóa nào. Quách Bình nói tiếp tục nói, đúng vậy, chúng ta liên đoàn bóng đá là có liên lạc qua thẻ rẻ sở Sái Lì Ổ tiên sinh, nhưng là chúng ta trao đổi vấn đề cũng không phải là Trung Quốc bóng đá nam vấn đề, mà là tại thanh thiếu niên bồi dưỡng bên trên một vài vấn đề. Mà thanh thiếu niên bồi dưỡng mới là hoạt động bóng đá quan trọng nhất, chúng ta bây giờ suy tính được là vấn đề này. Cho nên, Liverpool cao giáo luyện vẫn như cũng là Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng, cái này không có bất kỳ cái gì vấn đề. Mà lại Quách Bình nói còn biểu thị nói, cho dù là Liverpool huấn luyện viên đang liên hiệp sẽ trong chén thành tích không phải rất lý tưởng, hắn cũng chính là Trung Quốc chúng ta bóng đá nam huấn luyện viên trưởng, chúng ta bây giờ muốn không phải thành tích, mà là giải thi đấu kinh nghiệm, hết thảy đều là tại vì sang năm cúp thế giới làm chuẩn bị. Quách Bình nói vừa nói đến, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là thở dài một hơi, không có đổi xoáy liền tốt. Trung Quốc bóng đá nam ở thời điểm này lựa chọn đổi đẹp trai lời nói, kia không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Còn tốt liên đoàn bóng đá đám gia hỏa không có đầu rút gân, làm ra những này hỏng bét quyết định. Giang Thần cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế nói, hiện tại huấn luyện viên dẫn đội thành tích rất không tệ, huấn luyện viên là một vị rất có đặc điểm rất có ý nghĩa huấn luyện viên, hiện tại hắn dẫn đầu Trung Quốc bóng đá nam rất không tệ, ta không cho rằng đây là đổi đẹp trai thời cơ tốt, hiện tại Trung Quốc bóng đá nam cũng không cần thay đổi soái, ta tin tưởng đang huấn luyện viên dẫn đầu dưới, Trung Quốc chúng ta bóng đá nam biểu hiện sẽ không để cho mọi người thất vọng. Giang Thần còn nói, về phần cái này sắp đến Liên hiệp hội quốc, Trung Quốc chúng ta bóng đá nam khẳng định là muốn toàn lực ứng phó, chúng ta sẽ dùng toàn lực của chúng ta đi tham gia lần này tranh tài, biểu hiện của chúng ta tuyệt đối sẽ không để ủng hộ chúng ta người cảm thấy thất vọng, các ngươi yên tâm đi. Có những người này giải thích cùng ủng hộ, Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia muốn đổi đẹp trai tin tức liền lập tức bị ép xuống, hiện tại tất cả mọi người đang chú ý Trung Quốc bóng đá nam đang liên hiệp sẽ cúp bên trên biểu hiện. Nếu như Trung Quốc bóng đá nam lại Liên hiệp hội quốc bên trên biểu hiện rất tồi tệ lời nói, bọn hắn sẽ phải chuyện xưa nhắc lại. Thạch Kha đám người ngôn luận thế nhưng là ở Trung Quốc gây nên một trận rất lớn phong ba, để Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi đâu, liền chúng liền nước bóng đá nam đám cầu thủ đều là lo lắng không thôi. Bất quá còn tốt, cũng không có cái gì không thể vãn hồi sai lầm phát sinh. Trung Quốc bóng đá nam ngay tại dưới tình huống như vậy, bay hướng bờ Brazil. Trung Quốc bóng đá nam đây là đại biểu cho châu Á khu đi tham gia sắp cử hành Liên hiệp hội quốc. Liên hiệp hội cúp tiền thân là xuyên lục địa cúp quốc gia, năm 1991 từ châu Á, Phi châu, Nam Mỹ châu cùng Bắc Mỹ thêm xiết so địa khu đủ liên hợp đề nghị khởi xướng, từ FIFA hợp cúp tổ chức một cái thi đấu sự tình. Năm 2005 bắt đầu cải thành mỗi 4 năm một giới, bị trở thành tiểu thế giới cúp, đây cũng là vì cúp thế giới làm nóng người một cái thi đấu sự tình. Năm nay liên hiệp hội cúp thì là từ Nam Mỹ châu bờ ra dịu tổ chức, sang năm tại cái này bên trong còn muốn cử hành cúp thế giới, ở trong đó dự thi số lần nhiều nhất đội bóng thì là chủ nhà chủ bờ ra dịu đội, bọn hắn lần này là lần thứ 7 tham gia liên hiệp hội cúp tranh tài. Mà lại bờ ra dịu đội cũng là đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng, bọn hắn đã 3 lần đoạt được liên hiệp hội cúp quán quân, bờ ra dịu quả nhiên không hổ là bóng đá vương quốc ca mà Mexico cũng không kém, bọn hắn là lần thứ 6 tham gia cái này thi đấu sự tình, đội banh của bọn họ trong lịch sử đã từng cầm qua một lần liên hiệp hội cúp quán quân. Sau đó chính là Trung Quốc đội cùng Tạ Hỉ Tỷ hai chi đội bóng, bọn hắn đều là lần thứ nhất tham gia liên hiệp hội cúp tranh tài, bọn hắn là liên hiệp hội cúp lính mới. Mà còn lại cái khác đội bóng đều là lần thứ 2 tham gia liên hiệp hội cúp. Cái này 8 chi đội bóng bên trong thực lực yếu nhất không ai qua được châu Đại Dương cúp quốc gia quán quân Tạ Hỉ Tỷ, bọn hắn là không đủ gây sợ, Tạ Hỉ Tỷ đã từng cùng Trung Quốc bóng đá cũng là từng có nguồn gốc. Hiện nay chứ danh bình luận viên Cung Lôi đã từng ngay tại Tạ Hỉ Tỷ đá bóng, hắn là Tạ Hỉ Tỷ tốt nhất cầu thủ, thậm chí bị Tạ Hỉ Tỷ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng để danh thế giới bóng đá tiên sinh, hắn cũng là tại Giang Thần trước đó, một cái duy nhất để danh thế giới bóng đá tiên sinh Trung Quốc cầu thủ. Mà Tạ Hỉ Tỷ đội tuyển quốc gia trong trận còn có một tên hoa kiểu tiền đạo, hắn chính là Sử Cuốn Phu Trần. Vị này hoa kiểu tiền đạo vì Tạ Hỉ Tỷ đội xuất chiến 17 trận đánh tiến vào 9 bi, là Tạ Hỉ Tỷ đội đao nhọn. Bất quá, tổng thể nói đến, Tạ Hỉ Tỷ đội thực lực hay là quá yếu, bọn hắn đi liên hiệp hội cúp đơn thuần bồi thái tử đọc sách nhân vật. Mà Trung Quốc bóng đá nam cũng là bị châu Âu truyền thông tốt đẹp châu truyền thông xưng là thần bí chi sư, dù sao Trung Quốc bóng đá nam xuất hiện ở thế giới giải thi đấu bên trên số lần thật là quá ít, cũng chính là lẻ 2 năm hàng ngày cúp thế giới bên trên, Trung Quốc bóng đá nam từng có biểu diễn. Chương 1639. Chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội cúp 5. Chương 1639. Chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội cúp 5. Bờ ra dư fan bóng đá đối với Trung Quốc bóng đá nam vẫn còn có chút ấn tượng, nhưng là những này ấn tượng đều không hề tốt đẹp gì, Trung Quốc đội đối với bọn hắn ấn tượng hay là cùng bọn hắn trong trí nhớ đồng dạng, bọn hắn cho rằng Trung Quốc bóng đá nam thực lực sẽ không quá mạnh, căn bản cũng không khả năng đối bọn hắn bờ ra dư đội tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cho dù Trung Quốc đội trong trận có Giang Thần dạng này siêu cấp tiền đạo, bờ ra dư fan bóng đá vẫn như cũng là phi thường lạc quan, bọn hắn cũng không cho rằng Trung Quốc đội có thể chiến thắng bờ ra dư đội. Các ngươi Trung Quốc đội có Giang Thần, chúng ta cũng có Neymar. Các ngươi trừ Giang Thần còn có ai? Chúng ta trừ Neymar, từng cái vị trí bên trên đều là thế giới siêu sao, các ngươi Trung Quốc đội căn bản cũng không phải là chúng ta bờ ra dịu đội đối thủ. Mà cái khác châu Âu đội bóng tốt đẹp châu đội bóng đối với Trung Quốc đội thì là không có chút nào hiểu rõ, bọn hắn không rõ lắm Trung Quốc bóng đá nam thực lực đến tuột cùng như thế nào. Tại lòng của bọn hắn phòng trong nước đội quá mức thần bí. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ thì là đối Giang Thần vô cùng quen thuộc, bọn hắn rất nhiều đều cùng Giang Thần từng có giao thủ, bọn hắn rõ ràng Giang Thần thực lực, cho nên bọn hắn tuyệt đối Trung Quốc bóng đá nam là không thể qua khinh thường đối thủ, nhưng là bọn hắn cũng không tin Trung Quốc bóng đá nam có thể chiến thắng bọn hắn. Liên hiệp hội cúp chế độ thi đấu là chia 2 tiểu tổ tiến hành tranh tài, trước 2 tên ra biên, sau đó ra biên đội bóng thứ nhất giao đấu mặt khác tiểu tổ thứ hai, tranh đoạt tấn cấp trận chung kết cơ hội, cuối cùng người thắng trận tấn cấp trận chung kết, tranh đoạt quán quân. Mà liên hiệp hội cúp tiểu tổ rút thăm nghi thức đã tại năm ngoái mùa đông liền đã hoàn thành, Trung Quốc đội bị phân đến tổ A cái khác đội bóng đều có, chủ nhà chủ bờ ra dịu đội, Italia, còn có bên trong Bắc Mỹ cùng thêm xiết so chén vàng thi đấu quán quân Mexico đội. Cái tiểu tổ này thực lực thế nhưng là vô cùng mạnh, ngũ tinh bờ ra dịu cái này liền không cần phải nói, Italia cũng là uy tín lâu năm cường đội, đã từng cúp vô địch thế giới, hiện tại cúp châu Âu Á quân, thực lực siêu cường, mà Mexico đội cũng không phải cái gì loại lương thiện, cái tiểu tổ này đối với Trung Quốc đội đến nói chính là danh phủ kỳ thực tử vong tiểu tổ. Mà tổ B đội bóng thì là Tây Ban Nha đội, cúp châu Mỹ quán quân Lũ Du B đội, Phi châu cúp vô địch Nigeria đối cùng châu Đại Dương cúp quốc gia quán quân Tạ Hỉ Tỷ. Trung Quốc đội xem ra, tổ B tình huống sắc thực so tổ A muốn nhẹ nhõm rất nhiều, Trung Quốc đội chỗ tiểu tổ thứ nhất thật là siêu cấp bảng tử thần, không có một chi đội bóng là dễ đối phó. Cho nên ở Trung Quốc đội khi xuất phát, rất nhiều người đều cũng không xem trọng Trung Quốc đội lần này liên hiệp hội cúp hành trình, bọn hắn cho rằng lần này Trung Quốc bóng đá nam cũng liền vẹn vẹn đi tích lũy một chút kinh nghiệm mà thôi. Trung Quốc bóng đá nam máy bay đến bờ ra giữa thủ đô bờ dạ xỉ lì ạ về sau, tại cái này bên trong nhận điện thoại người kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, chỉ có một ít tại bờ dạ xỉ lì ạ người Hoa fan bóng đá đến đây nhận điện thoại, những người Hoa này fan bóng đá nhân số kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Trung Quốc đội đi tới bờ ra giữa là tương đương địa thấp, Trung Quốc đội trực tiếp bên trên tổ ủy hội an bài tốt xe buýt, bọn hắn hướng về ngủ lại khách sạn tiến lên. Trung Quốc bóng đá nam xuống đài khách sạn ngay tại bờ dạ xỉ lì ạ quốc gia sân thể dục lân cận một nhà khách sạn 5 sao, nơi này chỉ an coi như không tệ, không giống có nhiều chỗ quả thực quá loạn, xã hội đen sống mái với nhau là thường có phát sinh. Tại đến bờ ra dịu trước đó, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều biết bờ ra dịu dân chúng đối với bờ ra dịu tổ chức liên hiệp hội cúp cùng cúp thế giới là phi thường bất mãn, bọn hắn cho rằng đây là hao người tốn của, theo bọn hắn nghĩ có nhiều như vậy tiền còn không bằng lấy ra sửa trị một chút bình giàu nghèo trên lệch đang liên hiệp sẽ cúp sân bóng sân bãi tiến hành kiểm nghiệm thời điểm, bờ ra dịu dân chúng thế nhưng là ra đường du hành đi chống lại bờ ra dịu liên hiệp hội cúp. Hiện tại bờ ra dịu trị an đúng là tồn tại một chút an toàn thai hoang ẩm, ở Trung Quốc bóng đá nam ngủ lại khách sạn bên ngoài, bờ ra dịu cảnh sát cùng một chút bảo an nhân viên là trận địa sẵn sàng, bọn hắn thật sợ ra một chút chuyện không tốt, ảnh hưởng đến bờ ra dịu tại trên quốc tế hình tượng. Trung Quốc bóng đá nam ngủ lại khách sạn không có cái gì đặc biệt, là điển hình bờ ra dịu khách sạn. Bất quá duy nhất không giống bình thường chính là nơi này cơm trưa vô cùng chính tông, nghe nói khách sạn này chuyên môn từ Trung Quốc thuê mấy vị cơm trưa đặc cấp đầu bếp. Nghe nói, lúc trước Trung Quốc bóng đá nam lựa chọn khách sạn này cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trung Quốc bóng đá nam xe buýt đến khách sạn thời điểm, khách sạn quản lý cùng quản lý đại sảnh bọn người ở ngoài cửa nên đón Trung Quốc bóng đá nam đến, cái này thể hiện ra khách sạn này đối với Trung Quốc bóng đá nam coi trọng đương nhiên, cái này bên trong còn tụ tập một chút người Hoa fan bóng đá, cùng chút ít phóng viên. Mà lại những ký giả này đại đa số là đến từ Trung Quốc các phóng viên. Khi Giang Thần từ cái này trên xe buýt đi xuống thời điểm, hiện trường lập tức bốc lửa, hiện trường người Hoa fan bóng đá kiêu ngạo tự hào la lên Giang Thần danh tự. Thậm chí còn có linh tinh bờ ra dư fan bóng đá khó chịu địa hô to Giang Thần danh tự, Giang Thần hiện tại thế nhưng là toàn cầu cấp đại cầu tinh. Khách sạn tinh lực cùng người phụ trách thì là kích động tiếp đãi Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ. Tiến vào khách sạn bên trong, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn vẫn như cũng là một cái phòng, tại gian phòng bên trong tiến hành đơn giản thu thập về sau, Giang Thần liền cùng Đặng Hán Văn hai người đi dạo lên khách sạn. Nói thật khách sạn này cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là chim sẻ dù tiểu ngũ bẩn đều đủ. Cái này bên trong có bể bơi, tennis trận, sân bóng rổ, phòng tập thể thao, phòng giải trí, còn có chân cầu sân huấn luyện cùng một khối nhỏ sân đánh golf cùng công trình. Nói thật, khách sạn này thật là rất không tệ, mà lại hoàn cảnh nơi này cũng ngừng u tĩnh, Giang Thần là phi thường thích cái này bên trong, hắn cảm thấy cái này bên trong không sai. Trung Quốc bóng đá nam liền muốn tại cái này bên trong vượt qua bọn hắn liên hiệp hội cúp hành trình. Trung Quốc bóng đá nam lần này liên hiệp hội cúp hành trình trận đấu thứ nhất chính là cùng Bờ Gia Diệu đội tranh tài, cái này cũng chính là năm nay liên hiệp hội cúp mở màn chiến. Trận đấu này liền đem tại Bờ Dạ Xí Lì A quốc gia sân thể dục bên trong tiến hành, khoảng cách khách sạn này cũng không xa, xe buýt bình thường tốc độ chỉ có gần 20 phút liền có thể đến Bờ Dạ Xí Lì A quốc gia sân thể dục đi tới khách sạn về sau. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người chỉ là đơn giản đi dạo, sau đó liền trực tiếp đi phòng ăn đi ăn cơm. Phòng ăn bên trong xuất hiện thì là Trung Quốc đám cầu thủ hết sức quen thuộc cơm trưa, như thế để Trung Quốc đám cầu thủ cảm thấy thân thiết không thôi. Mà Giang Thần càng là mắt sắc, hắn trông thấy những này cơm trưa bên trong lại còn có rất nhiều sự tình món cay tứ xuyên, cái này khiến Giang Thần thật cao hứng. Nói thật, Giang Thần là đối món cay tứ xuyên tình hữu độc trung, loại kia tê cay chua thoải mái cảm giác thật là vô cùng kích thích. Tại phòng ăn bên trong hảo hảo địa ăn một bữa về sau, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhao nhao trở lại gian phòng của mình đi tới nơi này ngày đầu tiên. Liệp tỷ cũng không có an bài nhiệm vụ huấn luyện, Trung Quốc đám cầu thủ nhiệm vụ chính là nghỉ ngơi, ngược lại lệch giờ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá, Liệp tỷ cái khác quy định thì là nghiêm khắc vô cùng, tỷ như nói Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ chưa cho phép là không thể đi ra khách sạn, mà lại liền ngay cả là vọt cửa cũng là có hạn chế phải. Mà lại đến 10 giờ tối thời điểm là cưỡng chế phải ngủ ngủ cùng các loại, thậm chí tại quy định thời gian bên trong, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ không thể lên mạng, không thể loay hoay điện thoại. Chương 1640. Chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội cúp 6. Chương 1640. Chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội cúp 6. Liệp tỷ cái này thật sự chính là bàn tay sắt trị quân, cho Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ chế định mười mấy đầu quân quy. Giang Thần đối này cảm thấy không có cái gì, đây đều là tập mãi thành thói quen sự tình, tại câu lạc bộ thời điểm, không phải đại đa số thời điểm đều là như vậy sao? Hắn không có cái gì không quen. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn tại gian phòng bên trong không có chuyện gì, liền chơi lên trò chơi, dĩ nhiên không phải game online, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn chơi lên tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sục sở 2019, hai người tại gian phòng bên trong chơi đến là quên cả trời đất, mà Đặng Hán Văn thì là bị ngược rất thảm. Giang Thần tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sục sở trình độ đây tuyệt đối là đại sư cấp, Đặng Hán Văn giá hỏa này chỉ có bị ngược phần. Ngày thứ hai, Bờ Dạ Xí Lì A thời tiết rất không tệ, trời nắng, có gió nhẹ. Sáng sớm thời điểm rất thích hợp tiến hành hoạt động bóng đá, một ngày này trước kia Trung Quốc bóng đá nam liền bắt đầu bọn hắn hôm nay huấn luyện. Trong ngày này nước bóng đá nam tiến hành chính là một ngày hai huấn, cái này hai huấn đoạn thời gian chính là sáng sớm cùng chạm vào tối, bởi vì Bờ Gia Diệu hiện tại giữa trưa cùng buổi chiều là rất nóng, nhiệt độ rất cao đi tới Bờ Gia Diệu lần thứ nhất huấn luyện, Trung Quốc bóng đá nam là hoàn toàn mở ra. Rất nhiều Bờ Gia Diệu người Hoa fan bóng đá đi tới hiện trường quan sát. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện, bọn hắn thế nhưng là rất có cơ hội nhìn thấy Trung Quốc bóng đá nam ở thế giới sân khấu bên trên hiện ra mình, hiện tại đây là rất khó được cơ hội, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cũng có các phóng viên đi tới Trung Quốc bóng đá nam trụ sở huấn luyện, bất quá những ký giả này bên trong đại bộ phận điểm đều là Trung Quốc phóng viên, bên ngoài môi phóng viên là thật rất ít, bọn hắn thế nhưng là không thế nào coi trọng Trung Quốc đội, dù sao Trung Quốc đội thực lực bày ở kia bên trong, cũng không có cái gì tốt đặc biệt báo cáo. Hiện tại Trung Quốc bóng đá nam bên trong duy nhất hấp dẫn ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chính là Giang Thần cùng Đặng Hán Văn, hai người này đều là tại châu Âu đỉnh cấp hào môn hiệu lực, mà lại hai người đều là hào môn chủ lực, nhất là Giang Thần, đây chính là năm nay biểu hiện xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ. Giang Thần ở Trung Quốc đội trong trận đến tột cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật? Hắn ở Trung Quốc đội trong trận lại có cái dạng gì biểu hiện? Mà Trung Quốc chi này thần bí chi sư thực lực đến tột cùng như thế nào? Đây đều là bên ngoài môi các phóng viên muốn làm rõ ràng vấn đề, cho nên một chút các phóng viên là đi tới Trung Quốc bóng đá nam trụ sở huấn luyện. Đương nhiên càng nhiều ký giả truyền thông thì là dũng mãnh lao tới vây xem Bờ Gia Diệu đội đi, Bờ Gia Diệu đội nhưng một chi đều là thế giới bóng đá nhân vật chính, có bọn họ địa phương, phóng viên tuyệt đối là nhiều nhất. Mặc dù, tại rất nhiều người xem ra, chi này Bờ Gia Diệu đội trong trận không có tuyệt đối siêu sao, là kỳ trước Bờ Gia Diệu đội yếu nhất một chi Bờ Gia Diệu đội, cũng là không có nhất xem chút một chi Bờ Gia Diệu đội, nhưng là các ký giả truyền thông vẫn như cũ đẩy bọn hắn chạy theo như vịt. Cho dù là dạng này một chi Bờ Gia Diệu đội, vẫn như cũng là bị truyền thông cùng cá độ công ty nhìn xem là liên hiệp hội cúp đoạt giải quán quân đại đứng đầu, số một lôi cuốn, thậm chí vượt qua khóa trước cúp vô địch thế giới Tây Ban Nha đội. Chi này Bờ Gia Diệu đội đều là người mới tân tinh, càng là rất nhiều người cho rằng Bờ Gia Diệu đội đổi mới sau lần thứ nhất biểu diễn, cái này cũng biểu thị Bờ Gia Diệu những người mới xoán ban đoạt giải quán quân thành công. Chi này đội bóng bên trong hiện tại danh khí lớn nhất cầu thủ là Neymar, còn có danh tiếng lớn nhất hai tên trung vệ, Marquinhos cùng Militão. Cái này cũng không thể không nói, Brazil đội mới dẫn vào công kích cầu thủ so với lao tiền bối nhóm kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây cũng là hiện tại Brazil liên đoàn bóng đá phi thường lo lắng sự tình, bọn hắn không có quá nhiều công kích thiên tài hiện ra đến, nhất là tiền đạo vị trí, càng là trở thành Brazil đội tuyển quốc gia khó nói lên lời đau nhức. Cho nên, đừng nhìn chi này Brazil đội đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao, nhưng là bọn hắn cũng không phải hoàn mỹ chi thần, bọn hắn cũng là có vấn đề tồn tại. Lúc này, Trung Quốc bóng đá nam đối với trận này mở màn chiến là phi thường coi trọng, mặc dù đối thủ là chủ nhà chủ ngũ tinh Brazil, nhưng là Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cũng không phải không muốn đi liệu một đêm ở Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ xem ra, hiện tại chi này Brazil đội thế nhưng là so lẻ 2 năm chi kia Brazil đội kém xa, mà bọn hắn tự nhận là mình cũng không so lẻ 2 năm chi kia Trung Quốc đội kém, cho nên trận đấu này, ai nói trong bọn họ nước đội là không có cơ hội. Đây này, bất quá, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là trong huấn luyện thời điểm, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ hay là có vẻ hơi câu nệ, có chút không thả ra. Tại sân huấn luyện một bên, Lâm Tỷ hai tay ôm ngực, nhíu chặt lông mày. Hắn nhìn ra được, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trên thân áp lực rất lớn, một chút cầu thủ rất khẩn trương, động tác đều biến hình. Mà lại, chính yếu nhất chính là, cái này còn vẹn vẹn huấn luyện. Nếu quả thật đến trong trận đấu, Trung Quốc đám cầu thủ biểu hiện sẽ là cái dạng gì đây này? Lâm Tỷ thật là không dám tưởng tượng. Những vấn đề này đều là thuộc về Trung Quốc bóng đá nam nan giải vấn đề, tâm lý cùng tự tin vẫn luôn là Trung Quốc bóng đá nam lớn vô cùng vấn đề. Mặc dù Trung Quốc bóng đá nam tại 2 năm trước cầm tới cúp châu Á quán quân, tự tin tăng lên rất nhiều, bất quá kia là tại châu Á. Hiện tại đi tới thế giới phạm vi bên trong, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ lại có chút hiểu xỉu. Liệp Tỷ biết, chuyện này nhất định phải tiến hành điều tiết, bằng không mà nói, trận đấu này không có cách nào đã. Liệp Tỷ biết, Trung Quốc bóng đá nam vẫn là không có quen thuộc đem mình làm là một chi cường đội, chúng ta thế nhưng là châu Á quán quân, sợ cái gì? Ai so với ai khác kém bao nhiêu? Ai không phải hai con mắt há miệng? Ai sợ ai a? Khi thế, Trung Quốc bóng đá nam lại chính là loại này nhuệ khí. Đương nhiên, đây là ngắn hạn bên trong cải biến không được sự tình, nhưng là Liệp Tỷ biết hắn phải đi cải biến, nếu không Trung Quốc bóng đá nam rất khó có hai mắt thành tích. Liệp Tỷ không khỏi đưa ánh mắt về phía Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người này thì là một cái khác trạng thái, tại châu Âu hảo môn đá bóng cầu thủ chính là không giống, trên người bọn họ loại nào tự tin, kia một loại khí thế, liếc mắt liền nhìn ra đến. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn ở Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ bên trong thật hạc giữa bầy gà, một chút liền có thể nhìn ra ưu thế của bọn hắn chỗ đương nhiên, cũng không phải là nói tất cả trong nước cầu thủ đều rất kém cỏi, tỉ như nói đội bóng Lý Khả Kỳ thật liền biến hiện phải không sai, hắn là trách móc cảnh tượng hoành tráng, hiện tại rất nhẹ nhàng, cũng rất tự tin ở thời điểm này, Liệp Tỷ áp lực cũng là rất lớn. Mà lại phía trước còn chuyển ra Trung Quốc bóng đá nam ngay tại tuyển soái. Liệp Tỷ trên thân áp lực càng lớn hơn. Liệp Tỷ không nghĩ mất đi quốc gia mình huấn luyện viên trưởng chức vụ, cho nên bây giờ thấy Trung Quốc bóng đá nam tình huống như vậy, hắn tâm bên trong là rất gấp. Bất quá, ở trên buổi trưa huấn luyện bên trong, Liệp Tỷ cũng không có đi điều chỉnh cái gì, cũng không có đi nhắc nhở Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cái gì. Hắn tựa như là một cái quần chúng đồng dạng đứng tại bên sân. Những cái kia bên ngoài môi các phóng viên nhìn thấy Trung Quốc đội dạng này trình độ nhau nhau lắc đầu, cho rằng Trung Quốc đội thực lực rất kém cỏi, căn bản cũng không khả năng uy hiếp được bờ ra dịu đội cùng Tây Ban Nha đội. Thậm chí ngay cả Mexico đều giải quyết không được, Trung Quốc đội chính là tiểu tổ thứ nhất tại Haiti. Mà lại, rất nhiều bên ngoài môi các phóng viên đều cho rằng, Trung Quốc đội còn không bằng trước kia thường xuyên xuất hiện ở thế giới giải thi đấu bên trong Nhật Bản cùng Hàn Quốc đâu, đối thủ này căn bản cũng không đủ vi lự. Chương 1641, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội quốc 7. Chương 1641, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội quốc 7. Bên ngoài môi nhìn thấy Trung Quốc đội biểu hiện như vậy về sau, nhao nhao không có hào hứng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Mặc dù Giang Thần rất lợi hại, nhưng là Trung Quốc bóng đá nam nha, không đáng xem. Năm đó bỏ vừa đàn khoa lợi hại a. Thế nhưng là hắn chỗ ưu cờ Gianna lợi hại sao? Mặc dù lịch sử tính giết vào cúp thế giới, nhưng là ở thế giới trong chén cũng bất quá là một vòng du lịch mà thôi. Mặc dù Giang Thần siêu cấp lợi hại, nhưng là Trung Quốc bóng đá nam sức chiến đấu thật không được. Bên ngoài môi đều không đang chăm chú Trung Quốc đội, nhao nhao đi đưa tin cái khác đội bóng đi. Mà vốn trong tiểu tổ bờ ra giữ đội, Tây Ban Nha đội cùng Mexico đội cũng không có phái ra cầu dò tới khảo sát Trung Quốc đội, bọn hắn đều không có đem Trung Quốc đội đặt ở mắt bên trong, trong mắt bọn họ đối thủ căn bản cũng không có Trung Quốc đội vị trí, bọn hắn đem càng nhiều ánh mắt bỏ vào cái khác hai cái đối trên tay. Không có người nào chú ý, đây đối với Trung Quốc đội đến nói xác thực một tin tức tốt, như vậy, Trung Quốc đội áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng hẳn là càng buông lỏng đến buổi chiều huấn luyện, Trung Quốc bóng đá nam lâm thời tiến hành phong bế huấn luyện, Liệp Tỷ trong huấn luyện nổi trận lôi đình. Liệp Tỷ đối với cầu thủ biểu hiện bất mãn vô cùng, không hề cố kỵ địa trách cứ Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, biểu đạt bất mãn của hắn. Chi này Trung Quốc đội hoàn toàn là chính Liệp Tỷ tuyển ra đến, rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ đều là trải qua Liệp Tỷ đệ bạt tiến vào Trung Quốc bóng đá nam, cho nên Liệp Tỷ tại chi này Trung Quốc bóng đá nam bên trong uy tín hay là vô cùng cao. Liệp Tỷ như thế trách cứ Trung Quốc bóng đá nam cầu thủ, nhưng là Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ thì không người nào dám ra nói cái gì, ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Liệp Tỷ vạch ra Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ vấn đề, hắn hy vọng Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều đem lá gan phóng xuất, để cho mình lại càng nhiều tự tin, để cho mình càng thêm buông lỏng. Liệp Tỷ đối với mình đám cầu thủ hô, mời các ngươi ghi nhớ, các ngươi là châu Á quán quân, các ngươi là châu Á vương giả. Thành tích như vậy là các ngươi những cái kia vô song ưu tú các tiền bối đều không có làm được sự tình, chẳng lẽ các ngươi không nên càng tự tin càng tự hào sao? Liệp Tỷ còn nói, làm một chi đội vô địch, các ngươi phải có đội vô địch dáng vẻ. Tranh tài đều không có bắt đầu, các ngươi đang sợ cái gì? Bọn hắn rất mạnh sao? Các ngươi thật liền rất yếu sao? không muốn tự ngạo tự đại, càng không được tự coi nhẹ mình, ai thiếu con mắt, thiếu há mồm a. Liệp tỷ khẳng khái phân trần, ghi nhớ, các ngươi là châu Á quán quân. Các ngươi là đứng tại châu Á đỉnh phong người, không khiến người ta đem các ngươi xem thường, càng không thể đủ mình đem mình xem thường. Liệp tỷ lời nói như thần trung mộ cổ, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều là sức sở tại kia bên trong. Đinh Thái nhức óc. Thật là Đinh Thái nhức óc. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn trước đó là thật sợ, còn không có tranh tài liền đã khiếp đảm, đây đúng là chính bọn hắn không đúng, bọn hắn hay là quá câu nệ, quá không tự tin, cái này nhất định phải cải biến, bằng không bọn hắn là thật đi không xa. Giang Thần cũng là đứng ra cổ vũ mình đồng đội, hắn hy vọng mình các đội hữu càng tự tin một chút, càng tích cực chủ động một chút. Kỳ thật, trước đó Giang Thần cũng là nhìn ra Trung Quốc bóng đá nam tồn tại vấn đề, bất quá Liệp Tỷ không có phát biểu, hắn Giang Thần cũng không tốt nói cái gì. Hiện tại Liệp Tỷ điểm ra vấn đề này, làm đội bóng đội trưởng, hắn nhất định phải trợ giúp huấn luyện viên trưởng. Sau khi huấn luyện kết thúc, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ kéo lấy mọi mệt thân thể đi hướng xe buýt. Nói thật, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ thân thể cũng không phải là rất mệt mỏi, bọn hắn mệt là tâm. Giang Thần thu thập xong mình đồ vật, đem bao đồ tại trên vai của mình, cũng chuẩn bị đi hướng xe buýt. Ngay lúc này, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ gọi hắn lại. "Thần, người chờ một chút." Liệp Tỷ hô. Giang Thần quay đầu, thấy là Liệp Tỷ, hắn lập tức đem trong tay bao đưa cho bên người Đặng Hán Văn, hắn hướng về Liệp Tỷ đi tới Liệp Tỷ bên người, Giang Thần nói, "Huấn luyện viên, ngươi tìm ta có việc?" Liệp Tỷ cầm trong tay chiến thuật bản, nhẹ gật đầu, hướng về Giang Thần phất phất tay, ra hiệu Giang Thần theo tới. Giang Thần lập tức đuổi theo kịp. Liệp Tỷ nói, "Ta nghĩ ngươi hẳn là rất sớm đã nhìn ra đội bóng chỗ tồn tại vấn đề a." Giang Thần không có giấu giếm, hắn nói, "Phải. Ở trong nước còn tốt, tinh thần của bọn hắn trạng thái đều rất không tệ. Thế nhưng là vừa đến bờ ra giữ về sau, hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra." Liệp Tỷ nhẹ gật đầu nói, "Ừm. Đúng là dạng này." Liệp Tỷ thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nói, "Đây là Trung Quốc bóng đá nan giải vấn đề. Trung Quốc đám cầu thủ thực lực vẫn có một ít, nhưng là vừa đến giải thi đấu cơ hồ không có nhiều người, ít người có thể biểu hiện ra mình vốn có trình độ, đây không phải một sớm một chiều có thể giải quyết." Đột nhiên, Liệp Tỷ phảng phất nghĩ đến cái gì, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, nháy mắt cũng không nháy mắt. Giang Thần khẽ nhíu mày, không khỏi đưa tay sờ một chút gương mặt của mình, nghi vấn hỏi, "Trên mặt của ta có hoa sao?" Liệp Tỷ quái dị mà nhìn xem Giang Thần, lắc đầu. Giang Thần phi thường nghi hoặc, lại suy đoán nói, "Chẳng lẽ là ta quá đẹp trai rồi?" Liệp Tỷ cười khổ một tiếng, lắc đầu. Giang Thần chợt cảm thấy không hiểu đấu, "Vậy ngươi vì cái gì dạng này thẳng vào nhìn ta? Nói cho ngươi, ta hướng rơi tính thế nhưng là phi thường bình thường nha." Liệp Tỷ cười khổ một tiếng, "Tiểu tử ngươi thật đúng là cái quái thai. Trong nước cầu thủ cũng không dám ở trước mặt ta có biểu hiện như vậy. Còn có, ngươi vì cái gì không có trong nước cầu thủ bệnh chung? Chẳng lẽ là ngươi những năm này tại châu Âu kinh lịch?" Nghe tới Liệp Tỷ nói như thế, Giang Thần giờ mới hiểu được, Liệp Tỷ vì cái gì nhìn như vậy lấy hắn. Giang Thần khẽ gật đầu, nói, "Cái này cùng chúng ta trong nước giáo dục cùng hoàn cảnh là có liên quan. Ban đầu thời điểm, ta cũng là dạng này. Ta không phải tại Milan lẫn vào cũng không tốt ta." Giang Thần nghĩ đến hắn tiền nhiệm, cái kia Phương Trọng Vĩnh như thiên tài. Giang Thần rơi vào trầm tư, một hồi lâu mới lên tiếng, "Tại cái kia giai đoạn, tình cảnh của ta vô cùng hỏng bét, cuối cùng lẫn vào Milan giống như là vung thuốc cao ra chó đồng dạng mà đem ta vứt bỏ. Gặp chắc trở, hay là gặp chắc trở tạo nên người a? Tại như thế tình cảnh bên trong, ta chỉ có cải biến mới có đường sống. Ta đổi, cho nên ta biến." Nghe Giang Thần đem cải biến nói đến phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, Liệp Tỷ thì là khẽ lắc đầu, hắn biết, cái này cải biến quá trình tuyệt đối sẽ không để Giang Thần nói đến nhẹ nhàng như vậy. Giang Thần gia hỏa này có thể có hôm nay thành tích này cũng là nếm qua rất nhiều đau khổ à, Liệp Tỷ tâm lý cảm thán. Liệp Tỷ nghe Giang Thần lời nói, hắn ngộ, đây là kinh lịch gặp trắc trở không đủ nhiều, làm cho không đủ hung ác à. Liệp Tỷ vô vô Giang Thần bả vai, thở dài một tiếng, sau đó nói, "Tốt, chuyện đã qua chúng ta liền không nói. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta vấn đề rất nghiêm trọng à, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta." Chương 1642, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội quốc 8. Chương 1642, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội quốc 8. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, "Nghĩa bất dung tử." Liệp Tỷ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Giang Thần leo lên xe buýt, Trung Quốc đội xe buýt chạy về khách sạn. Một ngày này, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là tương đối mệt, tâm mệt mỏi a. Rửa mặt đi ăn cơm về sau, sau đó đều không có đi như thế nào động, liền cắt về các phòng. Ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện cũng là đúng hạn mà tới. Tại ngày thứ hai huấn luyện bên trong, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ tinh thần diện mạo là đã khá nhiều, so với hôm qua là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Liệp Tỷ cũng là rất hài lòng Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ bản thân điều chỉnh ở sau đó huấn luyện bên trong. Liệp Tỷ thỉnh thoảng lại vì Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ giảm sức ép, thỉnh thoảng cho Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ lấy cổ vũ, để bọn hắn càng thêm tự tin. Mà Giang Thần cũng là tại từ bên cạnh hiệp trợ, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trạng thái tinh thần so với trước đó là đã khá nhiều. Bọn hắn trong huấn luyện cũng có thể thể hiện ra trình độ của mình, tình huống là càng ngày càng tốt. Nhìn thấy cái này bên trong, Liệp Tỷ thì là thở dài một hơi, còn tốt điều chỉnh phải không sai. Một ngày này thời điểm, Trung Quốc bóng đá nam sân huấn luyện địa ngoại cơ hồ cũng chỉ còn lại có đến từ Trung Quốc các ký giả truyền thông, người nước ngoài các phóng viên tựa hồ là từ bỏ Trung Quốc bóng đá nam. Kết thúc huấn luyện bên trong, đến từ Trung Quốc các ký giả truyền thông lập tức tuân hướng Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, tự nhiên Giang Thần là thụ nhất nhiệt phùng cầu thủ. Giang Thần nháy mắt bị các ký giả truyền thông cho vây lại, những này các ký giả truyền thông nhao nhao hướng về Giang Thần đặt câu hỏi, thanh âm kia quá tạp, Giang Thần đều không có quá rõ ràng bọn hắn hỏi vấn đề là cái gì. Bất quá, Giang Thần thì là nói, liên hiệp hội cúp là một hạng cao cấp thi đấu sự tình, đối thủ của chúng ta đều rất mạnh, đi tới cái này bên trong chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể cùng càng nhiều cao cấp đội bóng đến tranh tài, ta cũng hy vọng chúng ta có thể có một cái thành tích tốt. Giang Thần còn nói đến bọn hắn sẽ phải đối mặt đối thủ, Bờ Gia Diêu đội là một chi thực lực rất mạnh đội bóng, bọn hắn trong trận một chút cầu thủ ta là từng có giao thủ, mà lại bọn hắn trong trận còn có ta câu lạc bộ đồng đội. Đối với chi này Bờ Gia Diêu đội ta vẫn là hiểu khá rõ, đây là một chi thực lực rất mạnh đối thủ, bọn hắn trong trận nay mà thực lực rất mạnh, đây tuyệt đối là Bờ Gia Diêu đội tuyệt đối hạch tâm. Giang Thần còn nói, mà ở phía sau vệ tuyến bên trên, Bờ Gia Diêu đội có phi thường cường đại trung vệ tổ hợp, trận đấu này, bọn hắn nhất định sẽ cho chúng ta Trung Quốc chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Giang Thần còn nói, trận đấu này mục tiêu của chúng ta chính là đá tốt trận đấu này, tận lực lấy được hài lòng thành tích. Nhưng là, chúng ta đều rất rõ ràng, đây là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Các ký giả truyền thông nhìn ra, Trung Quốc đám cầu thủ là phi thường cẩn thận, Giang Thần dạng này đám cầu thủ cũng không dám nói chúng ta tất thắng. Giang Thần tiếp nhận phỏng vấn, Trung Quốc đội Đặng Hán Văn cũng là tiếp nhận phỏng vấn Đặng Hán Văn tại đối mặt các phóng viên thời điểm, hắn nói như thế nói, Bờ Gia Diêu đội 5 lần đoạt được cúp vô địch thế giới, mà chúng ta mới lần thứ 2 tiến vào cúp thế giới, trong lúc này chênh lệch khẳng định là phi thường to lớn. Bờ Gia Diêu đội thực lực rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là Trung Quốc chúng ta đội cũng chưa chắc sẽ thua. Đặng Hán Văn tiếp tục nói, chúng ta trong trận có thần ca dạng này cầu thủ, thần ca thực lực là vô cùng mạnh, ta dám nói, chính là Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ cũng không dám xem thường thần ca. Cho nên, Trung Quốc chúng ta đội cũng không phải là cá nạm đội bóng, muốn chiến thắng chúng ta, đó cũng là phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Đặng Hán Văn còn nói, Trung Quốc chúng ta đội cái khác cầu thủ cũng không phải quá hờ mềm, có lẽ chúng ta cùng Bờ Gia Diêu đám cầu thủ ở giữa chênh lệch còn rất lớn, nhưng là chúng ta sẽ đi liều, chúng ta sẽ đem hết toàn lực, ta tin tưởng chúng ta sẽ lấy được một cái tốt kết quả. Đặng Hán Văn lời nói thì là để các ký giả truyền thông vừa lòng phi thường, Đặng Hán Văn nói đúng rất không tệ, hắn thừa nhận hai đội ở giữa thực lực sai biệt, nhưng lại biểu hiện ra cường đại sức liều nhi, cái này khiến các ký giả truyền thông biết Trung Quốc bóng đá nam không phải đến Bờ Gia Diêu du lịch. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, hiện tại Trung Quốc chúng ta đội cũng không có ở vào một cái trạng thái tốt nhất, chúng ta bây giờ vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, chúng ta nhất định phải mau chóng địa giải quyết những vấn đề này, bằng không mà nói, lần này liên hiệp hội cúp thật không có quá tốt thành tích. Lập Tỷ còn nói, đối thủ của chúng ta thực lực đều rất mạnh, tại nơi này mỗi một trận tranh tài đều là phi thường khó khăn tranh tài, mỗi một cái đối thủ đều không đơn giản, chúng ta sẽ đem cái này mỗi một trận tranh tài cũng làm thành là sau cùng trận chung kết đến đá. Lập Tỷ tiếp tục nói, Bờ Gia Diêu đội cùng Tây Ban Nha đội thực lực quá mạnh, đây là rất khó chiến thắng đối thủ, bất quá chúng ta sẽ cùng bọn hắn đi liều, chúng ta sẽ để cho bọn hắn nhìn thấy Trung Quốc chúng ta cầu thủ trạng thái tinh thần cùng sức liều, mà Mexico thực lực cũng là không tầm thường, chúng ta cũng là muốn cố gắng đi liều đối thủ. Lập Tỷ nói, chúng ta lần này tới đến Bờ Gia Diêu, tuyệt đối không phải đến bồi thái tử đọc sách. Mặc dù cái này rất khó khăn, nhưng là chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, chúng ta tranh thủ có thể cầm tới thắng lợi, cho muôn vàn Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá một cái công đạo, càng là cho chúng ta mình một cái công đạo. Lập Tỷ cuối cùng còn nói, cái này liên hiệp hội cúp cũng là vì sang năm cúp thế giới thêm nhiệt, tại cái này liên hiệp hội trong chén, ta hy vọng đội bóng có thể bộc lộ ra càng nhiều vấn đề, dạng này chúng ta liền có thể đi giải quyết, vì ngày mai cúp thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, rất bất cần nghĩa đi lên nói, liên hiệp hội cúp chính là luyện binh, Trung Quốc bóng đá nam mục đích lần này chính là đến luyện binh, đồng thời kiểm chắc một chút mình thực lực, nhìn xem Trung Quốc bóng đá nam cùng cấp thế giới cường đội đến tuột cùng chênh lệch bao nhiêu, chênh lệch ở nơi nào. Đối với Trung Quốc bóng đá nam mục tiêu Trung Quốc các ký giả truyền thông cho rằng vẫn tương đối thiết thực, bất quá bọn hắn vẫn là hy vọng Trung Quốc đội có thể biểu hiện được phi thường xuất sắc, đang liên hiệp sẽ cúp trên có chói sáng biểu hiện. Kết thúc các ký giả truyền thông phỏng vấn về sau, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trở lại ngủ lại khách sạn, bọn hắn phải thật tốt địa nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai Trung Quốc bóng đá nam sẽ tại cái này bên trong tiến hành liên hiệp hội cúp trước đó cuối cùng một trận đấu mở đầu. Trung Quốc bóng đá nam đối thủ là Nam Mỹ châu Bolivia đội, chi này đội bóng thực lực không thể nói mạnh, nhưng là cũng không thể nói yếu, tại Nam Mỹ bọn hắn cũng là từng có chói sáng biểu hiện. Trận đấu này cũng không có quá nhiều fan bóng đá chú ý, trận đấu này đều không phải tại chính quy sân thể dục bên trong tiến hành, chính là ở Trung Quốc bóng đá nam sân huấn luyện tiến hành. Trận đấu này hơn nữa còn là toàn phong bế thức tranh tài, căn bản cũng không có để fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đi vào quan sát. Trung Quốc bóng đá nam là tiến hành giữ bí mật, bọn hắn không nghĩ để cái khác đội bóng nhìn ra Trung Quốc bóng đá nam đấu pháp cùng thực lực đến. Liệp tỷ tự nhiên là phi thường muốn kế tiếp theo duy trì thần bí chi sư, cái danh xưng này để Trung Quốc bóng đá nam kế tiếp theo thần bí xuống dưới. Chương 1643, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội cúp 9. Chương 1643, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội cúp 9. Trận đấu này Giang Thần là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách, Giang Thần tại trận đấu này mà biểu hiện phải phi thường xuất sắc, cho thấy hắn tốt đẹp trạng thái. Giang Thần chúa tể trận đấu này, Giang Thần đánh tiến vào 2 cầu, kiến tạo 1 cầu, trợ giúp đội bóng 32 chiến thắng Nam Mỹ Bolivia đội, cầm tới cái này liên hiệp hội cúp trước đó cuối cùng một trận thắng lợi. Các ký giả truyền thông chỉ là hiểu rõ đến cuối cùng cuộc thi đấu này thi đấu quả, đối với tranh tài quá trình, cùng đám cầu thủ phát huy bọn hắn là không chút nào hiểu rõ, cái này cũng cho Trung Quốc bóng đá nam phụ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Ngày 16 tháng 6, Bờ Gia Diêu Bờ Dạ Xì Lì A, tinh. Hôm nay, Bờ Dạ Xì Lì A mặt trời vô cùng lửa nóng, tựa như là một cái cực nóng đại hỏa cầu đồng dạng, nướng đến mặt đất đều nhanh chín mọng đồng dạng, đều bước lên lấy sương mù. Nhưng là, ở thời điểm này, hay là có rất nhiều Bờ Gia Diêu fan bóng đá tuân hướng Bờ Dạ Xì Lì A quốc gia sân thể dục. Bởi vì, năm nay Liên Hiệp Hội Cúp mở màn chiến Bờ Gia Diêu đội giao đấu Trung Quốc đội tranh tài liền đem tại cái này bên trong tiến hành, đồng thời cái này bên trong muốn tiến hành còn có năm nay Liên Hiệp Hội Cúp nghi thức khai mạc. Bờ Dạ Xì Lì A quốc gia sân thể dục nguyên danh thêm Lâm Cha sân thể dục là một cái tính tổng hợp sân vận động, nhưng chủ yếu dùng cho tổ chức bóng đá thi đấu sự tình, ở vào bờ dạ xì lì ạ. Vì gánh vác liên hiệp hội cúp cùng cúp thế giới, bờ dạ xì lì ạ quốc gia sân thể dục tiến hành trùng kiến cũng trên diện rộng khuyết trương cho, có thể dung nạp người xem từ ban đầu 42.200 người gia tăng đến vượt qua 70.000 người. Bờ dạ xì lì ạ quốc gia sân thể dục tại năm nay liên hiệp hội trong chén đem sẽ chỉ cử hành bờ ra dịu đội giao đấu Trung Quốc đội trận đấu này, sau đó hắn liền công thành lưới thân. Cho nên bờ dạ xì lì ạ fans hâm mộ bóng đá là phi thường nô nước tấp nập, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Mà lại trận đấu này thế nhưng là có bọn hắn đội chủ nhà bờ ra dịu đội ra sân, đây càng là gây nên rất nhiều bờ ra dịu fan bóng đá nhiệt tình, nhao nhao tuần hướng bờ dạ xì lì ạ quốc gia sân thể dục. Cơ hồ là tất cả bờ ra dịu fan bóng đá đều bừng lên đồng dạng, trên đường phố tất cả đều là người, bọn hắn người mặc bờ ra dịu đội quần áo chơi bóng, cầm trong tay đạo cụ, vô cùng chờ mong mà dâng tới bờ dạ xì lì ạ quốc gia sân thể dục. Đương nhiên, hôm nay tại cái này bên trong hay là có rất nhiều người Hoa fan bóng đá đi tới bờ dạ xì lì ạ quốc gia sân thể dục, bọn hắn cũng tới ủng hộ Trung Quốc đội, vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Lúc này, thời tiết là phi thường nóng, bởi vì hiện tại chính là một ngày lúc nóng nhất đâu. Bất quá, lúc này, bờ dạ xì lì ạ quốc gia sân thể dục bên trong đã tuôn ra đi vào một chút fans hâm mộ bóng đá, bọn hắn đều đang đợi lấy liên hiệp hội cúp đến. Mà sân bóng bên trong cũng là có một chút muốn tham gia liên hiệp hội cúp nghi thức khai mạc các diễn viên, hắn cũng tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng, mặc dù lúc này vô cùng nóng, nhưng là cũng ngăn cản không nổi nhiệt tình của hắn. Mà ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ thì là leo lên đội bóng xe buýt, rời đi khách sạn, lái về phía bờ dạ xì lì ạ quốc gia sân thể dục. Bởi vì trên đường phố cỗ xe cùng người đi đường rất nhiều, cho nên cái này xe buýt tốc độ hơi có vẻ có chút chậm. Giang Thần ngồi tại xe buýt hàng cuối cùng, hắn mang theo tai nghe, từ từ nhắm hai mắt, dựa vào ghế trên lưng, Giang Thần không có đi quản tình huống bên ngoài, hắn hiện tại cứ như vậy lặng lặng địa đợi. Giang Thần tại câu lạc bộ thời điểm cũng là dạng này, đây là hắn tranh tài trước một chút quen thuộc. Mà cái khác Trung Quốc đám cầu thủ cũng là riêng phần mình có riêng phần mình thói quen, trên xe làm lấy chính mình sự tình, phản phất là không có giải thi đấu trước khẩn trương đồng dạng. Liệp tỷ là rất hài lòng đám cầu thủ trạng thái, thậm chí cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn thật không nghĩ tới đội bóng về có tốt như vậy trạng thái, hắn hy vọng hắn đám cầu thủ có thể bảo trì tốt trạng thái này, như vậy hắn tin tưởng vững chắc đội bóng về có tốt hơn biểu hiện. Trải qua đại khái 40 phút dáng vẻ, Trung Quốc đội xe buýt liền đi tới bờ dạ xỉ lì ạ quốc gia sân thể dục. Tại cái này bên trong đã có rất nhiều fan bóng đá chờ ở cái này bên trong, bất quá cái này bên trong đại đa số đều là bờ ra dịu đội tuyển quốc gia fan bóng đá. Bờ ra dịu đội tuyển quốc gia cùng Trung Quốc bóng đá nam ở giữa cũng không có cái gì lớn ân oán, cho nên bờ ra dịu đội fan bóng đá hay là vô cùng lý trí mà đối diện lấy Trung Quốc bóng đá nam, bọn hắn cũng không có đối Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ ác ngôn tương hướng, càng không có cái gì nguy hiểm động tác, hiện trường rất hòa hài. Giang Thần từ Trung Quốc đội trên xe buýt xuống tới thời điểm thậm chí còn có một ít bờ ra dịu fans hâm mộ bóng đá la lên Giang Thần danh tự, xem ra Giang Thần tại bờ ra dịu hay là có hắn fan bóng đá. Giang Thần hướng về những này fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, sau đó cấp tốc đi cầu thủ thông đạo chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu ở Trung Quốc đội đi tới bờ dạ xì lì ạ quốc gia sân thể dục không lâu về sau, chủ nhà chủ bờ ra dịu đội xe buýt cũng tới, hiện trường lập tức tiếng hô nổi lên bốn phía, vang dội vô song, đã tại phòng thay quần áo bên trong Trung Quốc đám cầu thủ đều là nghe được rõ ràng, cái này thanh thế thật là thái hạo lớn. Quả nhiên không hổ là sân nhà tác chiến a, trận đấu này Trung Quốc đội đám cầu thủ thừa nhận áp lực vô cùng lớn. Song phương đám cầu thủ lập tức ra sân đi làm nóng người, tại ra ngoài làm nóng người thời điểm, Giang Thần nhìn thấy cầu thủ thông đạo bên trong cùng sân bóng bên trong các diễn viên, bọn hắn cũng tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng, chuẩn bị sắp đến nghi thức khai mạc. Cùng song phương đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất về sau, năm nay Liên hiệp hội cúp nghi thức khai mạc chính là bắt đầu, nghi thức khai mạc vừa kết thúc, năm nay Liên hiệp hội cúp mở màn chiến liền khai hỏa. Song phương đám cầu thủ đi tới sân bóng bên trong làm nóng người thời điểm, hiện trường thế nhưng là nhớ tới phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, bờ ra dịu đội fans hâm mộ bóng đá tại hoan nghênh bọn hắn chủ đội đến, Trung Quốc đội đám cầu thủ là cảm nhận được áp lực lớn vô cùng. Bờ ra dịu đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường có kích tình, vô cùng lửa nóng, bọn hắn một khi vùi đầu vào trong trận đấu đến, đây đối với Trung Quốc bóng đá nam xung kích cũng là rất lớn, đây chính là sân khách tác chiến chỗ xấu. Bất quá, lúc này, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng đồng dạng. Giang Thần mắt thấy Lý Khả chuyền bóng, Giang Thần bộ ngực dừng lại, không cùng cầu rơi xuống đất, trực tiếp lăng không giúp bắn, bóng đá gào thét mà qua, lên tiếng trả lời nhập lưới. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là vừa đến bạch quang hiện lên. Giang Thần có thể cảm giác được mình hôm nay trạng thái tốt vô cùng, hắn đối trận đấu này thì là có càng nhiều lòng tin. Hắn cảm thấy trận đấu này bọn hắn có thể lấy được một cái kết quả vừa lòng. Hiện trường người Hoa fan bóng đá mắt thấy Giang Thần làm nóng người biểu hiện, hắn là rất kích động, lập tức hưng phấn địa vỗ tay, cho Trung Quốc đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, hy vọng bọn họ có thể có tốt hơn biểu hiện. Rất nhanh song phương đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất, nhao nhao đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Tại đi ghi bàn viên thông đạo thời điểm, Giang Thần cùng Mỹ Lì A Ôn là không hẹn mà gặp, Giang Thần cùng Mỹ Lì A Ôn là câu lạc bộ đồng đội, quan hệ của hai người không sai. Mỹ Lì A Ôn lập tức cùng Giang Thần chào hỏi, hắn nói, "Này, Thần, chúng ta lại gặp mặt, chờ một lúc ngươi cần phải hạ thủ lưu tình a." Mỹ Lì A Ổ thế nhưng là phi thường rõ ràng Giang Thần lợi hại, tại bình thường câu lạc bộ lúc huấn luyện, hắn liền không ít cùng Giang Thần đối vị, Mỹ Lì A Ổ thì là bị ngược phải không nhẹ, hắn là thật có chút sợ hãi cùng Giang Thần trở thành đối thủ. Chương 1644, khiêu chiến cự nhân 1. Chương 1644, khiêu chiến cự nhân 1. Hôm nay hắn thật trở thành Giang Thần đối thủ, một phương diện hắn là tràn đầy đấu trí, một phương diện tâm hắn bên trong vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Giang Thần tại Real Madrid hung thú cấp biểu hiện thế nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy a, hắn rất lo lắng. Giang Thần cười ha ha nói, tiểu tử ngươi không muốn tự coi nhẹ mình a. Ta còn phải mời ngươi đánh một chút để tay đâu. Nơi này chính là các ngươi sân nhà. Giang Thần cùng Mỹ Lì A Ổ hai người vui đùa, rất hòa hài, tựa hồ là không có một chút giải thi đấu trước đó mùi thuốc súng đồng dạng. Song phương đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau, năm nay Liên hiệp hội cúp nghi thức khai mạc liền chính thức bắt đầu. Đối với lần này Liên hiệp hội cúp, Trung Quốc ban tổ chức năm bộ là toàn bộ hành trình trực tiếp, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu tại trực tiếp, cái này nghi thức khai mạc cũng là tại bọn hắn trực tiếp phạm chủ bên trong. Ban tổ chức năm bộ, ban tổ chức năm bộ. Cái này bên trong là ban tổ chức năm bộ, ta là Hạ Vĩ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, ta là Từ Dương." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là nói: "Hiện tại chúng ta vì mọi người mang tới là bờ ra dịu Liên hiệp hội cúp mở màn chiến, hiện tại chúng ta ngay tại vì mọi người chuyển ra chính là năm nay Liên hiệp hội cúp nghi thức khai mạc." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Ban tổ chức năm bộ đối với lần này Liên hiệp hội cúp là phi thường coi trọng, hắn phái ra chuyên môn đưa tin tiểu tổ trực tiếp đi đến bờ ra dịu, bọn hắn lại xuất hiện trận trực tiếp lấy lần này Liên hiệp hội cúp, bọn hắn càng nhiều hơn chính là toàn bộ hành trình theo dõi lấy Trung Quốc bóng đá nam." Lúc này, Hạ Vĩ cùng Từ Dương an vị tại bờ dạ xỉ lì ạ quốc gia sân thể dục ghế bình luận bên trên, bọn hắn ngay tại quan sát năm nay Liên hiệp hội cúp nghi thức khai mạc. Nghi thức khai mạc lúc bắt đầu, sân bóng bên trong đã có rất nhiều các diễn viên, bọn hắn lợi dụng vũ đạo cái này tẩu vị, tại sân bóng bên trong hình thành biến hóa số lượng, trực tiếp là tiến vào đếm ngược giai đoạn, theo kia con số nhảy lên biến hóa, hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng là lớn tiếng theo sát lấy đếm ngược, 10987654321. Được rồi, Liên hiệp hội cúp đi tới bờ ra dịu Liên hiệp hội cúp nghi thức khai mạc chính là bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói: "Tại con số này biến thành linh về sau, những này diễn viên theo sục sôi âm nhạc biến hóa thành Nam Mỹ Châu giai điệu, cái này biểu thị Liên hiệp hội cúp đi tới Nam Mỹ Châu." Ngay sau đó, hiện trường lập tức vang lên buông thả Latin vũ khúc, bờ ra dịu các diễn viên lắc lắc nhiệt tình tang ba đi tiến vào sân bóng, đem cuồng hoan sóng nhiệt lại lần nữa hiện tượng cao trào. Trên khán đài bờ ra dịu fans hâm mộ bóng đá thì là kích tình đi theo lấy âm nhạc cùng một chỗ dãy rủa tang ba, phản phất đang giờ khắc này bọn hắn cũng trở thành diễn viên, trước đó lập đồng dạng đây chính là bờ ra dịu người yêu nhất đồ vật chính là bóng đá cùng tang ba. Tựa hồ mỗi cái bờ ra dịu người đều sẽ tang ba, cho nên tràng diện này mới có thể lộ ra như thế long trọng. Theo buông thả Latin vũ khúc âm nhạc tiêu tán, các diễn viên nhanh chóng tẩu vị. Tại sân bóng bên trong hình thành một cái quả dừa lâm phương trận, tại cái này quả dừa lâm hai đầu thì là hình thành hai cái to lớn đứng vững cầu môn, sân bóng bên trong diễn biến thành vì một trận thú vị 10 phần bóng đá tranh tài. Mà năm nay Liên hiệp hội cúp cái thứ nhất ghi bàn cũng liền sinh ra ở thời điểm này. Về sau, sục sôi âm nhạc lại lần nữa vang lên, Liên hiệp hội cúp đại kỳ vừa vặn đi tới sân bóng trung ương, cái này biểu thị Liên hiệp hội cúp chính thức khai mạc. Được rồi, hiện tại FIFA hợp cục chủ tịch bởi vì Infantino cùng bờ ra giữa tổng thống đi hướng bên trong vòng, bọn hắn muốn tiến hành Liên hiệp hội cúp bắt đầu thi đấu trước đó cuối cùng nói chuyện. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Thế nhưng là, ở thời điểm này, để hắn không tưởng được một màn phát sinh, tại bởi vì Infantino nói chuyện thời điểm, hiện trường lập tức vang lên núi kêu biển gầm hư thanh. FIFA hợp cục chủ tịch bởi vì Infantino đều là lang thần, nói chuyện của hắn cũng gián đoạn, hắn thật không nghĩ tới hắn sẽ tại bờ ra dịu gặp được đãi ngộ như vậy. Hay là tại tổng thống nhắc nhở dưới, bởi vì Infantino lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu nói chuyện, bất quá hắn lại là vội vàng kết thúc mình nói chuyện, không tại nhiều dừng lại. Mà ngay sau đó thì là từ bờ ra dịu tổng thống nói chuyện, gặp được so bởi vì Infantino càng thêm vang dội hư thanh." Tổng thống sắc mặt cũng là rất khó coi. Lúc này tâm lý bóng tối diện tích khẳng định là vô cùng lớn. Tổng thống nhẫn mại tính tình kể xong lời nói, cuối cùng trang trọng địa tuyên bố, bờ ra dịu Liên hiệp hội cúp chính là khai mạc. Được rồi, bờ ra dịu Liên hiệp hội cúp chính thức khai mạc, mở màn chiến tướng là chủ nhà chủ bờ ra dịu đội đối chiến cúp châu Á quán quân Trung Quốc đội, song phương đám cầu thủ ra sân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói, hiện tại song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong ra, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói, Giang Thần đeo đội trưởng phù hiệu tay áo, cầm trong tay Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hiệp hội tiêu chí, nắm tiểu cầu đồng, đi theo trọng tài tổ nhóm đi tiến vào bờ dạ xỉ lì ạ quốc gia sân thể dục. Mặc dù đã là trạm vào tối, nhưng Giang Thần vẫn là có thể cảm giác được nóng. Đúng vậy, hôm nay bờ dạ xỉ lì ạ thời tiết là tương đối nóng, mặt trời rất mãnh liệt, ánh nắng rất bức người. Giang Thần ngẩng đầu đi theo trọng tài tổ đi tiến vào sân bóng, hiện trường lập tức vang lên núi kêu biển gầm tiếng hô hoán, nhiệt tình bờ ra dư fan bóng đá nháy mắt cho người Trung Quốc một hạ mã uy. Hiện trường fan bóng đá vô cùng nhiệt tình, chúng ta nhìn thấy tiếng reo hò của hắn đã bao phủ hết thảy. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Giang Thần là mặt không biểu tình, căn bản cũng không có nhận những này bờ ra dịu fans hâm mộ bóng đá bất kỳ ảnh hưởng gì. Đi theo sau Giang Thần, Trung Quốc đám cầu thủ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương, trường hợp như vậy bọn hắn thật là thấy ít, tâm lý có chút lo lắng không thể tránh được. Bờ ra dịu đội đám cầu thủ lúc này là lòng tin tràn đầy, đối với trận đấu này bọn hắn từ Ali liền không có nhưng từng có, hôm nay trận đấu này đối với bọn hắn đến nói chính là một trận giải trí tú đơn giản như vậy. Bờ ra dịu đội đám cầu thủ nhìn qua rất nhẹ nhàng, một chút cũng không có giải thi đấu trước đó khẩn trương. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ tại sân bóng bên trong đã chiến thành một loạt, sau đó phải tiến hành chính là tấu quốc ca nghi thức, đầu tiên muốn tấu vang lên là Trung Quốc chúng ta quốc ca. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá càng là kích động, bọn hắn lúc này cảm giác được thân thể bên trong nhiệt huyết đang cuộn trào, từng cái là tự hào không thôi. Đứng dậy, bắt đầu đứng dậy, không muốn làm nô lệ đám người, nghĩa dung quân khúc quân hành nghĩ tới, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trang nghiêm túc mục, lớn tiếng hát vang. Làm một thành viên trong bọn họ, Giang Thần đồng dạng vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn ưỡn ngực cùng sống lưng, lớn tiếng hát vang bắt đầu ở thời điểm này. Hắn đại biểu không phải cá nhân hắn, mà là một quốc gia. Theo tiếng âm nhạc, hiện trường camera từ mỗi một vị Trung Quốc đám cầu thủ trên mặt đảo qua đi, bọn hắn đều là vô cùng trang nghiêm, thậm chí mang theo nồng đậm tâm tình kích động. Chương 1645. khiêu chiến cự nhân 2. Chương 1645, khiêu chiến cự nhân 2. Người chính diễn quốc ca thời điểm, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ không có khẩn trương cùng lo lắng, bọn hắn có chính là tự hào cùng phun trào nhiệt huyết. Bờ ra giũ đội thì sao? Ta là người Trung Quốc, ta sợ ai? Tới đi, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chơi hắn nha. Quốc ca kết thúc về sau, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ vẫn như cũ rất kích động, đồng thời ánh mắt của bọn hắn kiên định rất nhiều, từng cái phảng phất là điên cuồng đồng dạng. Trên khán đài đường xa mà đến Trung Quốc fan bóng đá cùng người Hoa fan bóng đá là chỉnh thể địa la lên bắt đầu, Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Nghe những này cố lên âm thanh, Giang Thần cảm giác thân thể của mình tràn đầy năng lượng. Trung Quốc đội đi xa cửa lúc này cũng kém không nhiều, mỗi một cái đều là tốt đẹp thanh niên nhiệt huyết, giờ khắc này là nhiệt huyết như trụ, ngươi chính là gọi bọn họ cầm đao xông về phía trước, hắn cũng sẽ không chút do dự xông về trước. Được rồi, sau đó phải tiến hành thời điểm tấu bờ ra dịu quốc ca, chúng ta cùng một chỗ thưởng thức một chút. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Toàn bộ bờ dạ xí lì ạ quốc gia sân thể dục nháy mắt bị bờ ra dịu quốc ca âm thanh cho bao quanh, thanh âm kia là phi thường vang dội, trên khán đài bờ ra dịu fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều đầy nhiệt tình địa hát vang lấy bọn hắn quốc ca, trong lòng thì là tràn ngập vô hạn hy vọng. Camera cũng theo mỗi một cái bờ ra dịu đám cầu thủ trên mặt lướt qua, bọn hắn ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kia bên trong, nhưng là hai mắt bên trong thì là lóe ra vẻ kiên định. Được rồi, lúc trước tấu quốc ca nghi thức đã kết thúc, hiện tại muốn tiến hành thì là chọn bên cạnh nghi thức, chúng ta mượn nhờ lúc này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá cũng là đang đợi giờ khắc này, bọn hắn cũng đều muốn biết hôm nay song phương đến tột cùng là một cái dạng gì bài binh bố trận. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức tiếp lời nói, được rồi, hiện tại liền từ ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà bờ ra dịu đội xuất ra đầu tiên danh sách. Từ Dương một bên lật bản tài liệu trong tay một bên hướng về mọi người giải thích lấy, hôm nay bờ ra dịu đội bài xuất chính là một cái 4231 trận hình. Tại thủ môn vị trí bên trên thì là chủ lực của bọn họ thủ môn Ederson. Ederson thật là vững vàng, hắn hiện tại vẫn như cũ ngồi vững vàng đội bóng chủ lực thủ môn vị trí, này chủ yếu là bởi vì bờ ra dịu đội tại thủ môn trên vị trí này không có hiện ra cái gì để mắt người trước sáng lên tuyển thủ, bây giờ còn chưa có người nào có thể tiếp Ederson ban. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, đây là bờ ra dịu đội hiện tại một cái phi thường bức thiết vấn đề, nếu như Ederson thật đánh không được, ai tới đón Ederson ban đầu? Từ Dương nói ra hắn lo lắng. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là toàn chủ lực xuất ra đầu tiên, bốn người này thì là Marquinhos, Sami, Militao cùng Marcelo. Ở trong đó Militao cùng Marcelo đều là Giang Thần câu lạc bộ đồng đội, bọn hắn đối với Giang Thần nên tương đối hiểu, đây đối với Giang Thần đến nói không phải một chuyện tốt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Từ Dương nhíu mày nói, tại câu lạc bộ lúc huấn luyện, Giang Thần thường xuyên cùng Militao cùng một chỗ đối nghịch huấn luyện, Militao là phi thường hiểu rõ Giang Thần thói quen cùng tiểu động tác, đây đối với Giang Thần đến nói muốn vượt qua Militao một cửa ải này là có chút khó khăn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, bất quá, nói đi thì nói lại, Mỹ Lì A O hiểu rõ Giang Thần, kia Giang Thần như thế nào lại không hiểu rõ Mỹ Lì A O đâu. Cho nên, đây đối với hai người đến nói đều là cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ chen vào nói nói. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương tiếp tục nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Lucas cùng Atsua hai người này thực lực không tầm thường, nhưng là đều chủ yếu là tại phòng thủ bên trong, tại tiến công bên trên, hai người không quá giống điển hình bờ ra dịu người, đây coi như là bờ ra dịu người bên trong các loại. Tại tiền vệ tuyến bên trên ba người thì là Coutinho, Alan cùng Neymar. Cái này tiền vệ tuyến thế nhưng là phi thường làm cho người ta chú ý, hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn ba người này, nhìn xem ba người này biểu hiện đến tột cùng như thế nào. Có thể hay không để mọi người hài lòng đâu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương tiếp tục nói. Hôm nay bờ ra dịu đội xuất ra đầu tiên đơn tiền đạo thì là gì chặt lý rộng, mà cũng không phải là chúng ta chỗ quen thuộc phiêu mét nặc. Phiêu mét nặc nay đài nam ngồi tại ghế dự bị bên trên, chờ đợi cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Nói thật, bờ ra dịu đội tiền đạo là một đời không bằng một đời, bây giờ tại bờ ra dịu muốn tìm được một cái chính ấn tiền đạo vô cùng khó. Di Chát Lì Rồng xem như một cái chuẩn tiền đạo, nhưng là thực lực của hắn xác thực chẳng ra sao cả, khoảng cách bờ ra dịu đội tuyển quốc gia hay là kém như vậy một chút điểm cảm giác, nghe nói bờ ra dịu truyền thông đều không phải thấy thế nào tốt hắn, không biết hắn tại lần này trong trận đấu có cái dạng gì phát huy, có thể hay không vì chính mình chính danh đâu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đưa ra nghi vấn của mình. Được rồi, đây chính là hôm nay đội chủ nhà bờ ra dịu đội tuyển quốc gia xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền từ ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút hôm nay Trung Quốc bóng đá nam xuất ra đầu tiên danh sách. Ta nghĩ đây cũng là mọi người quan tâm nhất một việc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, hôm nay chúng ta bài xuất như thường là một cái 4231 trận hình, cái này trận hình tại mấy năm gần đây là phi thường lưu hành, tại trong phạm vi toàn thế giới có rất nhiều đội bóng đều tại vận dụng lấy cái này trận hình. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói á nha. Hạ Vĩ mở ra tài liệu trong tay, sau đó tiếp tục nói, hôm nay xuất hiện tại xuất gia đầu tiên thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là Nhan Tuấn Lăng. Từ khi Lập tỷ thượng nhiệm về sau, hắn vẫn ngồi vững vàng xuất gia đầu tiên vị trí, đem thẳng thành gạt ra đội tuyển quốc gia, đem vương lớn nụ gắt gao đặt ở ghế dự bị lên. Hôm nay Nhan Tuấn Lăng hẳn là phi thường bận rộn một vị, không biết hắn hôm nay trạng thái như thế nào, biểu hiện của hắn lại như thế nào đâu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên hôm nay là an bài như vậy, bên trái hậu vệ là Lý Soái, bên phải hậu vệ là Đặng Hán Văn, hai trong đó hậu vệ thì là Bờ Dạo Ninh cùng Cao Chuẩn Dực, Hôm nay Lý Soái xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, cái này tại Liverpool đội tuyển quốc gia trong trận rất ít gặp, dù sao Liverpool thích ổn trọng hậu vệ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên, hôm nay Liverpool phái ra hai người thì là Ngô Hi cùng Lý Khả. Lý Khả tại Liverpool đội tuyển quốc gia bên trong hay là có vị trí, Lý Khả tại bên trong giải ngoại hạng thi đấu bên trong là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, Trung Quốc bóng đá nam cũng cần dạng này một vị cầu thủ tại. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nhìn xem tài liệu trong tay, tiếp tục nói, tại tiền vệ tuyến bên trên ba người thì là Ngô Lỗi, Diêu Quân Thịnh cùng Vi Thế Hảo. Còn có chính là rất lâu không có chúng tuyển đội tuyển quốc gia Diêu Quân Thịnh lần nữa chúng tuyển đội tuyển quốc gia, đồng thời xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, nhìn ra được, Liverpool đối với Diêu Quân Thịnh là có rất lớn mong đợi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, chương 1646, khiêu chiến cự nhân 3. Chương 1646, khiêu chiến cự nhân 3. Liverpool thì là cố chấp bản thân, y nguyên lựa chọn một bộ trong lòng của hắn hoàn chỉnh nhất Trung Quốc đội danh sách lớn, không biết hôm nay Liverpool xem trọng đám cầu thủ sẽ có thế nào biểu hiện đâu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ trong lòng thì là có lo âu nồng đậm. Hôm nay tại tiền đạo bên trên thì là tân khoa UEFA Champions League quán quân được chủ Giang Thần, đây là không chút huyền niệm, Fernando bọn người là ngồi tại ghế dự bị bên trên, chờ đợi cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên là có chút khẩn trương. Lúc này, Giang Thần thì là đi tới bên trong vòng, đang cùng bờ ra dịu đội trưởng Neymar cùng trọng tài chính cùng một chỗ, đang tiến hành buồn chàng tranh tài chọn bên cạnh nghi thức đâu. Giang Thần nhìn trước mắt Neymar, lạnh nhạt nói, "Các ngươi trước đi." Cái này bên trong là các ngươi sân nhà. Neymar ngược lại là không có khách khí, hắn trực tiếp đối trọng tài chính nói, vậy ta tuyển chính diện đi. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Giang Thần nói, như vậy ngươi chính là mặt trái. Giang Thần nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Trọng tài chính lập tức nhìn về phía hai người, sau đó đều nói thẳng, đoán đúng người cầu quyền, không có đoán đúng người chọn bên cạnh quyền, có gì nghị không? Giang Thần cùng Neymar hai người liếc nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, cầm trong tay tiền xu tại Giang Thần cùng Neymar trước mắt biểu hiện ra một chút, sau đó vèo một cái đem tiền xu ném bầu trời. Tiền xu lập tức ở trên bầu trời nhanh chóng tung bay, thậm chí phát ra ngân linh linh tiếng vang tới. Bá. Tiền xu rơi vào thảm cỏ bên trên. Lập tức, sáu con mắt nhìn chằm chằm yên tĩnh nằm tại thảm cỏ bên trên tiền xu, chính diện. Trọng tài chính lập tức nói, "Được rồi, kết quả ra, chính diện." Bờ ra Diêu đội thu hoạch được cầu quyền, Trung Quốc đội thu hoạch được chọn bên cạnh quyền. Giang Thần cùng Neymar hai người đều nhẹ gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Trọng tài chính lập tức nhìn về phía Giang Thần, nói, "Như vậy ngươi lựa chọn bên kia sân bóng đâu?" Giang Thần tả hữu nhìn xuống, cảm thấy không hề khác gì nhau, hắn lập tức nói, "Cứ như vậy đi." Như bây giờ rất tốt. Trọng tài chính nhìn thoáng qua tả hữu sân bóng, sau đó nói, tốt, vậy cứ như vậy đi, hai vị trở về chuẩn bị đi, tranh tài lập tức liền bắt đầu. Giang Thần lập tức tiến lên đưa tay cùng trọng tài chính cùng Neymar hai người nắm tay, sau đó hắn mới trở lại mình nửa tràng, vùi đầu vào trong trận đấu đi. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã chọn bên cạnh hoàn thành, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói. Sân bóng bên trong, bờ ra dịu đội tiền đạo dị chặt lì rồng cùng tiền vệ ạ lạn hai người đã đứng tại bên trong vòng phụ cận. Hiện trường song phương fan bóng đá lúc này đều nín hơi ngưng thần, nhao nhao chờ đợi tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Giang Thần đứng tại bên trong ngoài vòng tròn, hai mắt nhìn chằm chằm bờ ra dịu đội cầu môn, hắn tâm bên trong gầm thét lên, liên hiệp hội cút, ta Giang Thần đến rồi. Víu. Đến từ Bồ Đào Nha trọng tài chính lập tức thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong, Di Chặt Lý Rồng lập tức đụng một cái bóng đá, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng, A Lạn thì là nhanh chóng quay người, đem bóng đá chuyển về đến hậu trường. Bóng đá vừa mới lăn ra ngoài, Giang Thần liền điên cuồng địa vọt lên, siêu việt A Lạn, truy hướng bóng đá. A Lạn trong lòng căng thẳng, đây cũng quá nhanh đi, còn tốt mình không có dính cầu, nếu không quả cầu này liền bị Giang Thần giá hỏa này cho gãy mất ta. Được rồi, tranh tài bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà bờ ra dịu đội, bọn hắn người mặc truyền thống màu vàng quần áo chơi bóng, màu lam quần đùi, bọn hắn từ nhiều lần mạn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Trung Quốc đội hôm nay thì là người mặc một thân bóng màu hồng áo, bọn hắn từ nhiều lần mạn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Sân bóng bên trong song phương fan bóng đá lập tức bộc phát ra vô song vui thích thanh âm, bọn hắn điên cuồng địa hô to. Không ngừng địa cho mình yêu thích đội bóng góp phần trợ uy. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thật là vô cùng hưng phấn, bọn hắn rốt cục lần nữa ở thế giới giải thi đấu sân khấu bên trên nhìn thấy Trung Quốc đội thân ảnh, bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn quả thực sắp khóc. Bờ ra Diêu đội tiến công đến, có chút nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên hô, trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá trong lòng căng thẳng, nhao nhao lo lắng. Bờ ra Diêu đội tiến công là phi thường sắc bén, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Trung lộ Á Lạn nhận bóng về sau hắn lập tức một cước nghiêng chuyền, bởi vì hắn sợ chuyền chậm liền bị Giang Thần kia cho gây mất. Tranh tài ngay từ đầu, Giang Thần thật là cho Á Lạn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu, có mấy lần hắn đều kém chút bị Giang Thần cho cắt bóng, cho nên hiện tại cầm banh về sau, Á Lạn là cẩn thận rất nhiều, hắn không để bóng đá tại dưới chân của mình chờ lâu, hắn thông qua chuyển bóng đến sáng tạo cơ hội. Bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên Neymar dưới chân. Neymar đến, phải chú ý, gia hỏa này rất nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nhắc nhở lấy Trung Quốc đội đám cầu thủ, đồng thời trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, Neymar thế nhưng là phi thường lợi hại a, Neymar là bờ ra dư fan bóng đá trong lòng một đời thần tượng. Thậm chí bị bờ ra dư fans hâm mộ bóng đá xưng là kế tiếp Pelé. Neymar đặc điểm chính là tốc độ nhanh, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, linh hoạt đa dạng. Neymar cầm banh về sau, Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ đầu liền bắt đầu nhức đầu. Neymar dưới chân động tác nhiều lắm, mà lại tần suất rất nhanh, biến hóa đa đoan, bọn hắn thật là khó mà phòng thủ. Ngay lúc này, Neymar đột nhiên một cái xuyên háng hơn người trực tiếp vượt qua Lý Soái, Lý Soái hắn căn bản là đuổi không kịp Neymar. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, Neymar đi vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lúc này vô cùng lo lắng, đây là sự thực vô cùng nguy hiểm. Neymar vượt qua Lý Soái lập tức bên trong cắt thẳng hướng Trung Quốc đội vòng cấm, hiện trường bờ ra giũ đội fan bóng đá là phi thường kích động, hưng phấn địa hét dầm lên. Trung Quốc đội trung vệ Cao Chuẩn Dực cùng tiền vệ trụ Lý Khả hai người lập tức kẹp phòng đi lên, đi phủ kín Neymar. Neymar làm ra giả chuyển động tác, sau đó trực tiếp hướng ranh giới cuối cùng khẽ chụp, nháy mắt trừ qua đập ra đến Cao Chuẩn Dực, Cao Chuẩn Dực quay người rất chậm, một chút liền bị quăng rơi. A, nguy hiểm. Gõ cửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lớn tiếng gầm thét. Bằng một tiếng, tràn đầy tự tin Neymar trực tiếp góc độ nhỏ sút gol, cầu nhanh nhanh vô cùng, thẳng đến cầu môn góc chết mà đi, hiện trường bờ ra dư fan bóng đá là kích động không thôi, nhao nhao nhảy dựng lên. 3. Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng. Hắn nhào ở bóng đá, quá tuyệt. Phản ứng của hắn quá nhanh, cho dù là Neymar cũng chiến thắng không được hắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ phi thường kích động hoan hô lên, lớn tiếng la lên. Hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng kích động, nhao nhao vỗ tay, điên cuồng đất là Nhan Tuấn Lăng hò hét, chương 1647. Khiêu chiến cự nhân 4. Chương 1647, khiêu chiến cự nhân 4. Hỗn đản. Neymar thì là ngửa đầu sợ hãi thán phục, hắn không nghĩ tới Trung Quốc đội thủ môn vậy mà lại phản ứng nhanh như vậy, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Lăng, tựa hồ là muốn đem Nhan Tuấn Lăng khuôn mặt ghi tạc đầu góc của mình bên trong đồng dạng. Nhan Tuấn Lăng lần này thần kỳ dập tắt lửa thế nhưng là thắng được rất nhiều người ủng hộ và chú ý, một chút bờ ra dư fan bóng đá cũng không khỏi phải vì Nhan Tuấn Lăng vỗ tay, quả bóng này sát thực thủ phải xinh đẹp. Phạt góc, bờ ra dư đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bờ ra dư đội hai tên trung hậu Sạm Mỹ cùng Mỹ Lì Ao đều chạy tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, hai người bọn họ đến tranh đoạt đánh đầu. Lúc này, Giang Thần cũng không trở về, mà là đứng tại mình đại cấm khu cung đỉnh vị trí chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Mà bờ ra dư đội lưu thủ hai cái hậu vệ biên Marcelo cùng Mã Quỷ Nhột hai người thì là đứng tại trung tuyến vị trí, không để Trung Quốc đội đánh phản kích. À lần một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Mỹ Lì Ao ngẩng đầu, cấp tốc xông về trước, chuẩn bị tới một cái thái sơn áp đỉnh, đáng tiếc bóng đá tại nửa đường bên trên liền bị lao ra Nhan Tuấn Lăng ôm tại mang bên trong. Xinh đẹp. Nhan Tuấn Lăng xinh đẹp xuất kích, hắn vững vàng đem bóng đá ôm tại mang bên trong, cơ hội, Trung Quốc đội phản kích cơ hội đến rồi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương là kích động la lên. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là lập tức buộc phát ra một trận hưng phấn tiếng hô hoán, phản kích. Trung Quốc đội phản kích. Trung Quốc đội cố lên, cố lên. Ôm lấy bóng đá, Nhan Tuấn Lăng trực tiếp một cái lắc mình, hiện lên nhào lên quấy nhiễu Neymar, hắn nhanh chóng chạy hướng đại cấm khu tuyến, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá ném cho trước cắm Giang Thần. Tại Nhan Tuấn Lăng ôm cầu thời điểm, Giang Thần liền chuẩn bị lấy trước cắm, hắn một mực tại chờ đợi dạng này phản kích cơ hội, hiện tại cơ hội đến, hắn rất kích động đang chạy sau khi ra ngoài, Giang Thần đột nhiên một cái biến hướng, hướng về đường biên nghiêng chen vào đi, cái này khiến bờ ra dịu đội phòng thủ cầu thủ Marcelo cùng Mã Quỷ Nhột hai người có chút không kịp phản ứng. Ngay lúc này, lao ra Nhan Tuấn Lăng trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá ném trước cắm Giang Thần. Nhan Tuấn Lăng cái này tay ném bóng ném phải là vô cùng chuẩn, mà lại cường độ nắm giữ được vô cùng tốt, vừa vặn ném tới Giang Thần trước người không xa không gần vị trí. Giang Thần khỏi phải giảm tốc liền có thể đuổi kịp bóng đá, mà lại cũng không cần lo lắng bóng đá tại nửa đường bên trên bị lao ra Marcelo bọn người làm hỏng đến. Ai nha, hỏng bét. Không xong. Giang Thần phản kích đến, bờ ra dịu đội nguy hiểm. Hiện trường bờ ra dư sướng ngôn viên thì là hoảng sợ hét dầm lên. Kỳ thật, cái này trước đó, bờ ra dư sướng ngôn viên căn bản là xem thường Trung Quốc đội, bọn hắn cho rằng cái này chính là một trận vô cùng nhẹ nhõm tranh tài. Thế nhưng là nhìn thấy quả cầu này về sau, trong lòng của bọn hắn tất cả giật mình, kinh hãi không thôi. Giang Thần truy hướng bóng đá, đồng thời hắn trông thấy Marcelo điên cuồng địa nhào tới đuổi kịp bóng đá, Giang Thần có chút một giảm tốc, phảng phất đang chờ đợi Marcelo nhào lên, Marcelo nhưng quản không được nhiều như vậy, hắn nhanh chóng xông lên, trong đầu của hắn bên trong về sau một cái ý nghĩ, đó chính là ngăn cản Trung Quốc đội lần này tiến công. Marcelo lập tức liền muốn vọt tới Giang Thần trước người, hắn lập tức thở dài một hơi. Thế nhưng là, ngay tại cái này về sau, Giang Thần đột nhiên hung hăng đem bóng đá hướng Marcelo phải hậu phương đá ra ngoài, sau đó Giang Thần thì là như thiểm điện một cái lắc mình, từ Marcelo thân thể bên trái nhanh chóng vọt tới. Người cầu điểm qua. Giang Thần dùng cái đồ biến thái người cầu điểm qua vượt qua Marcelo, cơ hội cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều hưng phấn địa đứng lên, hai mắt của bọn họ vô cùng cực nóng, bọn hắn muốn dẫn trước bờ ra giũ đội, bọn hắn muốn dẫn trước cường đại bờ ra giũ đội. Marcelo lúc này mặt đen như đáy nổi, hắn lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng Giang Thần. Thế nhưng là Marcelo phát hiện, hắn làm hết thảy đều là phí công, Giang Thần tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp, đuổi không kịp. Nhưng là Marcelo cũng không hề từ bỏ, hắn cắn răng kiên trì, nhanh chóng phóng tới Giang Thần. Thế nhưng là lúc này, Giang Thần đã giết tới bờ ra giũ đội vòng cấm tuyến đầu. Lúc này, tất cả bờ ra giũ fan bóng đá đều hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi nói cực điểm. Trận đấu này vừa mới bắt đầu vài phút mà thôi, chẳng lẽ chúng ta cường đại bờ ra giũ đội liền muốn bị người Trung Quốc công phá cầu môn sao? T. Cái này quá khủng bố. Cái này quá mộng ảo. Đây tuyệt đối không phải thật. Bờ ra giũ đội fans hâm mộ bóng đá không chịu nhận, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Trước mắt quả cầu này đội thật là Trung Quốc đội sao? Không, Trung Quốc đội thực lực tuyệt đối sẽ không cường đại như vậy, cái này nhất định là giả. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng địa nhìn thấy Giang Thần đã đơn ao, Ederson đang điên cuồng địa xông ra cầu môn, nào về phía Giang Thần đơn ao. Giang Thần đơn ao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ phi thường kích động gầm thét. Trên khán đài vô số Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn địa thét chói tai vang lên, gơ cánh tay của mình, cho Giang Thần phất cờ hò reo. Tiến vào một cái. Giang Thần, tiến vào một cái. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên, thanh âm của bọn hắn tựa hồ cũng đem bờ ra dịu người thanh âm cho đè xuống. Ederson, xử lý hắn, làm chết người Trung Quốc kia. Ederson, chúng ta cần ngươi. Bờ ra dịu đội fan bóng đá đem tất cả hy vọng đều đặt ở Ederson trên thân. Ederson hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, nhanh chóng vọt ra. Thế nhưng là Ederson hắn tốc độ cùng lực bộc phát đều không có lúc tuổi còn trẻ phong thái, hắn mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng là cái này tại Giang Thần mắt bên trong vẫn như cũng là quá chậm. Mắt thấy Ederson nhào về phía mình, Giang Thần đột nhiên một cái ngang trừ cầu, trực tiếp liền trừ qua Ederson, Giang Thần đối mặt không môn. Toàn trường tất cả bờ ra dư fan bóng đá sắc mặt trắng bệnh, tâm chìm đáy cốc. Không môn, Trung Quốc đội một cầu dẫn trước. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động tuyên bố. Tại Hạ Vĩ hô ra miệng thời điểm, Giang Thần lập tức đem bóng đá hướng không môn đẩy, bóng đá ngay lập tức địa lăn tiến vào cầu môn. Cầu tiến vào á. Cầu thật tiến vào á. 10, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ tư, sân khách tác chiến Trung Quốc đội 10 dẫn trước chủ nhà chủ bờ ra dư đội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là vô song tự hào nói. Hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, cả đám đều kích động đến nhảy dựng lên, tâm tình vô cùng sảng khoái, miệng bên trong lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần, Giang Thần, chúng ta quốc vương Giang Thần, siêu cấp thần tượng Giang Thần, Trung Quốc vua bóng đá Giang Thần, thần vua bóng đá Giang Thần. Còn có một nhóm Giang Thần trung thực fan bóng đá, bọn hắn điên cuồng địa la lên, thần giáo chủ, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Giang Thần giáo chủ, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Nghe tới dạng này tiếng la, Giang Thần dưới chân một cái lảo đảo, kém một chút không có té ngã trên đất. Chương 1648, khiêu chiến cự nhân 5. Chương 1648, khiêu chiến cự nhân 5. Mỗi lần nghe tới dạng này tiếng la, Giang Thần cũng không khỏi phải dưới chân mềm nhũn, ngoại hiệu này thực tình là quá cường đại, Giang Thần chính mình cũng cảm thấy mình gánh không được a. Trung Quốc đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, bọn hắn ghi bàn, bọn hắn tiến vào bờ ra giũ đội cầu môn, bọn hắn dẫn trước ngũ tinh bờ ra giũ, cái này quá mộng ảo. Trung Quốc đội đám cầu thủ điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, một tay lấy Giang Thần cho lật đổ trên mặt đất, nhao nhao cấp tốc đè lên, hung hăng đem Giang Thần cho đặt ở dưới thân. Chúc mừng Giang Thần. Giang Thần đánh tiến vào năm nay liên hiệp hội cúp cái thứ nhất ghi bàn, cũng là Trung Quốc bóng đá nam đang liên hiệp sẽ cúp bên trên cái thứ nhất ghi bàn, cũng là Giang Thần cái này một cái ghi bàn thật là sáng tạo quá nhiều ghi chép, đổi mới vô số lịch sử, Giang Thần tuyệt đối là Trung Quốc chúng ta bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ, không, có một trong. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là thật vô cùng kích động, cho nên như vậy mới không trải qua đại nào thoát ra. Đúng, Giang Thần chính là Trung Quốc bóng đá sử thượng vĩ đại nhất cầu thủ, không có một trong. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lúc này càng thêm kích động, lời hắn nói thậm chí so Hạ Vĩ còn muốn lớn hơn một chút. Trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá thì là cảm thấy không có cái gì, bọn hắn đều cho rằng hai người này nói rất đúng, Giang Thần chính là vĩ đại như vậy tồn tại, Giang Thần gánh chịu nổi đánh giá như vậy. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Trung Quốc đội một cầu dẫn trước bờ ra giũ đội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ tự hào nói. Toàn bộ bờ dạ xí lì ạ quốc gia sân thể dục thì là phi thường yên lặng, bờ ra giũ đội fans hâm mộ bóng đá nhao nhao ngây người, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, bọn hắn cường đại bờ ra giũ đội lại bị Trung Quốc đội đi bàn, cái này quá không thực tế. Bờ ra giũ đội fan bóng đá nhao nhao tuân ra hư thành chiêu đại Trung Quốc đội đám cầu thủ. Đương nhiên cái này hư thanh cũng là có hướng về bờ ra giũ đội đám cầu thủ đi ý tứ. Bờ ra giũ đội cầu thủ biểu hiện để bờ ra giũ đội fans hâm mộ bóng đá rất không hài lòng, bọn hắn phát tiết trong lòng mình bất mãn. Lúc này, bờ ra giũ đội huấn luyện viên trưởng Tất đã đứng lên, hắn đi tới bên sân. Tất nhìn thấy đội bóng ném cầu trong lòng cũng của hắn là khó chịu, làm sao có thể ném cầu đâu. Tất trực tiếp ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, dương nhanh múa vuốt, lộ ra là phi thường kích động, càng là lộ ra bất mãn vô cùng, động tác của hắn đã nói rõ hết thảy. Tất làm huấn luyện viên phong cách chính là như vậy, hắn vung tay lên, ra hiệu bờ ra giũ đội đám cầu thủ tăng cường tiến công. Trận đấu này bọn hắn bờ ra giũ đội nhất định phải cầm xuống. Bờ ra giũ đội đám cầu thủ thì là cũng không nhận được bên sân tạch ảnh hưởng, bọn hắn làm như thế nào đá hay là làm sao đá đây chính là bờ ra giũ cầu thủ cùng Trung Quốc cầu thủ ở giữa khác biệt rất lớn, Trung Quốc cầu thủ là rất dễ dàng nhận bên sân huấn luyện viên ảnh hưởng, mà bờ ra giũ cầu thủ thì sẽ không. Bờ ra giũ đội đám cầu thủ mặc dù ném cầu, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì bối rối, bọn hắn cho rằng vừa mới một lần kia là một cái ngoài ý muốn, bọn hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn tiếp tục tiến công. Bờ ra giũ đội đám cầu thủ hiển nhiên là càng thêm nghiêm túc, không có trước đó lời nhắc. Hiện nhiên bọn hắn là càng thêm coi trọng trận đấu này. Bóng đá lần nữa đi tới Neymar dưới chân, Neymar một cầm banh Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là tâm lý có chút gấp, Neymar ra hỏa này là thật khó đối phó. Lý Soái đã tại trên người Neymar nếm qua một lần thua thiệt, hắn lập tức đè thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Neymar dưới chân bóng đá, vô cùng cẩn thận. Neymar thì là không có bất kỳ cái gì coi trọng bộ dáng, biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Soái, sau đó chân phải đột nhiên từ bóng đá bên trên vòng qua, làm ra làm bộ phía bên phải đột phá động tác, Lý Soái thân thể nhoáng một cái, kém chút mắc lửa. Ngay lúc này, Neymar chân phải lại lần nữa cuốn hướng bóng đá, thế nhưng là lần này, chân phải của hắn bên ngoài mu bàn chân thì là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng ngoại một nhóm, biến hướng. Lý Soái trong lòng kinh hãi, lần này Neymar là thật muốn đột phá, Lý Soái lập tức lướt ngang đáng tiếc, Lý Soái đã muộn, Neymar động tác cùng tốc độ càng nhanh, cùng Lý Soái kịp phản ứng thời điểm, Neymar đã từ bên cạnh hắn bao tố quá khứ. Nha. Lý Soái lại bị Neymar đã cho rơi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, chúng ta có thể rõ ràng địa nhìn thấy, Trung Quốc đám cầu thủ cùng bờ ra giũ đám cầu thủ ở giữa có quá lớn chênh lệch. Trung Quốc cầu thủ đơn binh năng lực kém quá nhiều, chúng ta phải dùng chúng ta chỉnh thể đi nghiêm phòng bờ ra giũ đội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. A lại tới, Neymar lần nữa đột phá. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên kinh hô lên. Neymar vượt qua Lý Soái về sau trực tiếp nhanh chóng bên trong cắt, thẳng hướng Trung Quốc đội vòng cấm nội địa. Hiện trường bờ ra dư fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, lớn tiếng la lên Neymar danh tự, bọn hắn điên cuồng địa thét chói tai vang lên, Neymar, tiến vào một cầu. Neymar, chúng ta muốn ghi bàn. Chúng ta phải thắng. Lúc này, Neymar thì là không có tâm tư đi nghe những vật này, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở bóng đá bên trên. Neymar hai mắt nhìn chằm chằm từ bên cạnh nhào tới cao chuẩn dự, cùng từ ở ngoài vùng cấm đuổi trở về Lý Khả. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt hai người này giáp công, Neymar là một điểm bối rối đều không có. Ngay tại cao chuẩn dự sắp vọt tới Neymar trước người thời điểm, Neymar đột nhiên dừng kéo về phía sau cầu, hấp dẫn lấy cao chuẩn dự lực chú ý về sau, Neymar đột nhiên dùng một cái cắm hoa chân, chân trái đường vòng chân phải đằng sau, dùng mũi chân đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ cao chuẩn dự hai chân ở giữa lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Nha. Kinh người hơn người, Neymar sức tưởng tượng quá phong phú, động tác này quả thực thần, cao chuẩn dự là hoàn mỹ có biện pháp, hắn bị vượt qua, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên. Trước máy truyền hình cùng trên khán đài Trung Quốc fan bóng đá thì là lập tức bộc phát ra hoảng sợ tiếng hô hoán, trong lòng bọn họ siết chặt, lần này là thật giữ nhiều lành ý ta. Neymar nhanh chóng từ cao chuẩn dực bên cạnh thân tiến lên, truy hướng bóng đá. Cao chuẩn dực lập tức lướt ngang, chuẩn bị dùng mình thân thể cường tráng dựa vào Neymar, không để Neymar quá khứ. Cao chuẩn dực rất rõ ràng, mình cùng Neymar so kỹ thuật, so nhanh kia là một chút ưu thế đều không có, Neymar trực tiếp xong bạo hắn. Nhưng là cao chuẩn dực có một dạng đồ vật là phải mạnh hơn Neymar, đó chính là thân thể. Cao chuẩn dực muốn dùng mình thân thể cường tráng kẹp lại vị trí, không để Neymar tiến lên, cao chuẩn dực kế tiếp theo địa lướt ngang, đi lên chặn đường Neymar. Thế nhưng là, cao chuẩn dực hay là đánh giá thấp Neymar tốc độ. Ngay tại cao chuẩn dực vừa mới lướt ngang thời điểm, Neymar đã từ bên người của hắn báo tô quá khứ, cao chuẩn dực động tác hay là chậm một chút ta. Neymar như gió điệu từ cao chuẩn dực bên người vào tới, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức hít sâu một hơi, lần này là thật nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Chương 1649, khiêu chiến cự nhân 6. Chương 1649, khiêu chiến cự nhân 6. Nha. Neymar quá khứ, hắn đơn đao đối mặt Nhan Tuấn Lăng, bờ ra dịu đội hùng mãnh phản kích đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng hoảng sợ, hắn lớn tiếng hô. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá trái tim phảng phất run rẩy một chút, đều bị giật nảy mình. Nhan Tuấn Lăng, chúng ta còn có Nhan Tuấn Lăng. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thầm nghĩ đến, hai mắt của hắn đều là sáng lên. Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng nhanh chóng liền xông ra ngoài, nhanh chóng phóng tới Neymar. Hiện trường bờ ra dịu đội fan bóng đá điên cuồng đất là Neymar cổ vũ động viên, thậm chí có người lúc này đã khống chế không nổi mình kích động đến tâm tình. Neymar hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Lăng, mắt thấy vị này thủ môn điên cuồng điệu lao ra, Neymar không có một vẻ bối rối. Tại Nhan Tuấn Lăng bay thẳng nhào tới thời điểm, Neymar đột nhiên chân phải mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái, toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều ở rể hầm băng. Ai nha, chọn bắn, xong đời. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên, nhìn xem Neymar động tác, Hạ Vĩ thật là hết hy vọng, hắn biết quả bóng này Trung Quốc đội là thật xong đời. Trước trận Giang Thần nhìn thấy quả cầu này hắn là bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng có chút đắng chát, quả nhiên không hổ là ngũ tinh bờ ra dịu chấn đội chi bảo a. Hiện trường bờ ra dịu đội fan bóng đá thì là điên cuồng đứng lên, hưng phấn địa cơ trong tay khăn mặt cùng khăn quàng cổ, hắn kích động la lên, Neymar, Neymar, Neymar. Bóng đá nhanh chóng bay lên trên lên, Nhan Tuấn Lăng hai mắt trợn lên, hoảng sợ vô song, hắn đem hết toàn lực hướng bên trên đưa tay đi ngăn cản trường cầu, thế nhưng là kia bóng đá gần ngay trước mắt, lại chỉ xích tiên ai. Nhan Tuấn Lăng dùng hết toàn lực, hắn thậm chí cảm giác được đầu ngón tay của hắn đụng chạm lấy bóng đá, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không thể cải biến bóng đá quy tích, bóng đá vượt qua đỉnh đầu của hắn, hướng về phía sau hắn không môn rơi xuống. Nhan Tuấn Lăng trong lòng buồn khổ vô song, hắn thật chỉ thiếu một chút xíu, dù là lại nhiều 1 mm, 2 mm, hắn liền có thể đem bóng đá cự tuyệt ở ngoài cửa đáng tiếc, hiện thực chính là như thế tàn khốc, Nhan Tuấn Lăng thua liền thua ở cái này 1 mm lên. 11. Neymar. Neymar san đều tỷ số so điểm. Quả nhiên không hổ là bờ ra dịu đội vương bài cầu thủ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, toàn bộ bờ ra Sĩ Lị Hạ quốc gia sân thể dục đều sôi trào. Bờ ra dịu fan bóng đá quần tình sục sôi, hưng phấn địa thét chói tai vang lên, la lên Neymar danh tự. Neymar không có để quan tâm bờ ra dịu đội fans hâm mộ bóng đá thất vọng, Neymar làm được, Neymar dùng hắn hành động chứng minh, hắn Neymar có thể nâng lên bờ ra dịu đội, hắn sẽ là bờ ra dịu đội tương lai hạch tâm. TV bên trong xuất hiện Ronaldo thân ảnh. Hôm nay Ronaldo cũng tới đến hiện trường, hắn an vị trên khán đài, mắt thấy Neymar lấy được ghi bàn, trên mặt của hắn lộ ra tiểu dung, nhiệt tình vỗ tay, phảng phất là đang nói, không sai, tiểu hỏa tử không sai. Tại trước đó, Ronaldo đã từng nhiều lần tại trường hợp công khai ủng hộ qua Neymar, hắn cho rằng Neymar là tương lai bờ ra dịu trong đội trọng yếu nhất một viên, thậm chí còn nói Neymar thành tựu có lẽ sẽ trong tương lai siêu việt chính hắn, đây cũng là bờ ra dịu fans hâm mộ bóng đá vì cái gì như thế yêu thích Neymar một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân. Ghi bàn Neymar thì là rất kích động, hắn nhanh chóng phóng tới bên sân, phóng tới gần nhất khán đài, hưng phấn hướng lấy trên khán đài huy quyền, ra hiệu bờ ra dịu đội fans hâm mộ bóng đá lại này một điểm. Hiện trường bờ ra dịu đội fans hâm mộ bóng đá càng thêm kích động, nhao nhao thò đầu ra, lớn tiếng la lên, Neymar, Neymar ngươi nhất động, Neymar. Giang Thần khẽ lắc đầu, Neymar thực lực sát thực phi thường không tệ, nhanh chóng rất nhanh, kỹ thuật cũng rất tốt, hắn hiện tại duy nhất nhược điểm chính là thân thể đối kháng năng lực kém một chút. Phòng thủ Neymar hiện tại chính là dán chặt lấy hắn, không muốn cho hắn không gian, đừng để hắn thoải mái mà cầm banh làm động tác, Giang Thần hướng về đường biên Lý Soái làm ra thủ thế, hy vọng Lý Soái có thể dán chặt Neymar, thiếp phải gần thêm chút nữa. Lý Soái nhìn thấy Giang Thần động tác, hắn nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Ti nhíu mày, Trung Quốc cầu thủ cùng bờ ra dịu đám cầu thủ ở giữa thực lực xác thực tồn tại chênh lệch rất lớn, nhất là cùng những minh tinh ca cầu thủ ở giữa, chênh lệch này càng lớn hơn. Lý Bất Ti khẽ nhíu mày, hắn cũng tới trình diện một bên, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô, "Lý Soái, dán sát vào hắn, thiếp phải lại gấp một điểm, dùng thân thể gánh vác hắn, dính chặt hắn, biết sao?" Lý Soái mặt không thay đổi quay người, hướng về Lý Bất Ti nhẹ gật đầu đạt được hài lòng trả lời về sau, Lý Bất Ti hướng về Lý Soái giơ ngón tay cái lên, khích lệ Lý Soái. Giang Thần đi tới bên trong vòng bên trong, hắn muốn một lần nữa mở cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành 13 phút đồng hồ, song phương chiến thành 11 bình, Trung Quốc đội dẫn trước cũng không có thời gian quá dài. Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy, hắn liền hướng tiến vào bờ ra giữ đội nửa tràng. Bên trong vòng bên trong Diêu Quân Thịnh nhanh chóng đem bóng đá đưa hướng đường biên, bóng đá trực tiếp lăn đến trước cắm Ngô Lỗi dưới chân, Ngô Lỗi nhận bóng về sau, nhanh chóng trước tiến vào. Bờ ra giữ đội tiền vệ Coutinho nhanh chóng vọt lên, tựa như là một đầu dã thú hung mãnh đồng dạng. Coutinho thân thể vô cùng cường tráng, mà lại tốc độ thật là không chậm, hắn cái này xông lên đi lên, Ngô Lỗi trong lòng là siết chặt, hắn nhanh chóng kéo cầu quay người, đem bóng đá chuyền về. Bóng đá lăn đến cùng lên đến Đặng Hán Văn dưới chân, Đặng Hán Văn nhận bóng, hướng phía trước đẩy một chút, sau đó trực tiếp một cái chân to chuyển xa, bóng đá nhanh chóng hướng về trước trận bay ra ngoài, cấp tốc hướng về trước cắm Giang Thần bay đi. Đặng Hán Văn chuyển xa, không sai, cước này chuyển xa cầu phi thường không tệ, vô cùng tinh chuẩn. Ban tổ chức năm bộ sướng luôn viên Hạ Vĩ lập tức hưng phấn nói Đặng Hán Văn cái này gọi chuyển xa cầu sát thực vô cùng lợi hại, bóng đá bay thẳng đến Giang Thần dưới chân. Lúc này, Giang Thần đã đi tới bờ ra giữ đội đại cấm khu tuyến đầu, Giang Thần cái này một tướng bóng đá tháo xuống, hiện trường bờ ra giữ đội đám cầu thủ lập tức liền khẩn trương lên. Giang Thần gia hỏa này là phi thường lợi hại, thanh danh tại ngoại. Giang Thần lợi hại, bờ ra giữ đội đám cầu thủ đều vô cùng rõ ràng, tại lúc trước, bờ ra giữ đội huấn luyện viên trưởng cũng là nhiều lần cường điệu điểm này, đối với Giang Thần, nhất định phải toàn lực phòng thủ, trận địa sẵn sàng, tuyệt đối không thể cho Giang Thần cơ hội. Bờ ra giữ đội tiền vệ trụ A Sửa nhanh chóng vọt lên, đồng thời, còn có bờ ra giữ đội trung hậu Sạm Mỹ từ vòng cấm bên trong vọt ra, hai người trước sau kẻ phòng. Sạm Mỹ cái này trung vệ dáng người không phải loại kia đặc biệt cao lớn hậu vệ, nhưng là tốc độ của hắn phản ứng linh hoạt cùng bật lên đều là đỉnh tiêm, đây là một vị thực lực tổng hợp mạnh vô cùng trung vệ. Mắt thấy Sạm Mỹ lao ra, Giang Thần lại một điểm bối rối đều không có. Lúc này, Giang Thần là một mình xâm nhập, bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, đối mặt tình huống như vậy, hắn chỉ có dựa vào chính mình. Nhắm ngay Sạm Mỹ lao ra, Giang Thần chân phải bên ngoài mu bàn chân nhanh chóng đem bóng đá phía bên phải lưng ngang, Giang Thần chuẩn bị từ phía bên phải đột phá. Chương 1650, khiêu chiến cự nhân 7. Chương 1650, khiêu chiến cự nhân 7. Sạm Mỹ phản ứng cấp tốc, nhanh chóng lưng ngang, chặn đường lấy Giang Thần đường đi. Sạm Mỹ trong lòng hô, dạng này ngươi là không qua được, Giang Thần. Nếu như ngươi là như vậy trình độ lời nói, vậy hôm nay ngươi xong đời. Sạm Mỹ lòng tin tràn đầy địa lưng ngang, phủ kín ở Giang Thần đường đi. Xinh đẹp, Sạm Mỹ phòng thủ vô cùng đúng chỗ, người Trung Quốc kia không có cơ hội. Bờ ra giữ quốc gia địa thể dục sướng luôn viên thì là hưng phấn địa la lên. Hiện trường bờ ra giữ đội fan bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Sạm Mỹ. Thế nhưng là, ngay lúc này, vừa mới đuổi kịp bóng đá Giang Thần đột nhiên bí ẩn địa dùng mình chân phải góp chân bên trong đem bóng đá nhanh chóng phía bên trái bên cạnh vừa gõ, bóng đá nhanh chóng đảo ngược lưng ngang. Giang Thần thuận thế xoay người một cái biến hướng, nhanh chóng hướng về bên trái liền xông ra ngoài, truy hướng bóng đá. A biến hướng, Giang Thần lại lần nữa biến hướng, Sạm Mỹ muốn xong đời. Ban tổ chức năm bộ sướng luôn viên Hạ Vĩ vui mừng nói, Giang Thần lần thứ hai biến hướng thời cơ tuyển phải vô cùng tốt, đúng lúc là tại Sạm Mỹ vừa mới dừng lại nháy mắt. Mắt thấy Giang Thần lại lần nữa biến hướng, Sạm Mỹ trong lòng căng thẳng, hắn cũng nhanh chóng biến hướng, chuẩn bị đuổi theo. Thế nhưng là thân thể quán tính chỉ hoàn hẳn biến hướng thời gian, liền lần này, Giang Thần đuổi kịp bóng đá, nhanh chóng đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong một chuyến, giết tiến vào bờ ra giữ đội vòng cấm. A không tốt, Giang Thần quá khứ, bị vượt qua. Bờ ra giữ quốc gia thể dục sướng ngôn viên hoảng sợ hét dầm lên, tâm tình là phi thường khẩn trương. A Sùa cấp tốc vào, vọt tới Giang Thần bên người, hắn muốn trực tiếp từ sau bên cạnh nghiêng chen vào đi, đem bóng đá Giang Thần dưới chân bóng đá cho đâm rơi. Thế nhưng là, Giang Thần phảng phất sớm có đón được, tại A Sùa sắp nhào lên thời điểm, Giang Thần đột nhiên một cái lưng ngang, nháy mắt đem A Sùa ngăn cản tại phía sau mình. A Sùa trong lòng một khổ, liền kém một chút ta, cái này đáng chết hắn làm sao biết mình xông lên rồi. Hắn nói như thế nào nắm bắt thời cơ phải tốt như vậy. Tất cả bờ ra dư fan bóng đá lúc này đều cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, trong lòng của bọn hắn vô cùng thận trương. A, Mỹ Lì A O lướt ngang tới, hắn muốn cắt bóng sao? Bờ ra dư quốc gia thể dục sướng luôn viên đột nhiên hưng phấn địa hét dầm lên. Mỹ Lì A O đột nhiên lướt ngang tới, chen chân vào đi đoạt đoạn Giang Thần dưới chân bóng đá đồng thời, bờ ra dư đội thủ môn Nghệ Đở Sần nhanh chóng hướng về gần giáp di động, phong bế gần của dọc. Mỹ Lì A O là trong lòng vui mừng, quả cầu này hắn đoạt dưới. Thế nhưng là, ngay tại Mỹ Lì A O sắp đụng phải bóng đá thời điểm, Giang Thần đột nhiên góc vuông kéo cầu, lướt ngang. Giang Thần như thiểm điện hướng trung lộ kéo cầu lướt ngang, bóng đá cơ hồ là sát Mỹ Lì A O mũi chân, bóng đá lại nhanh chóng từ bên cạnh hắn lướt ngang qua khứ, hướng về phía sau hắn lăn qua khứ. Mà Giang Thần cũng là nhanh chóng từ Mỹ Lì A O trước người lướt ngang qua khứ, trực tiếp thẳng hướng vòng cấm trung lộ. A, quá khứ. Giang Thần vượt qua Mỹ Lì A O, không môn. Không môn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động. Ngộ không. Xong đời, Mỹ Lì A O bị vượt qua, Giang Thần đối mặt không môn. Bờ ra giữ quốc gia thể dục sướng ngôn viên lúc này phi thường hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hiện trường tất cả bờ ra giữ fan bóng đá sắc mặt đều sụ xuống, vô cùng không dễ nhìn, lòng của bọn hắn bên trong đang dỉ máu. Bên sân, bờ ra giữ đội huấn luyện viên trưởng Tất lúc này đã nổi trận lôi đình, ở đây bên cạnh điên cuồng địa phất tay, rất hiển nhiên hắn phi thường không hài lòng cầu thủ biểu hiện. Trước cung thành, Bờ ra giữ đội thủ môn Ederson nhanh chóng lướt ngang, phóng tới cầu môn trung lộ, hắn không thể đem không môn bại lộ tại trước mặt Giang Thần. Kéo cầu vượt qua Mỹ Liao, Giang Thần trước người đối mặt chính là đại đại không môn. Lúc này, bờ ra giữ đội toàn bộ cầu môn phía bên phải cùng trung lộ tất cả đều bại lộ tại Giang Thần họng súng phía dưới, đây là cơ hội tuyệt hảo. Giang Thần tự nhiên không do dự, đuổi theo bóng đá, hắn trực tiếp vung chân, quất hướng bóng đá. Sút gôn. Giang Thần lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên bắt đầu, lúc này hắn cảm giác được thân thể của hắn hàn mao đều nổ. A không, người Trung Quốc sút gôn. Bờ ra giữ quốc gia thể dục sướng ngôn viên lúc này vô cùng hoảng sợ cùng khẩn trương. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bay về phía cầu môn, góc dưới bên trái. Đúng vậy, Giang Thần lựa chọn sút gôn góc độ cũng không phải là ra ngoài một mảng lớn lỗ hổng dưới góc phải, Giang Thần đến một cái phương pháp trái ngược, trực tiếp lựa chọn góc dưới bên trái. Cầu nhanh rất nhanh, thẳng tắp địa bay về phía cầu môn góc dưới bên trái, hung hăng nện ở cầu môn lập trụ bên trong, đạn tiến vào cầu môn. Bờ ra giữ đội thủ môn Ederson dùng hết toàn lực hướng trung lộ di động, mắt thấy Giang Thần lên chân sút gôn thời điểm, hắn đem hết toàn lực hướng lấy cầu môn phía bên phải nhào ra ngoài. Thế nhưng là đập ra đi về sau, hắn mới nhìn rõ ràng, Giang Thần không có lựa chọn bắn về phía cầu môn phía bên phải, mà là đánh một cái đảo ngược, bóng đá hướng về hắn nguyên lai phủ kín góc dưới bên trái bay đi. Vọt người không trung Ederson trong lòng tuyệt vọng vô song, đồng thời vô cùng tức giận, hắn bị Giang Thần đùa bỡn trêu đùa. Bóng đá trực tiếp vượt qua nhào nhầm phương hướng Ederson, đánh trúng cầu môn lập trụ bên trong, đã tiến vào bờ ra giữ đội tuyển quốc gia cầu môn. Bang một tiếng, Ederson thân thể hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên. Ederson trong lòng vô cùng tức giận, rất không cam lòng. Nắm đấm của hắn hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên, tóe lên một trận vụ cỏ. Sau đó, Ederson không khỏi ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt về phía Giang Thần. Đều là cái này tên đáng chết, ngươi cho lão tử ghi nhớ. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Tại bờ ra giữ đội vừa mới san đều tỷ số so phân 2 phút đồng hồ, Trung Quốc đội liền lần nữa lại phá cửa, mở rộng so điểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương cũng là kích động nói: "Hiện trường đường xa mà đến Trung Quốc fan bóng đá thì là này đến bạo, từng cái phảng phất đều cảm thấy thân thể đã không phải là mình, chính là ở đâu bên trong điên cuồng địa dãy rủa." Giang Thần, 333. Giang Thần, 333. Giang Thần, 333. Hiện trường Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá hưng phấn địa thét chói tai vang lên, không ngừng địa vỗ tay, đầy nhiệt tình. Ghi bàn Giang Thần thì là nháy mắt bị Trung Quốc đội đám cầu thủ cho bao vây, bọn hắn đều xông đi lên cho Giang Thần một cái ôm. Ghi bàn. Trung Quốc đội lại lần nữa ghi bàn. Bọn hắn tại chúng ta sân nhà đánh tiến vào hai chúng ta cầu. Chi này Trung Quốc đội nằm ngoài dự liệu của chúng ta trước đó xem thường Trung Quốc đội, có thể cầm tới cúp châu Á quán quân, Trung Quốc đội thực lực hay là rất không tệ. Tiếp xuống, chúng ta phải lên tinh thần đi, bằng không mà nói, chúng ta sẽ sáng tạo khó xử nhất ghi chép. Bờ ra giữ quốc gia thể dục sướng ngôn viên vô cùng lo lắng, bất quá, hắn cũng bắt đầu coi trọng hơn Trung Quốc đội tới. Chương 1651. Khiêu chiến cự nhân 8. Chương 1651, khiêu chiến cự nhân 8. Hiện trường bờ ra giữ đội fans hâm mộ bóng đá thì là yên tĩnh im mắng, cứ như vậy tĩnh ngơ ngác nhìn. Bờ ra giữ đội fan bóng đá cũng là bị Trung Quốc đội hù đến, chẳng lẽ Trung Quốc đội thực lực đã cường đại như vậy sao? Kỳ thật, Trung Quốc đội cùng bờ ra giữ đội ở giữa thực lực sai biệt hay là rất lớn, bờ ra giữ đám cầu thủ kỹ thuật kinh nghiệm cùng thân thể đều song bạo Trung Quốc cầu thủ, nhưng là hôm nay Trung Quốc đội biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Trung Quốc đội hôm nay tiến công phần lớn là tương đối đơn giản trực tiếp, mà sẽ không giống bờ ra giữ đội phức tạp như vậy. Bờ ra giữ đội càng nhiều là đi mặt đất, mà Trung Quốc đội tiến công là phi thường đơn giản, bọn hắn ghi bàn chuyển bóng đều không có vượt qua 5 chân trở lên. Càng nhiều thời điểm, trực tiếp là chuyển xa tìm được phía trước Giang Thần, để Giang Thần dựa vào siêu cường năng lực cá nhân đi công kích bờ ra giữ đội, hoặc là tối đa cũng chính là cùng bên người đồng đội đơn giản phối hợp một chút, đều là đơn giản thô bạo công kích. Nhưng là, không có cách nào, cái này rất thực dụng, mà lại hôm nay Trung Quốc đội vận khí cũng rất tốt, vô cùng hiệu suất cao. Trung Quốc đội tại bờ ra giữ đội trước mặt chính là muốn đánh loại này đơn giản hiệu suất cao bóng đá, Trung Quốc đội chú trọng hơn chính là phản kích, nhanh chóng phản kích. Hôm nay tại bờ ra giữ đội trước mặt, bọn hắn thật là biểu hiện được phi thường không tệ. Hiện trường Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá đầy nhiệt tình, cao hứng phi thường, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy Trung Quốc đội hy vọng chiến thắng, bọn hắn đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Trung Quốc đội đám cầu thủ. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu mới hơn 10 phút, hiện tại tranh tài liền có 3 cái ghi bàn, xem ra hôm nay ghi bàn sẽ có chút nhiều. Abenson, bờ ra giữ đội huấn luyện viên trưởng Tất lúc này cho mày, Trung Quốc đội chiến nhanh rất đơn giản, nhưng là vô cùng có tác dụng, ở thời điểm này, hắn không thể không nhìn Trung Quốc đội, ở thời điểm này, hắn nhất định phải bài xuất chuyên gia nhìn chằm chằm Giang Thần. Theo cách, Trung Quốc trong đội nhất có uy hiếp cũng là duy nhất có uy hiếp chính là Giang Thần, Trung Quốc đội hai cái này ghi bàn đều là Giang Thần năng lực cá nhân thể hiện, chỉ cần chằm chằm chết Giang Thần, Trung Quốc đội cơ hồ liền xong đời. Cho nên, ở thời điểm này, cách nhanh chóng đi tới bên sân, lơ tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô: "A Su tới, ngươi nhiệm vụ thay đổi, ngươi cùng ở Giang Thần, tiếp cận hắn, hắn đến đó bên trong, ngươi liền nhất định phải ở đâu bên trong, biết sao?" A Su nghe tới cách tiếng la, hắn đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó nhanh chóng quay đầu, kiên định hướng cách nhẹ gật đầu. Sau đó, A Su nhanh chóng vọt tới Giang Thần bên người, chăm chú địa dán Giang Thần. Giang Thần không hiểu Bồ Đào Nha ngữ, hắn không rõ ràng cách lại hô thứ gì. Nhưng nhìn đến A Su động tác, Giang Thần minh bạch bờ ra Diêu đội chiến thuật. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ cũng nhìn ra tạc ý đồ. Lập Tỷ không khỏi gật gật đầu, cách làm là chính xác nhất cũng hữu hiệu nhất, chỉ cần tiếp cận Giang Thần, Trung Quốc đội tiến công cơ hội liền xong đời. Nhưng là, Lập Tỷ sẽ không như vậy nhận thua. Lập Tỷ nhanh chóng hướng về đường biên chỗ Ngô Lỗi hô, "Ngô Lỗi tới, tới, ta có chuyện muốn nói." Ngô Lỗi nghe tới tiếng la, hắn nhanh chóng lao đến, đi tới Lập Tỷ bên người, hắn nói, "Huấn luyện viên, có dặn dò gì?" Lập Tỷ đem Ngô Lỗi kéo đi qua, chỉ vào Giang Thần bên người à sủa nói, "Thần bị kẹo da châu dính trụ, chúng ta trước đó chiến thuật không làm được, chúng ta muốn làm ra cải biến." Nô Lỗi hai mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào A Sua, trong lòng cảm khái, bờ ra Diêu người phản ứng quá cấp tốc. Liệp Tỷ nói, dạng này, chúng ta cầm banh về sau không muốn quá sớm đem bóng đá giao cho thần, chúng ta đi hai cái đường biên lên cầu truyền bên trong, tìm vòng cấm bên trong thần, biết sao? Chúng ta chiến thuật thay đổi, đổi đánh xuống ngọn nguồn truyền bên trong. Nghe tới Liệp Tỷ lời nói, Nô Lỗi là hai mắt tỏa sáng, Giang Thần bật lên cùng đánh đầu đều là vô cùng châu, tại bờ ra Diêu đội vòng cấm bên trong, tranh cao cầu Giang Thần tuyệt đối là sẽ không rơi xuống hạ phong. Hiện tại có người chuyên tiếp phòng, Giang Thần cầm banh là so trước đó khó khăn rất nhiều, chỗ hắn lý cầu cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại không đem bóng đá giao cho chỗ hắn lý, trực tiếp để hắn tại vòng cấm bên trong đi tranh đánh đầu, dạng này cũng liền có thể trực tiếp uy hiếp bờ ra Diêu đội cầu môn. Nô Lỗi nhìn thoáng qua A Sua, hắn lập tức lắc đầu, dạng này ra hỏa muốn nhảy qua Giang Thần, vậy căn bản liền không khả năng. Nô Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta biết nên làm cái gì, huấn luyện viên. Liệp Tỷ vỗ một cái Nô Lỗi bả vai, sau đó nói, tốt, nhanh đi về đi. Bất quá, phải chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể cho bờ ra Diêu người cơ hội, biết sao? Nô Lỗi một bên hướng sân bóng bên trong chạy, vừa nói, biết, huấn luyện viên. Vừa chạy ghi bàn trận, Nô Lỗi liền đi tới Giang Thần bên người, hắn nói, thần, chúng ta chiến thuật thay đổi, dưới ngọn nguồn truyền bên trong, ngươi tận lực hướng vòng cấm bên trong đi, biết sao? Giang Thần nghe xong lời này nháy mắt minh bạch, hắn lập tức gật đầu biểu thị biết. Sau đó Nô Lỗi đem Liệp Tỷ chiến thuật ý đồ truyền đạt xuống dưới, Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn biết nên làm như thế nào. Lúc này, bờ ra Diêu đội cũng không có phát hiện Trung Quốc đội chiến thuật biến hóa, bởi vì bọn hắn ngay tại tiền công. Bóng đá tại Neymar dưới chân, Lý Soái là gắt gao dán Neymar, dùng thân thể của mình gánh vác Neymar, quấy nhiễu Neymar, không để Neymar dễ dàng làm động tác. Bị Lý Soái đỉnh lấy, Neymar thật sự là khó thực hiện động tác, thậm chí còn kém chút đem bóng đá cho chơi ném. Neymar lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng đi tới vòng cấm tuyến đầu, Trung Quốc đội tiền vệ trụ Nô Hi lập tức một cái chừa sẹn sẹn hướng bóng đá. Thế nhưng là, Nô Hi cũng không có sẹn đến bóng đá trực tiếp dán mũi chân của hắn lăn qua khứ. A Lan, nguy hiểm, phòng ngừa hắn sút xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ hoảng sợ hét dầm lên. Bang một tiếng, A Lan không có ngừng cầu, trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá tựa như là một cái đạn đạo bắn ra ngoài, bay thẳng cầu môn. Nhan Tuấn Lăng nhanh chóng nhảy dựng lên, đơn trưởng nâng lên một chút, bóng đá cao hơn sảng ngang. Hoa nha. Nhan Tuấn Lăng đặc sắc dập tắt lửa, hôm nay Nhan Tuấn Lăng biểu hiện được vô cùng xuất sắc, Trung Quốc đội có thể dẫn trước, Nhan Tuấn Lăng cũng là không thể bỏ qua công lao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ khích lệ nói. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay đưa cho Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng thật biểu hiện được vô cùng tốt. A Lạn không khỏi cẩn thận nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Lăng, gia hỏa này sát thực lợi hại, A Lạn lưu ý phạt góc, bờ ra Diêu đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. A Lạn đi tới phạt góc khu, hắn một cước đường vòng cung cầu, trực tiếp đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Sau điểm, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ hoảng sợ la lên bắt đầu. Mỹ Lì A O. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là hoảng sợ hô. Mỹ Lì A O ở phía sau điểm cao cao địa nhảy dựng lên, nên cầu trực tiếp một cái thái sơn áp đỉnh, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Hiện trường bờ ra Diêu đội fan bóng đá lập tức cao hứng trở lại. Quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ, chương 1652, khiêu chiến cự nhân 9. Chương 1652, khiêu chiến cự nhân 9. 3. Hoa nha. Nhan Tuấn Lăng. Hắn nào ở? Hắn đem Mỹ Lì A ổ thế tại tất tiến vào bóng đá cho nhào ra ngoài. Hắn thật là quá thần kỳ. Hắn phảng phất đang Trung Quốc đội trước cung thành dựng lên một đạo tường đồng vách sắt, bất kỳ người nào đều không thể công phá hắn nắm tay cầu môn, Nhan Tuấn Lăng quá lợi hại, quá trâu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích tình bốn phía địa than thở. Đáng chết. Quả cầu này lại bị nhào ở, ông trời ơi. Cái này Trung Quốc thủ môn quả thực quá lợi hại. Thần kỳ như thế, hắn vậy mà không tại châu Âu hiệu lực, đây thật là khó có thể tưởng tượng, Trung Quốc cầu thủ thật đều lợi hại như thế sao? Trung Quốc đội làm sao đột nhiên biến thành to lớn bảo khấu đây? Chúng ta có thể tưởng tượng, tại trận đấu này về sau, sẽ có bao nhiêu đến từ châu Âu đám thổ hào sẽ coi trọng Trung Quốc đội vị này thần kỳ thủ môn, có lẽ tại tương lai không lâu, chúng ta có thể tại châu Âu ngũ đại mùa giải trông được đến vị này xuất sắc thủ môn biểu hiện. Bờ ra giữa quốc gia thể dục sướng ngôn viên là than thở, hắn thật là chịu phục, Trung Quốc đội thủ môn thực tình là châu. Phạt góc, bờ ra giữa đội kế tiếp theo thu hoạch được phạt góc cơ hội. Quả cầu này vẫn như cũng là từ phạt góc khu ạ lạn đến chủ phạt, lần này ạ lạn hay là trực tiếp lựa chọn đem bóng đá đưa hướng sau điểm. Lần này xuất hiện ở phía sau điểm không phải Mỹ Lì A O, mà là Sạm Mỹ. Đừng nhìn Sạm Mỹ thân cao không phải đặc biệt cao, nhưng là hắn bật lên năng lực sát thực vô cùng xuất sắc, hắn cao cao địa nhảy lên, trực tiếp lực áp bờ dạm đỉnh, nên cầu đầu truy đi bàn. Bang một tiếng, quả cầu này lực lượng mười phần, cầu nhanh chóng. Nhưng là, bóng đá lại thẳng tắp địa bay tiến vào Trung Quốc thủ môn Nhan Tuấn Lăng mang bên trong, bị Nhan Tuấn Lăng vững vàng ôm lấy. Thượng đế a, cái này Trung Quốc thủ môn thần thật. Hôm nay hắn là thượng đế hóa thân, có dạng này một vị cầu thủ nằm ngang ở chúng ta cầu thủ trước mặt, chúng ta thật là vô cùng nguy hiểm à? Ta có thể khẳng định, vị này Trung Quốc thủ môn là hôm nay Trung Quốc đội lấy được dẫn trước công thần lớn nhất. Bờ Gia Diu quốc gia thể dục sướng ngôn viên lực tán Nhan Tuấn Lăng, phản phất trở thành Nhan Tuấn Lăng fan bóng đá đồng dạng. Toàn trường Bờ Gia Diu đội fans hâm mộ bóng đá cũng là một trận ôm đầu, trong lòng hoảng sợ thét chói tai vang lên, đáng chết, tên kia là ai? Hắn là Ma Vương phái tới ma quỷ sao? Bờ Gia Diu đội tuyển quốc gia đám cầu thủ nhìn Nhan Tuấn Lăng ánh mắt khác biệt, bọn hắn là phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Lăng, nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, Nhan Tuấn Lăng đã bị tháo thành tám khối. Nhan Tuấn Lăng là thật thần. Chỉ ít lúc này, tại Bờ Gia Diu fan bóng đá cùng đám cầu thủ trong mắt, Nhan Tuấn Lăng là thần. Nhan Tuấn Lăng hiện tại trở thành Bờ Gia Diu đội tuyển quốc gia không thể vượt qua một đạo bình chướng, thời gian dần qua Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ là có chút sốt ruột, bị đá là càng ngày càng loạn ở trên nửa chặng tranh tài nửa đoạn sau thời điểm, Bờ Gia Diu đội công kích vô cùng thịnh, cơ hội là đem Trung Quốc đội cho áp chế ở mình nửa chặng. Bọn hắn sút gôn số cũng là đạt tới 14 lần, trong đó như vậy đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, trừ Neymar cái kia ghi bàn bên ngoài, tất cả đều bị Nhan Tuấn Lăng cho nhào ở Bờ Gia Diu đội fans hâm mộ bóng đá đã chết lặng, cái này Nhan Tuấn Lăng quả thực chính là ma quỷ. Nhờ vào Nhan Tuấn Lăng thần kỳ biểu hiện, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Trung Quốc đội vẫn như cũng là 21 dẫn trước lấy Bờ Gia Diu đội. Bờ Gia Xỉ Lì Ả quốc gia sân thể dục bên trong, Trung Quốc fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn trực tiếp giơ cao hai tay, miệng bên trong lớn tiếng hát vang lấy ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Tiếng ca vô cùng vang dội. Càng phi thường khí thế, Bờ Gia Xỉ Lì Ả quốc gia sân thể dục phảng phất đang một khắc biến thân làm tổ chim sân thể dục đồng dạng, trở thành Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá sung sướng hải dương. Mà Bờ Gia Diu fans hâm mộ bóng đá lúc này đều tại ngây người, có lẽ ở thời điểm này, trong đầu của bọn hắn bên trong vẫn như cũ còn sót lại lấy hay là Nhan Tuấn Lăng kia khó mà chiến thắng biểu hiện. Lúc này, Bờ Gia Diu đội phòng thay quần áo bên trong, bầu không khí là phi thường ngột ngạt. Bờ Gia Diu đội tuyển quốc gia đám cầu thủ lúc này tâm tình sa sút, nghiễm nhiên không có bọn hắn vừa mới đến tòa này sân bóng thời điểm sung sướng cùng nhẹ nhõm, lúc này, càng không có người tại phòng thay quần áo bên trong nhảy tăng ba. Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ lặng lặng mà ngồi ở đâu bên trong, không biết là ở trên nửa tràng so điểm, hay là tại nghĩ Nhan Tuấn Lăng kia thần kỳ biểu hiện. Bờ Gia Diu đội huấn luyện viên trưởng Tết khuôn mặt nghiêm trọng, phi thường nghiêm túc. Tết liếc nhìn Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ một chút, sau đó chính hắn phối hợp nói, trận đấu này chúng ta đều sai. Đối thủ của chúng ta không hề giống chúng ta tưởng tượng yếu như vậy, bọn hắn đã không phải là 20 năm trước chi kia Trung Quốc đội. Tranh tài đá cho dạng này, trách nhiệm tại ta. Là ta quá coi thường bọn hắn, chúng ta nhận vốn có trừng phạt. Tết trong lòng không khỏi cảm khái. Chi này Trung Quốc đội xác thực vẫn có chút trình độ, nhất là hắn trong trận có một đầu một đuôi hai cái thực lực siêu cường cầu thủ. Giang Thần ở phía trước công thành nổ trại, thực lực của hắn kia là không thể nghi ngờ, rất nhiều đội bóng phòng tuyến đều là không phòng được hắn, có dạng này một cái tiền đạo tại, cho dù Trung Quốc đội những vị trí khác tại yếu, cũng sẽ không quá yếu. Giang Thần ở trên nửa chặng tranh tài đã chứng minh điểm này, Giang Thần năng lực cá nhân quá mạnh, một ít đội bóng phòng tuyến thật đúng là không dám nói phòng được Giang Thần, cho dù hắn là đơn binh tác chiến đương nhiên, Giang Thần cũng không phải vạn năng, chỉ cần đội bóng thực lực hơi mạnh hơn một chút, hậu vệ cầu thủ phối hợp đúng chỗ. Coi chừng Giang Thần cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình, cho nên chỉ dựa vào Giang Thần lời nói, Trung Quốc đội là không thể nào trở thành một chi cường đội. Còn có, chính là Trung Quốc đội thủ môn quả thực quá thần, nếu như hắn một mực là dạng này trình độ lời nói, kia có được Giang Thần cùng Nhan Tuấn Lăng Trung Quốc đội thực lực còn được. Hôm nay Bờ Gia Diu đội chính là kiến thức Trung Quốc đội lợi hại đương nhiên, cho dù là dạng này, Tạch cũng không cho rằng Trung Quốc đội có thể chiến thắng bọn hắn. Tại Tạch trong lòng, cho dù là dạng này Trung Quốc đội, bọn hắn Bờ Gia Diu đội cũng là có thể nhẹ nhõm chiến thắng, dù sao bóng đá không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đây là đoàn đội vận động. Bờ Gia Diu đội một cái cầu thủ thực lực đều so Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ mạnh, mà lại Bờ Gia Diu đội chỉnh thể so Trung Quốc đội càng là mạnh không ít đẳng cấp, nếu như không phải vận khí đặc biệt kém, Bờ Gia Diu đội sẽ chiến thắng không được Trung Quốc đội. Tranh tài đá cho hiện tại cái dạng này, kỳ thật chủ yếu là bởi vì hai cái phương diện nguyên nhân, đầu tiên là Trung Quốc đội đối với Bờ Gia Diu đội đến nói quá thần bí, bọn hắn đều không rõ ràng Trung Quốc đội những cái kia cầu thủ có những cái nào năng lực. Cái thứ hai là Bờ Gia Diu người mình quá xem thường Trung Quốc đội, quá bất cẩn. Nếu như Bờ Gia Diu đội thật nghiêm túc, 10 trong đó nước đội cũng không phải Bờ Gia Diu đội đối thủ. Lúc này là lòng tin tràn đầy, mặc dù so điểm rất lại phía sau, nhưng là hắn nhìn qua là không có chút nào khẩn trương, hắn chỉ là rất nghiêm túc. Đối Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ nói, đối thủ của chúng ta là có nhất định thực lực, bọn hắn tiền đạo Giang Thần liền không cần phải nói, bọn hắn thủ môn cũng rất mạnh, thậm chí hậu vệ cái kia bên phải hậu vệ cũng không phải loại lương thiện, ta muốn các ngươi minh bạch, đối diện không phải cá nạo, các ngươi đều cho ta đem trò chơi chơi đùa tâm thái thu lại, chúng ta nhất định phải nghiêm túc. Nếu không, nằm sấp đi ra, sẽ là ta Bờ Gia Diu đội, hiểu chưa? Chương 1653. Khiêu chiến cự nhân 10. Chương 1653. Khiêu chiến cự nhân 10. Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ lúc này là vô cùng nghiêm túc, bọn hắn là nhao nhao gật đầu, biểu thị chính bọn hắn biết. Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ xác thực cũng ý thức được, lại chơi như vậy xuống dưới, Bờ Gia Diu đội thật là muốn treo, bọn hắn nhất định phải nghiêm túc, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn sẽ để cho Trung Quốc đội để mắt. Đột nhiên đối Bờ Gia Diu đội trung vệ Mỹ Lì A O nói, Mỹ Lì A O, ngươi câu lạc bộ đồng đội Giang Thần ngươi hẳn là hiểu rất rõ a. Mỹ Lì A O lập tức nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, trong huấn luyện ta thường xuyên cùng hắn một tổ huấn luyện, thực lực của hắn rất mạnh, cho dù là ta cũng không thể cam đoan mình có thể coi chừng hắn. Hắn không phải thiên tài, mà là thiên thần. Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ đều là kinh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Mỹ Lì A O vậy mà lại dùng dạng này từ ngữ để hình dung Giang Thần. Bọn họ cũng đều biết cho dù là Neymar, cũng không có đạt được Mỹ Lì A O như thế đánh giá a. Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ trong lòng càng thêm coi trọng, xem ra cái này Giang Thần không có tại trạng thái tốt nhất a, không có hoài nghi, thậm chí hắn còn cho rằng Mỹ Lì A O đánh giá phải có chút thấp. Lúc này, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Miliao, hết sức chăm chú nói, nửa hiệp sau tranh tài ngươi cùng Asua đổi vị, ngươi đi đá tiền vệ trụ, Asua đi đá trung vệ, ngươi ở phía sau eo vị trí bên trên chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là theo sát lấy Giang Thần, một khắc đều không cần rời đi, cho ta nhìn chết hắn, ngươi có thể làm đến sao? Nghe tới tán bài, Miliao hít thở sâu một hơi, trong lòng căng thẳng. Miliao là đá tiền vệ trụ vị trí này, hắn không có chút nào lạ lẫm. Hắn hiện tại lo lắng không phải đá tiền vệ trụ vấn đề này, mà là lo lắng nàng có thể hay không bảo vệ tốt Giang Thần. Miliao cẩn thận lo nghĩ, sau đó hắn lắc đầu, nói, muốn triệt để phòng chết ác ma thần cái này rất khó, ta không thể cam đoan ta có thể nhìn chết hắn, nhưng là ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất. Bờ ra giũ đội đám cầu thủ lại lần nữa giật mình, Miliao không khỏi quá cẩn thận đi, Giang Thần thật cường đại như thế. Thì là khẽ nhíu mày, xem ra chính mình cách nhìn không có sai, Giang Thần gia hỏa này quá lợi hại. Hắn nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ngươi tận lực đi theo Giang Thần, không muốn cho hắn cơ hội. Cái khác phòng thủ đám cầu thủ chú ý, các ngươi tùy thời cũng được chú ý đến Giang Thần hướng đi, gần nhất cầu thủ nhất định phải cùng Asua hình thành liên hợp vây kín chi thế, hiểu chưa? Chính là không thể cho hắn không gian, chằm chằm chết hắn, biết sao? Thật là quá coi trọng Giang Thần, vậy mà lại làm ra dạng này bố trí đến, nếu như Giang Thần biết, Giang Thần khẳng định sẽ cảm tạ tán thành cùng tội phồng. Bờ ra giũ đội đám cầu thủ trong lòng run lên, sau đó nhao nhao kiên định nói, biết, lao đại. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói, phe tấn công mặt ta sẽ không nói quá nhiều, ta tin tưởng các ngươi năng lực. Ta duy nhất phải nói một điểm chính là, thời điểm tiến công kiên nhẫn một điểm, nhất là tại suốt gôn đối mặt với đối phương thủ môn thời điểm, kiên nhẫn một điểm, có tốt hơn cơ hội, liền đem bóng đá chuyền đi, chúng ta nhất định phải nhanh lấy được ghi bàn, biết sao? Nhìn ra được, Ed vẫn còn có chút lo lắng Nhan Tuấn Lăng, hắn sợ Nhan Tuấn Lăng nửa hiệp sau vẫn như cũ diễn tiếp theo kia điên dại trạng thái, cầu mong gì khác ổn. Bờ ra giũ đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, nói, chúng ta biết, lao đại. Ed lập tức nói, vậy thì tốt, xuất phát. Bờ ra giũ đội đám cầu thủ như ong vỡ tổ địa xông ra phòng thay quần áo, tuôn ra tiến vào cầu thủ thông đạo, chạy hướng bờ dạ xỉ lì ạ quốc gia sân thể dục thẳng cỏ. Trung Quốc bóng đá nam phòng thay quần áo bên trong bầu không khí cũng không có tưởng tượng như vậy hạ tỷ cùng sung sướng. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ hay là vô cùng nghiêm túc, mặc dù bây giờ bọn hắn là 21 dẫn trước, nhưng là đối thủ là bờ ra giũ đội, đối thủ này thực lực cũng không bình thường, bọn hắn nhất định phải nghiêm túc, tùy thời tùy chỗ địa nghiêm túc, bằng không mà nói, thua thiệt chính là trong bọn họ nước đội. Liệp Tỷ rất hài lòng cầu thủ trạng thái tinh thần cùng biểu hiện, hắn nói, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta biểu hiện được rất không tệ, cũng cầm tới cực kỳ tốt kết quả. Nhưng là tranh tài còn chưa kết thúc, nửa hiệp sau tranh tài, chúng ta sẽ đối mặt càng thêm hung mãnh công kích thủy triều. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng thời điểm, bờ ra giũ đội công kích thủy triều thật vô cùng hung mãnh, Trung Quốc đội kém một chút là thuyền, toàn quân bị diệt. Liệp Tỷ nói, nửa hiệp sau tranh tài chiến thuật của chúng ta là phòng thủ phản kích thời điểm ta yêu cầu ra cầu phải nhanh, tốc độ phải nhanh, mau chóng đem bóng đá đưa đến thần dưới chân. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Liệp Tỷ tiếp tục nói, đưa bóng giao cho thần về sau, các ngươi đừng tưởng rằng liền xong việc. Nửa hiệp sau tranh tài, thần khẳng định lại nhận nghiêm mật chằm chằm phòng, tại thần phản kích cầm banh thời điểm, các ngươi đều đừng cho ta nghe dưới, dù là khoảng cách toàn bộ sân bóng, các ngươi đều phải chạy cho ta bắt đầu. Điên cuồng địa chạy, dùng hết toàn lực của các ngươi đi tiếp ứng thần, có lẽ cơ hội sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, biết sao? Trung Quốc đội đám cầu thủ trong lòng run lên, sau đó nhao nhao lớn tiếng gầm thét, biết, huấn luyện viên. Liệp Tỷ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, tại trận địa chiến thời điểm, hay là hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng chiến thuật, đi hai cái đường biên, dưới ngọn nguồn chuyển bên trong, biết sao? Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Liệp Tỷ cảm thấy không có cái gì lại nói, hắn nói thẳng, nửa hiệp sau tranh tài các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta đến, không đến tranh tài còi huýt kết thúc, đều đừng cho ta ngừng. Tốt, cứ như vậy. Thời gian không nhiều, xuất phát. Giang Thần nắm thật chặt trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo, hắn giơ nắm đấm, đi tới phòng thay quần áo trung ương, hắn lớn tiếng hô, "Đến, đều tới, cùng một chỗ thêm cái dầu, đánh ngã bờ ra giũ đội." Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao đi tới, đem nắm đấm tụ tập trung một chỗ, bọn hắn chỉnh tề địa gầm thét, đánh ngã bờ ra giũ đội. Nửa hiệp sau tranh tài đã bắt đầu, quả nhiên như mọi người tưởng tượng như thế, bờ ra giũ đội tiếp quản tranh tài, vây công lấy Trung Quốc đội. Bờ ra giũ đội fans hâm mộ bóng đá trên khán đài lớn tiếng ca hát lấy, cho bờ ra giũ đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Trung Quốc đội fan bóng đá lúc này cũng là không cam lòng yếu thế, bọn hắn dùng bọn hắn kích tình bốn phía tiếng ca, chịu đựng Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, nhắc nhở lấy Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, kiên trì chính là thắng lợi. Sân bóng bên trong, bờ ra giũ đội đám cầu thủ vô cùng nghiêm túc nghiêm túc. Bóng đá tại Neymar dưới chân, Lý Soái lập tức dán vào, chăm chú địa dán Neymar, dùng thân thể tới chống đỡ lấy Neymar, chính là không để Neymar quay người. Neymar nhíu mày, hắn nếm thử quay người không thành công, mà lại bên cạnh còn có Trung Quốc đội bên cạnh trước Ngô Lỗi hướng nhìn chằm chằm, Neymar không có dính cầu, nhanh chóng đem bóng đá hoành gõ, bóng đá trực tiếp lăn hướng trung lộ. Trung Quốc phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý đều bị lăn hướng trung lộ bóng đá hấp dẫn, Neymar nhanh chóng quay người, phi tốc hướng về phía trước cắm tới. A! Lý Soái một tiếng kinh hô, sau đó nhanh chóng quay người, liều mạng truy hướng Neymar. Chương 1654, khiêu chiến cự nhân 11. Chương 1654, khiêu chiến cự nhân 11. Thế nhưng là, trung lộ Coutinho đã một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển hướng Neymar phía trước. Neymar nhanh chóng hướng về phía trước ép, đuổi kịp bóng đá. Neymar lập tức ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt nước đội vòng cấm, hắn liền phát hiện Trung Quốc đội trung vệ cao chuẩn dực nhanh chóng nhào ra, mà Lý Soái thì là hướng vòng cấm bên trong chạy, đi lấp bổ cao chuẩn dực vị trí. Neymar lập tức dừng, kéo về phía sau cầu, quay người, lại đống nhiên ngang ra tốc, trực tiếp đi ở giữa đường. Cao chuẩn dực trong lòng giật mình, hắn lập tức biến hướng, chống đi tới, hắn sợ Neymar lên chân nổ bắn ra. Quả nhiên đi tới đại cấm khu sừng bên trên hướng trung lộ một điểm vị trí, Nây Ma không để ý đến điên cuồng lao ra cao chuẩn dự, hắn trực tiếp vung mạnh chân, muốn đến một cước xuất xa. Ai nha, Nây Ma xuất xa. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ hô. Cao chuẩn dự nhanh chóng đập ra đi, nhấc chân, đi ngăn cản Nây Ma xuất gôn. Thế nhưng là ngay tại cao chuẩn dự nhấc chân một cái mắt, Nây Ma vung mạnh chân chân phải nhẹ nhàng đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong một nhóm, biến rút bắn vì biến hướng, Nây Ma đột nhiên gia tốc, từ cao chuẩn dự bên người vượt qua, giết tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Nây Ma, hắn vượt qua cao chuẩn dự, nguy hiểm. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ trong lòng vô cùng khẩn trương, hiện trường cùng trước máy truyền hình fan bóng đá đồng dạng khẩn trương đến không được. Lý Soái kinh hãi, hắn nhanh chóng từ đó đường lướt ngang tới, chặn đường Nây Ma. Nây Ma đột nhiên một cái ngang trừ cầu hướng trung lộ biến hướng, trực tiếp cùng Lý Soái thác thân mà qua. Lý Soái sắc mặt nháy mắt đen như đáy nồi, xong đời, lần này là thật xong đời, Nây Ma hiện tại cái này lỗ hổng quá lớn, hắn trực tiếp đối mặt Nhan Tuấn Lăng A hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là vô cùng hoảng sợ, tâm lý thở dài, muốn hết à. Sút gôn. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương lập tức gầm hét lên, thanh âm vang dội. Bang một tiếng, Nây Ma một cước vung mạnh bên trong bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn góc dưới bên trái phi tốc vào tới, tựa như là buôn chỉ mũi tên đồng dạng. Trước cung thành, Nhan Tuấn Lăng hai mắt kiên định, tại bóng đá bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Nhan Tuấn Lăng nhanh chóng bên cạnh nào, hai tay phong bế cầu môn góc dưới bên trái. Nhan Tuấn Lăng phản ứng quá nhanh, phản phất đang Nây Ma đá trúng bóng đá sau một giây đồng hồ bên trong, Nhan Tuấn Lăng liền kịp phản ứng, làm ra dập tắt lửa động tác đồng dạng, quả thực quá nhanh. 3. Nhan Tuấn Lăng không phụ sự mong đợi của mọi người, hai tay ngăn cản bóng đá biến hướng, trực tiếp sát cầu môn lập trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng. A a a nha. Hắn thần kỳ biểu hiện lần nữa phong sát Nây Ma. Xinh đẹp dập tắt lửa. Nhan Tuấn Lăng hôm nay thần. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động gầm thét. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, cả đám đều kích động đến nhảy dựng lên, Nhan Tuấn Lăng quá trâu, Nhan Tuấn Lăng quả thực không thể chiến thắng ở thời điểm này, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá tưởng tượng thấy, nhìn thấy Nhan Tuấn Lăng kinh người như thế biểu hiện về sau, châu Âu đội bóng nhóm phải trang động tâm đâu. Nhan Tuấn Lăng có thể hay không tại cái này mùa hè, liền chuyển nhượng đi châu Âu đội bóng đâu. Nây Ma mắt thấy mình tình thế bắt buộc cầu lại bị nhà ở, hắn hai mắt trợn lên, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Lăng, tâm hắn bên trong đã không biết nên hình dung như thế nào trước mặt vị này thủ môn, chẳng lẽ hôm nay ra hỏa này thật là thượng đế phụ thể rồi sao? Dạng này suốt gôn đều không thể công phá hắn nắm tay đại môn. Nây Ma là lần thụ đả kích, thật, Nây Ma tự nhận là hắn đã là làm được tốt nhất, nhưng là vẫn như cũ không thể công phá Nhan Tuấn Lăng nắm tay đại môn, hắn lòng tự tin có chút thụ đả kích. Bờ ra Diêu đội đám cầu thủ nhìn thấy đây hết thảy cũng là trợn mắt hốt mồm, môn này đem còn là người sao? Biến thái, quả thực quá biến thái. Trung Quốc đội đám cầu thủ là phi thường kích động, bọn hắn điên cuồng tuôn ra tới, vọt tới Nhan Tuấn Lăng bên người. Giang Thần cũng là vọt vào, hắn kích động vỗ Nhan Tuấn Lăng bả vai, nói: "Quá tuyệt, làm được quá tuyệt, người nhà hôm nay muốn một trận chiến phong thần a." Nhan Tuấn Lăng là phi thường tỉnh táo, hắn nhanh chóng khẽ vươn tay nói: "Chú ý phòng thủ, nguy hiểm còn chưa kết thúc, đều đánh cho ta khí tinh thần đến, đừng để bọn hắn thong dong như vậy địa lên chân sút gôn." Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhao nhao biểu thị biết, sau đó bọn hắn đều vùi đầu vào phòng thủ bên trong đi. Phạt góc, vừa ra Diêu đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Tại vận động chiến mở không ra cục diện tình huống dưới, định vị cầu là phi thường cơ hội tốt, vừa ra Diêu đội đám cầu thủ chỉ hy vọng có thể mượn vận động chiến cơ hội đến cậy mở Trung Quốc đội đại môn. Coutinho ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt nước đội vòng cấm, hắn nhanh chóng chạy lấy đà, một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tiểu đường vòng cung, bay thẳng vòng cấm trước điểm. Bờ ra Diêu đội trung vệ Mỹ Lì A ổ cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu hất đầu ghi bàn, bóng đá bay thẳng Trung Quốc đội cầu môn tiến vào rác. Nhan Tuấn Lăng tận cố gắng lớn nhất, nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá. Bờ ra Diêu đội fans hâm mộ bóng đá nhao nhao hai tay ôm đầu, bộc phát ra tiết hận tiếng thở dài. Mỹ Lì A ổ đánh đầu ghi bàn hơi lệch một chút xíu, bờ ra Diêu đội fans hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng đáng tiếc, đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội, đáng tiếc không nắm chắc được. Mỹ Lì A ổ cũng cảm giác được vô cùng đáng tiếc, hắn không chỗ ở lắc đầu. Cửa cầu, Trung Quốc đội thu hoạch được cửa cầu cơ hội, Nhan Tuấn Lăng một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá bay thẳng đến bờ ra Diêu đội vòng cấm tuyến đầu, Mỹ Lì A ổ lập tức đỉnh lấy Giang Thần, quấy nhiễu Giang Thần lên ngay. Mỹ Lì A ổ nửa hiệp sau tranh tài đã đổi vị, hiện tại hắn là tiền vệ trụ, hắn liền đi theo Giang Thần bên người, một tấc cũng không rời. Mỹ Lì A ổ làm lão đại sức lực, nhưng là cũng không có dung chuyển Giang Thần, Giang Thần kiên cố, cứ như vậy đứng tại cái kia bên trong, phảng phất hai chân đã đâm tiến vào thảm cỏ bên trong đồng dạng. Mỹ Lì A ổ trong lòng thở dài, ngươi cái tên này muốn hay không như thế chẳng a. Nhưng vào lúc này, Giang Thần hai chân đạp xuống đất, ruộng cạn nổ hành nhảy dựng lên, hiện trường bờ ra Diêu đội fan bóng đá nhao nhao kinh hô, Giang Thần nhảy quá cao. Mỹ Lì A ổ cũng là cấp tốc lên nhảy, nhưng là hắn hoàn toàn bị Giang Thần chế trụ, Giang Thần trực tiếp một cái đầu cầu sau cọ, bóng đá nhanh chóng hướng về bờ ra Diêu đội vòng cấm bay đi. A, nguy hiểm, Trung Quốc đội phản kích đến rồi. Bờ ra Diêu quốc gia thể dục sướng ngôn viên đột nhiên phi thường hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hiện trường bờ ra Diêu đội fan bóng đá cũng là hít sâu một hơi, Trung Quốc đội phản kích đến. Nô lỗi. Nô lỗi tại Giang Thần nhảy dựng lên thời điểm, hắn ngay lập tức điệu từ đường biên hướng trung lộ cao tốc nghiêng đâm vào bờ ra Diêu đội vòng cấm bên trong. Giang Thần đánh đầu sau cọ vừa vặn rơi xuống nô lỗi con đường đi tới bên trên, hiện trường bờ ra Diêu đội fan bóng đá lập tức khẩn trương hét lên. Bờ ra Diêu đội trung vệ A Sùa nhanh chóng bên cạnh nào tới, đi lên chặn đường nô lỗi. Chương 1655, khiêu chiến cự nhân 12. Chương 1655, khiêu chiến cự nhân 12. Nô Lỗi thì là không có cho Ả Sủa cơ hội, mắt thấy bóng đá đang sốt ruột trước người thảm cỏ bên trên bắn ngược lại, Nô Lỗi hung hăng một cước quất hướng bắn ngược lại bóng đá. Bang một tiếng, Nô Lỗi rắn rắn chắc chắc địa rút trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo đánh phía bờ ra giũ đội cầu môn. A! Hiện trường tất cả bờ ra giũ đội fans hâm mộ bóng đá đều là buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng la. 3. Bờ ra giũ đội thủ môn Nễ Đở Sần một cái bên cạnh nào, đem bóng đá cho nhào ra ngoài, hiện trường bờ ra giũ đội fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho Nễ Đở Sần. Hừ, các ngươi có Nhan Tuấn Lăng không tầm thường a. Chúng ta cũng có Nễ Đở Sần. Nô Lỗi thì là hai tay ôm đầu, trong lòng hối hận không thôi, cước này cầu hắn vẫn là không có đánh tốt, góc độ cho phải hơi chính một chút, quả cầu này Nễ Đở Sần nhào bắt đầu vô cùng nhẹ nhõm. Nô Lỗi bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Bất quá Trung Quốc đội fan bóng đá hay là đem tiếng vỗ tay đưa cho Nô Lỗi, bọn hắn đều tại vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Bên này, Bờ Gia Diêu đội nhanh chóng đem cửa sắp mở ra, trước trận Fabinho cũng không có đội lên bóng đá, Bờ Giáo Đỉnh đem bóng đá cho đỉnh ra. Giang Thần nhanh chóng chạy lên đi, chuẩn bị nhận bóng. Nhưng là nửa đường giết ra trình rào kim, Mỹ Lì A ôm một cái trượt sẻn, đem bóng đá cho sẻn hướng đường biên Ả Lạn. Ả Lạn tiếp được bóng đá về sau, nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào, trực tiếp thẳng hướng Trung Quốc đội vòng cấm. Ả Lạn tốc độ rất nhanh, mà lại hắn lực lượng mười phần, cao tốc mang theo cầu đến, thật là hổ hổ sinh phong. Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ Lý Khả gắt gao dán Ả Lạn, dùng thân thể đi chen Ả Lạn, hắn đã rất cố gắng, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Lý Khả dùng hết toàn lực, nhưng là đây đối với Ả Lạn đến nói, phản phất là gãi ngơ ngứa đồng dạng. Ả Lạn hung hăng đem Lý Khả hướng ngoại một đỉnh, Lý Khả thân thể lập tức bị bắn ra đi, sau đó Ả Lạn đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp vứt bỏ Lý Khả, phi tốc thẳng hướng Trung Quốc đội vòng cấm. Nha, Ả Lạn đến, nguy hiểm. Nhất định phải người có đi lên hạn chế một chút hắn a. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ Phi thường lo âu nói. Trung vệ tiền vệ trụ Nô Hi lập tức nào tới, đi lên ngăn trở Ả Lạn. Ả Lạn thì là không nhìn Nô Hi, cao tốc trước đâm chúng, đột nhiên tăng tốc độ biến hướng, trực tiếp thoảng qua Nô Hi. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là giật nảy cả mình, Ả Lạn thân thể của người này tố chất quá tốt, quá cường đại. Ả Lạn vượt qua Nô Hi, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt nước đội cầu môn. Sau đó, Ả Lạn lập tức điều chỉnh tốt bước điểm, vung mạnh mở đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá. Ả Lạn đột nhiên lên chân xuất xa. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương cũng là hoảng sợ la lên bắt đầu. Ả Lạn lần này thật là quá đột ngột ra băng một tiếng. Bóng đá nháy mắt bay vụt ra ngoài, tựa như là tuần dương đạn đạo đồng dạng, thẳng tắp hướng lấy cầu môn góc trên bên phải bay vụt ra ngoài. Hiện trường bờ ra giũ đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, hắn nháy mắt giơ cao hai tay, kích động không thôi điệu kêu to lên. Nha, nguy hiểm, Nhan Tuấn Lăng. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ đem tất cả hy vọng đều áp đảo Nhan Tuấn Lăng trên thân. Toàn trường cùng chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là đem hy vọng đặt ở Nhan Tuấn Lăng trên thân, bọn hắn hy vọng Nhan Tuấn Lăng có thể lại lần nữa trình diễn thần tích biểu hiện. Ả Lạn một cước bạo lực xuất xa. Bang một tiếng, bóng đá giống như ca mẹ ha mẹ hạ sóng đồng dạng, nhanh chóng bao tố hướng Trung Quốc cầu môn. Trong toàn trường nước đội fans hâm mộ bóng đá bị dọa đến lặng ngắt như tờ. Trước cung thành, Nhan Tuấn Lăng nhanh chóng lướt ngang, sau đó như thiểm điện địa phóng người lên. Hai mắt của hắn như điện, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, hắn nháy mắt bên cạnh đập ra đi, đơn trưởng nhào về phía bóng đá. Toàn trường tất cả mọi người con mắt đều khóa chặt Nhan Tuấn Lăng, lúc này, Nhan Tuấn Lăng cái tay kia dẫn động tới toàn thế giới người ánh mắt. 3. Toàn trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều hưng phấn điệu nhảy dựng lên, miệng bên trong điên cuồng điệu thét chói tai vang lên, thậm chí có da hỏa khỏe mắt đều treo lên như lệ. Nhào ở, hắn nhào ở. Nhan Tuấn Lăng, thần kỳ Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng, hiện tại ta có thể lớn tiếng tuyên bố, hôm nay Nhan Tuấn Lăng là không thể chiến thắng. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động gầm thét. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá so Hạ Vĩ còn kích động hơn, hôm nay cái này Nhan Tuấn Lăng thật là quá thần. Không có ai dám cùng hôm nay Nhan Tuấn Lăng tương đối. Nhan Tuấn Lăng là rất kích động, hắn trực tiếp từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên, nắm chặt nắm đấm, vung hướng lên bầu trời, bá khí mười phần địa gầm thét. À, Nhan Tuấn Lăng tựa như là một đầu hung mãnh mãnh hổ, Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ cũng không dám cùng Nhan Tuấn Lăng đối mặt, nhao nhao đem ánh mắt chuyển di hướng những địa phương khác. Phạt góc, Bờ Gia Diêu đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ lúc này thật là lòng tự tin lần thụ đả kích, hôm nay Nhan Tuấn Lăng giá hỏa này quả thực quá nguy thiên, cảm giác là không thể chiến thắng đồng dạng. Bất quá, Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ tâm tính điều chỉnh rất nhanh. Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ lập tức liền tràn ngập đấu trí, phảng phất là đối thủ càng mạnh, càng có thể kích thích bọn hắn đấu trí đồng dạng. Lúc này, Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ tựa như là điên cuồng đồng dạng, nhao nhao đạp Nhan Tuấn Lăng, phảng phất là muốn đem Nhan Tuấn Lăng ăn hết đồng dạng. Coutinho vẫn như cũ đứng tại phạt góc khu, hắn đến chủ phát cái sừng này cầu. Trọng tài chính rổ hẹn dạ thổi lên trong miệng cái còi, Coutinho một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Sau điểm. Bóng đá bay đến sau điểm Bờ Giáo đỉnh gánh vác sau lưng Sami, hắn một cái bài đầu, đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Bóng đá nhanh chóng đưa rơi xuống ở ngoài vùng cấm Vi Thế Hào dưới chân, Vi Thế Hào cảm giác sau lưng Hạ Kệ Tạ nhanh chóng xông lên, Vi Thế Hào trực tiếp nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên đâm một cái, bóng đá lăn hướng đường biên. Vi Thế Hào lập tức quay người, nhanh chóng hướng về Bờ Gia Diêu đội nửa tràng chạy tới. Mà trước trận Giang Thần cũng là nhanh chóng trước cắm, phóng tới Bờ Gia Diêu đội vòng cấm. Phản kích. Trung Quốc đội phản kích đến rồi. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói: "Cơ hội. Đây là thuộc về Trung Quốc đội cơ hội tốt, Trung Quốc đội bọn tiểu tử nhất định phải chịu đựng a." Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương cũng là khẩn trương nói: Tiền vệ trụ Lý Khả vọt lên, tiếp được bóng đá. Lý Khả sau lưng, Ả Lạn đang điên cuồng điệu đuổi theo, truy hướng cầm banh Lý Khả. Lý Khả cao tốc dẫn bóng hướng về phía trước, nhưng là rất nhanh hắn cảm thấy nguy hiểm đánh tới, hắn nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ nghiêng phía trước một chuyền, bóng đá từ dưới chân của hắn lăn ra ngoài. Bóng đá vừa mới lăn ra ngoài, phía sau hắn liền giỗi ra một cái chân đến, Lý Khả là dọa cho phát sợ, nếu như hắn chậm thêm nửa bước lời nói, quả cầu này liền muốn bị đoạt mất. Xinh đẹp điểm cầu, bóng đá đi tới trước cắm Vi Thế Hào dưới chân, Trung Quốc đội trước trận Giang Thần, El Kesson, còn có đường biên Ngô Lỗi đều tại cao tốc địa trước cắm, bọn hắn hình thành 3 mũi tên tề phát tư thế. Chương 1656, khiêu chiến cự nhân 13. Chương 1656, khiêu chiến cự nhân 13. Mà bờ ra Diêu đội nửa chàng hiện tại chỉ còn lại hai cái hậu vệ biên, cơ hội, đây tuyệt đối là cơ hội tuyệt hảo. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ là phi thường kích động cùng hưng phấn, trong lòng của hắn càng là cất giấu vô số chờ mong. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên bắt đầu, lên lên lên. Trung Quốc đội trước tiến vào. Trung Quốc đội, bước lên địch nhân hỏa lực, trước tiến vào. Trung Quốc đội fan bóng đá chỉnh tề địa la lên, Giang Thần xông lên a, phá tan bờ ra Diêu người, tiến vào một cái. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Hiện trường bờ ra Diêu đội fan bóng đá thì là khuôn mặt nghiêm trọng, hiện tại vô cùng nguy hiểm, bọn hắn lập tức dùng như núi kêu biển gầm hư thanh đi làm nhiễu lấy Trung Quốc đội đám cầu thủ, cho Trung Quốc đội đám cầu thủ làm áp lực. Dẫn bóng Vi Thế Hào nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, tìm kiếm lấy tốt nhất tuyến đường. Ngay lúc này, bờ ra Diêu đội Neymar nhanh chóng từ Vi Thế Hào sau lưng đuổi theo, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là trong lòng căng thẳng. Chú ý sau lưng, Neymar đi lên. Đường biên Lý Khả lớn tiếng nhắc nhở lấy Vi Thế Hào. Vi Thế Hào trong lòng căng thẳng, hắn nhanh chóng đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá trực tiếp lăn hướng trước cắm Giang Thần dưới chân. Bờ ra Diêu đội hai cái hậu vệ biên Marcelo cùng Dani Alves hai người cấp tốc hướng trung lộ dựa vào, hướng Giang Thần dựa vào, đi chặn đường Giang Thần. Giang Thần làm sao lại không biết Marcelo cùng Dani Alves kế hoạch, hắn lập tức giảm tốc, dùng thân thể của mình đi ngăn trở Marcelo cùng Dani Alves, dùng thân thể bảo vệ bóng đá. Dani Alves nhanh chóng vọt lên, hắn muốn từ phía sau trực tiếp câu lật Giang Thần, khai thác một lần phạm quy, dạng này bọn hắn nguy cơ liền xem như bị giải trừ. Nhưng là, ngay tại Dani Alves sắp tới Giang Thần sau lưng thời điểm, Giang Thần nhanh chóng đem nhất đi hướng đường biên đưa tới, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Dani Alves sau lưng đường biên, Trung Quốc đội Ngô Lỗi nhanh chóng xông tới, truy hướng bóng đá. Nha. Xinh đẹp điểm cầu, Ngô Lỗi đơn ao. Xinh đẹp, Giang Thần chuyền bóng vừa đúng, Ngô Lỗi quả cầu này không có vượt quyền, đơn ao. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn trực tiếp hoan hô lên. Dani Alves thì là trong lòng kinh hãi không thôi, hắn hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần, quay người giơ cao tay phải lên, ra hiệu trọng tài chính rổ hiện dạ Trung Quốc đội đường biên số 20 cầu thủ vượt quyền. Marcelo cũng là không cam lòng yếu thế, giơ cao từ bản thân tay phải, ra hiệu Trung Quốc đội Ngô Lỗi vượt quyền. Nhưng là, trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không có biểu thị, đây là một cái bóng tốt. Dani Alves cùng Marcelo trong lòng hai người chửi mắng một tiếng, nói, ta đặc biệt. Dani Alves cùng Marcelo hai người cấp tốc truy hướng phóng tới bóng đá Ngô Lỗi, hai người là không muốn sống địa sông về phía trước, trong đầu của bọn hắn bên trong cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau chóng đuổi kịp Ngô Lỗi, đem ra hỏa này bóp chết rơi. Marcelo cùng Dani Alves tốc độ rất nhanh, cho dù là Ngô Lỗi tốc độ không chậm, nhưng là nhưng cầu Ngô Lỗi hay là thời gian dần qua bị Dani Alves cùng Marcelo hai người đuổi theo. Mà lúc này, bờ ra Diêu đội thủ môn Ederson đã phủ kín ở cầu môn tiến vào rác, Ngô Lỗi sút gôn góc độ cơ hồ không có. Ngô Lỗi lúc này ngước mắt nhìn bờ ra Diêu đội cầu môn, hắn đang tính kế lấy góc xa có thể hay không đánh tiến vào. Mà vừa lúc này, Dani Alves đã đuổi theo. Ai nha. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường tiếc rẻ thở dài một tiếng. Ngô Lỗi quả cầu này xử lý quá kéo dài, hắn do dự. Kỳ thật vừa mới ban đầu thời điểm hắn nên kiên quyết đột phá, hoặc là trực tiếp lên chân sút gôn, hiện tại cơ hội không có, Ngô Lỗi lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo a. Trước máy truyền hình cùng hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng là vì bỏ lỡ lần này cơ hội tốt mà cảm thấy tiếc hận, mà bờ ra Diêu đội fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng may mắn Trung Quốc cầu thủ mình phạm sai lầm. Dani Alves mắt thấy Ngô Lỗi động tác hắn là thở dài một hơi, sau đó hắn liền ép sát hướng Ngô Lỗi, muốn đem Ngô Lỗi dưới chân bóng đá cho gãy mất. Ngay lúc này, Ngô Lỗi chân phải mũi chân đột nhiên đem bóng đá hướng ở ngoài vùng cấm phương hướng trung lộ đâm một cái, bóng đá ngay lập tức điệu từ Dani Alves bên cạnh thân lăn ra ngoài, trực tiếp lăn hướng phía sau hắn nghiêng hậu phương. Nha, chuyền bóng. Ngô Lỗi đột nhiên chuyền bóng. Hắn ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển hướng vòng cấm trung lộ. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Xinh đẹp chuyển bóng, Ngô Lỗi đem bóng đá chuyển cho không người chằm chằm phòng Giang Thần, cơ hội tuyệt hảo. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách Quý Tử Dương thì là kích động gầm thét. Hiện trường Trung Quốc nước fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, miệng bên trong điên cuồng địa la lên, Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Giang Thần, tiến vào một cái. Giang Thần, tiến vào một cái. Hiện trường bờ ra Diêu đội fan bóng đá sắc mặt lập tức liền sụ xuống, từng cái sắc mặt là phi thường khó coi. Bờ ra Diêu quốc gia thể dục sướng ngôn viên cũng là hoảng sợ la lên bắt đầu, a nguy hiểm, Giang Thần theo sau, ngăn lại hắn, Marcelo nhanh đi ngăn lại hắn, đừng để hắn sút gôn. Vòng cấm bên trong, Marcelo sắc mặt cũng là vô cùng đen, mắt thấy Giang Thần vọt tới bóng đá trước, Marcelo nhanh chóng lướt ngang, nhanh chóng phóng tới Giang Thần, đi chặn đường Giang Thần. Mắt thấy Ngô Lỗi chuyền bóng, Giang Thần không có ngừng cầu dự định, hắn tính toán kỹ khoảng cách, đạp trên bước điểm, nhanh chóng phóng tới bóng đá, sau đó bẻ chân, vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Sút xa. Giang Thần không ngừng cầu trực tiếp sút xa. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, hưng phấn địa gầm thét. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá thì là đối quả cầu này tràn đầy kỳ vọng, bọn hắn tâm lý vô cùng kích động. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải rắn rắn chắc chắc địa đập trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía bên trong bờ ra Diêu đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, Marcelo sắc mặt trắng bệch, hắn nhanh chóng đập ra đi, tựa như là đem mình giống ném đống cắt như thế ném ra, đi ngăn cản kia bay về phía bóng đá. Đáng tiếc, Marcelo không chỉ có không có ngăn cản bóng đá, ngược lại là ngăn cản trước cung thành Ederson ánh mắt. Bóng đá như ra dây cung mũi tên thẳng tắp địa bay về phía cầu môn dưới góc phải. Quả cầu này là thế đại lực trầm, mà lại Ederson bị Marcelo ngăn cản ánh mắt, chờ hắn lại nhìn thấy bóng đá thời điểm, hắn lại làm động tác đã tới không kịp. Mặc dù Ederson không hề từ bỏ, vẫn như cũng là làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là hắn cũng không có đụng phải bóng đá dán chặt lấy cột dọc bên trong, bay thẳng tiến vào cầu môn góc đáy. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động địa hét to, thét chói tai vang lên. Hạ Vĩ thật là quá hưng phấn, quá kích động. 31. Trung Quốc đội tại bờ dạ xì lì ạ quốc gia sân thể dục 31 dẫn trước ngũ tinh bờ gia diệu. Đây chính là ngũ tinh bờ gia diệu. Đây thật là một cái vui sướng ban đêm, xinh đẹp. Trung Quốc đội bọn tiểu tử làm được thật xinh đẹp. Chương 1657. Khiêu chiến cự nhân 14. Chương 1657. Khiêu chiến cự nhân 14. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động nói, Giang Thần quá tuyệt. Giang Thần trình diễn hát chịt, quá tuyệt. Đương nhiên, quả cầu này Trung Quốc đội đoàn đội phối hợp cũng rất đặc sắc, Trung Quốc đội biểu hiện hôm nay quả thực quá hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ. 31. Trung Quốc đội 31 dẫn trước bờ ra diêu đội. Cái này khiến toàn trường tất cả mọi người mơ hồ. Trung Quốc đội fan bóng đá trước lúc này khẳng định không nghĩ tới, trận đấu này so điểm vậy mà lại là cái dạng này. Mà bờ ra diêu đội fan bóng đá càng là không nghĩ tới, thậm chí lúc này bờ ra diêu đội rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng bọn hắn là tại làm ác mộng đi, đây không phải thật sao? Bên sân, bờ ra diêu đội huấn luyện viên trưởng Pet lúc này không nói một lời, sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, hắn rất tức giận, đây là đang làm cái gì? Vậy mà lại bại bởi Trung Quốc đội. Pet tan học. Pet xéo đi. Người cái này tên đáng chết. Pet xéo đi. Bờ dạ xỉ lì ạ quốc gia sân thể dục trên không phiêu khởi Pet tan học tiếng hô, xem ra bờ ra diêu đội fan bóng đá là không thể chịu được. A, thật sự là không nghĩ tới, Pet vậy mà lại bị Trung Quốc đội làm cho chật vật như thế. Trung Quốc đội bọn tiểu tử hiện tại đủ để tự hào, trận đấu này bọn hắn bị đá vô cùng tốt. Nhưng là, ở thời điểm này, chúng ta cũng không thể phớt lờ, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, còn có hơn 20 phút thời gian. Đây đối với bờ ra diêu đội đến nói cái gì sự tình đều có thể phát sinh, chúng ta muốn toàn lực ứng phó, ôm lấy cái này thắng quả. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bắc Tỷ cũng là ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy Trung Quốc đội đám cầu thủ ổn định, đều bồi thường đến phòng thủ, đều treo lên 12 điểm lực chú ý. Trước đó bờ ra diêu đội không đáng sợ, hiện tại bờ ra diêu đội mới đáng sợ, biết sao? Mánh hổ không nhất định nguy hiểm, thụ thương mánh hổ nhất định rất nguy hiểm. Bờ ra diêu đội thoáng một cái là không thèm đếm xỉa, Pet lúc này lập tức dùng tiền đạo như thay đổi Dani Alves, bờ ra diêu đội là muốn biến trận. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, rất nhiều người đều phát hiện điểm này. Mỹ Lì ạ ổ từ sau eo vị trí bên trên trở lại tuyến hậu vệ bên trên, hắn cùng Sa Mỹ cùng ạt sửa tạo thành ba hậu vệ phòng tuyến. Hạ Kệ Tạ cùng Marcelo hai người thì là tạo thành tiền vệ trụ tuyến, Marcelo thay thế Mỹ Lì ạ ổ trở thành chuyên môn chằm chằm phòng Giang Thần người. Tiền vệ tuyến bên trên ba người không có biến hóa, vẫn như cũng là Neymar, Coutinho cùng Alan. Tuyến tiền đạo bên trên thì là Firmino cùng dì chặt lì rồng hai người cộng tác. Bờ ra diêu đội trận hình biến thật 3-2-3-2, đây là muốn tấn công mạnh tiết tấu. Nhìn xem bờ ra diêu đội trận hình biến hóa, Liệp Tí lông mày là nhíu chặt lại với nhau, khảo nghiệm chân chính lấy mới vừa vặn đi tới đâu. Biến trận về sau, bờ ra diêu đội tiến công vô cùng hung mãnh. Vừa mới lên trận không đến bao lâu, Firmino đạt được cơ hội, hắn tiếp vào đường biên Neymar chuyển bóng về sau, hắn trực tiếp tại vòng cấm địa đến cùng bắn phá, bóng đá thẳng tắp địa lăn hướng Trung Quốc đội cầu môn tiến vào rác. Hiện trường tất cả bờ ra diêu đội fans hâm mộ bóng đá đều kích động hoan hô lên. Thế nhưng là Nhan Tuấn Lăng đánh nát mộng đẹp của bọn hắn, Nhan Tuấn Lăng lại một lần nữa thần kỳ đem bóng đá cho nhào ở ranh giới cuối cùng. Bờ ra diêu đội fan bóng đá nhao nhao kinh hô, Nhan Tuấn Lăng không phải người, chúng ta muốn nước tiểu kiểm, muốn nước tiểu kiểm. Đúng vậy, bờ ra diêu đội fan bóng đá hoài nghi Nhan Tuấn Lăng có phải hay không phê thuốc kích thích. Bất quá, bọn hắn không biết là Nhan Tuấn Lăng chính là trận đấu này cầu thủ lấy mẫu nước tiểu kiểm cầu thủ. Nói cách khác, tại trận đấu này trước đó, Nhan Tuấn Lăng là tiến hành nước tiểu kiểm, không có bất kỳ cái gì sự tình. Bờ ra diêu quốc gia thể dục sướng ngôn viên biết điểm này, hắn nói, Trung Quốc đội thủ môn thật sự là quá tuyệt vời. Cùng nó nói trận đấu này Giang Thần là Trung Quốc đội công thần lớn nhất, còn không bằng nói Nhan Tuấn Lăng là Trung Quốc đội công thần lớn nhất. Nếu như không có Nhan Tuấn Lăng lời nói, Trung Quốc đội đã bị đánh thành cái nắp. Xin mọi người ghi nhớ cái tên này, Nhan Tuấn Lăng. Bờ ra diêu đội đám cầu thủ lúc này là hận chết Nhan Tuấn Lăng, gia hỏa này quả thực không phải người. Phong thần, Nhan Tuấn Lăng một trận chiến này thật phong thần. Phạt góc, bờ ra diêu đội thu hoạch được phạt góc, Coutinho mở ra một cái chiến thuật phạt góc, Marcelo trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa hướng vòng cấm sau điểm. Sau điểm Miliao cao cao địa nhảy dựng lên, đầu truy đi bàn. Quả cầu này cầu nhanh rất nhanh, lực lượng 10 phần, góc độ đều tốt, nhưng là vẫn không có trốn qua Nhan Tuấn Lăng 10 ngón quan. Bờ ra diêu đội fan bóng đá cũng bắt đầu chửi mẹ, cái này Trung Quốc đội thủ môn quả thực không phải người. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Nhan Tuấn Lăng. Giang Thần cũng là cảm thấy hôm nay Nhan Tuấn Lăng biểu hiện được quá nguy thiên, quả thực không người có thể chiến thắng, hắn kích động vuốt Nhan Tuấn Lăng bả vai. Nhan Tuấn Lăng hiện tại là càng ngày càng có lực nhi, càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng hăng, rất có một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông tư thế. Nhan Tuấn Lăng biểu hiện ra ngoài khí thế thế nhưng là để bờ ra diêu đội đám cầu thủ cảm thấy gan hàn không thôi. Phạt góc, bờ ra diêu đội kế tiếp theo phạt góc. Đáng tiếc, Coutinho mở ra phạt góc, trực tiếp bị xuất kích Nhan Tuấn Lăng ôm tại mang bên trong. Bờ ra diêu đội fan bóng đá thật là im lặng, Nhan Tuấn Lăng gia hỏa này hôm nay tựa như là bật học đồng dạng, bọn hắn tâm lý gan hàn không thôi. Nhan Tuấn Lăng một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá ném cho trước trận Giang Thần, Giang Thần nhanh chóng đem bóng đá nghiêng chuyển, bóng đá lăn đến Ngô Lỗi dưới chân. Ngô Lỗi quả cầu này vị trí rất tốt, hắn vừa tiếp xúc với cầu liền có thể cao tốc trước tiến vào, thậm chí bắt một lần đơn đào cơ hội. Thế nhưng là vừa mới lên trận Ngô Lỗi lại xuất hiện sai lầm, ngừng cầu trực tiếp đem bóng đá cho ngừng ra đường biên. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là thở dài một tiếng, quả cầu này cơ hội rất tốt, đáng tiếc chính là Ngô Lỗi không nắm chắc được à, quá đáng tiếc. Giang Thần ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Hắn ra hiệu Ngô Lỗi đừng có gánh nặng trong lòng, nhanh đi về phòng thủ. Bờ ra Diêu đội nhanh chóng tiến công, Neymar đột phá, ngang di động, sau đó trực tiếp nổ bắn ra, bóng đá thoáng lệch ra ở xa lập trụ. Trung Quốc đội tiến công, Trung Quốc đội mở ra trận địa chiến, Trung Quốc đội nhanh chóng đem bóng đá đưa hướng hai cái đường biên, đi đường biên dưới ngọn nguồn chuyền bên trong chiến thuật. Ngô Lỗi tiếp được Lý Soái thẳng nhét cầu, trực tiếp đường biên chuyền bên trong, trung lộ Giang Thần hướng tiến vào vòng cấm cao cao nhảy lên, lực áp mỹ lì ạ ổ đầu truy đi bàn. Quả cầu này thanh thế to lớn, thấy bờ ra Diêu đội fans hâm mộ bóng đá là tâm khẩn không thôi đáng tiếc, bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang, Giang Thần lớn bốn vui ngâm nước nóng. Bất quá quả cầu này cũng là đem bờ ra Diêu người dọa cho phát sợ, từng cái lòng còn sợ hãi. Tiến công, bờ ra Diêu đội tiếp tục tiến công. Lúc này, thời gian không nhiều ở thời điểm này, đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ rốt cục có thể nói một câu nói như vậy, lưu cho bờ ra Diêu đội thời gian không nhiều. Ngay lúc này, bờ ra Diêu đội ạ lạn tại đường biên cầm banh, một mình hắn cầu điểm qua vượt qua phòng thủ Trương Ninh Bằng, sau đó hắn dương mắt nhìn vòng cấm bên trong một chút, trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Chương 1658. Khiêu chiến cự nhân 15. Chương 1658. Khiêu chiến cự nhân 15. Bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, cầu nhanh rất nhanh. Trung lộ Phá Bỉ nhổ cùng gì chặt ly rồng cao tốc địa trước cắm, nhảy dựng lên, đánh đầu ghi bàn. Bờ rào đỉnh trong lòng căng thẳng, hắn cũng là nhanh chóng nhảy dựng lên, một đầu đỉnh hướng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá bị bờ rào đỉnh đội lên. Nhưng là bây giờ Trung Quốc đội fan bóng đá còn chưa kịp gieo họ, bọn hắn liền buộc phát ra thống khổ tiếng thở dài. Nha, ô long cầu. Nhan Tuấn Lăng không có bị bờ ra Diêu người đánh bại, lại bị mình đồng đội đánh bại. Bờ rào đỉnh đem bóng đá đỉnh tiến vào cửa chính của nhà mình. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng phiền muộn. Toàn trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều là vô cùng phiền muộn. Quả cầu này nói thế nào? Quá im lặng. Bờ rào đỉnh ra hỏa này cũng đính đến quá tốt, bóng đá không có bay tiến vào rác, ngược lại là bay tiến vào góc xa. Quả cầu này độ khó vô cùng lớn, thậm chí là không có khả năng hoàn thành ghi bàn, nhưng là bờ rào đỉnh làm được, mà lại hắn còn chiến thắng vĩ đại thủ môn Nhan Tuấn Lăng. Niềm vui ngoài ý muốn. Bờ ra Diêu đội fans hâm mộ bóng đá hưng phấn địa hét dầm lên, Nhan Tuấn Lăng ra hỏa này cầu môn rốt cục lại bị công phá, bọn hắn rất kích động. Bất quá, hiện tại thời gian không nhiều, bọn hắn không để ý tới chúc mừng, bọn hắn còn muốn tiến công, điên cuồng tấn công. Tranh tài chỉ còn lại có sau cùng 5 phút đồng hồ dáng vẻ, hiện tại so điểm biến thành 23, bờ ra Diêu đội chỉ rất lại phía sau một cái cầu, bờ ra Diêu đội đám cầu thủ nhìn thấy hy vọng, sự tấn công điên cuồng của bọn họ. Lúc này, Trung Quốc đội đám cầu thủ là toàn thể trở lại nửa tràng, toàn bộ vùi đầu vào phương thuyết bên trong đến, chỉ cần đứng vững cuối cùng này 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Bất quá, lúc này, bờ ra Diêu đội tiến công vô cùng hung mãnh, để Trung Quốc đội đám cầu thủ vô cùng khó mà chống đỡ. Giang Thần lúc này nghiễm nhiên trở thành một trong đó hậu vệ, hắn tại vòng cấm bên trong tham dự phòng thủ đường biên Neymar nhìn thấy vòng cấm lỗ hổng, hắn trực tiếp một cước chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, bay thẳng vòng cấm sau điểm. Sau điểm như cao cao địa nhảy dựng lên, đánh đầu ghi bàn, nhưng là bóng đá lại bị Nhan Tuấn Lăng cho đỡ ra ranh giới cuối cùng. Nhan Tuấn Lăng biểu hiện vẫn như cũ vững vàng, bờ ra Diêu đội đám cầu thủ thật là phục Nhan Tuấn Lăng, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay biểu hiện tốt nhất tuyệt đối là Nhan Tuấn Lăng. Phạt góc, bờ ra Diêu đội thu hoạch được phạt góc. Coutinho mở ra chiến thuật dạy một chút, Marcelo làm bộ chuyền bên trong, lại đột nhiên đem bóng đá xuyên qua đến đại cấm khu tuyến đầu. Kia bên trong bờ ra Diêu đội Mỹ Lia ổ vật lên, phóng tới bóng đá, vừa mở chính là muốn xuất xa. Giang Thần điên cuồng địa liền xông ra ngoài, trực tiếp một cái ngã xuống đất chừa sẹn, sẹn hướng kia nhấp nô bóng đá. Mỹ Lia ổ lông mày nhíu lại, hắn không có lựa chọn xuất xa, mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm. Bóng đá trực tiếp nhanh chóng lăn hướng vòng cấm sừng bên trên. Ngã xuống đất chừa sẹn Giang Thần nhướng mày, vô cùng im lặng. Nha. Alan vọt lên, nguy hiểm. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động la lên. Hiện trường bờ ra Diêu đội fan bóng đá thì là vô song hưng phấn địa hét dầm lên, động tình la lên. Vang. Xông lên ạ lạn không có ngừng cầu, trực tiếp chính là một cước nổ bắn ra, bóng đá cấp tốc bay vụt ra ngoài, bay tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Cầu nhanh rất nhanh, Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao nhảy dựng lên, dùng thân thể của mình đi ngăn trở bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá đánh vào nhảy dựng lên Trương Ninh Bằng trên lưng, phát sinh biến hướng, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá quá sợ hãi. Cấp tốc di động Nhan Tuấn Lăng nhanh chóng biến hướng, nhanh chóng hướng về cầu môn phương hướng ngược nhào ra ngoài. Nhan Tuấn Lăng trong lòng là lòng tin 10 phần, hắn cảm giác được hắn có thể đem bóng đá cho đập ra đi. Mắt thấy bóng đá bay tới, Nhan Tuấn Lăng lòng tin 10 phần. Thế nhưng là, liền đem bóng đá sắp bay đến Nhan Tuấn Lăng trước mặt thời điểm, một cái chân đưa ra ngoài. Trung Quốc đội Ngô Lỗi tại vòng cấm bên trong xoay tròn đùi phải, vội vàng bên trong đến một cái đại lực giải vây, bang một tiếng, Ngô Lỗi đá trúng bóng đá. Thế nhưng là, Ngô Lỗi cũng không có đoan chắc bộ vị, bóng đá trực tiếp sát tại hắn bên ngoài mu bàn chân bên trên một chút xíu. Bóng đá lập tức bay ra ngoài, nhưng là cũng không muốn mọi người cùng Ngô Lỗi tưởng tượng như thế bay ra vòng cấm, bay ra đường biên, hoặc là bay về phía bờ ra Diêu đội nửa chẳng. Kia bóng đá vậy mà bất thiên bất ỷ bay tiến vào Trung Quốc đội cầu môn. Tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều không còn gì để nói, toàn trường là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị Ngô Lỗi ghi bàn cho kinh ngạc đến ngây người. ngã xuống đất Nhan Tuấn Lăng hai mắt trợn lên, trong lòng cực kỳ im lặng. Quả cầu này hắn rõ ràng có thể bổ nhào vào, hắn vô cùng có lòng tin, Nô Lỗi gia hỏa này thực tình là làm trở ngại chứ không giúp gì a. Lúc này, Nhan Tuấn Lăng thật là quá im lặng. Mà hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thực tình vì Nhan Tuấn Lăng cảm thấy tiếc hận, nhao nhao nghĩ đến, không sợ địch nhân như thần, liền sợ đồng đội như heo a. Tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 33 hòa bờ ra Diêu đội. Nếu như đây là đang lúc trước, biết được là như vậy kết quả, Trung Quốc đội cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều sẽ phi thường hài lòng. Nhưng là, giờ này khắc này, vô luận là Trung Quốc cầu thủ hay là fan bóng đá, bọn hắn đều cảm thấy buồn chán tranh tài vô cùng đáng tiếc, trận đấu này bọn hắn hẳn là thắng lợi. Trung Quốc bóng đá nam tiểu hỏa tử tại trận đấu này mà biểu hiện phải phi thường xuất sắc, một trận 31 dẫn trước bờ ra Diêu đội, mà lại tại cuối cùng hơn 10 phút bên trong vẫn như cũng là hai cầu dẫn trước, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng chiến thắng, thế nhưng là tại cuối cùng, Trung Quốc đội thậm chí ngay cả ném hai cái ô long cầu, đem đánh tốt thế cục chắp tay nhường cho. Tranh tài kết thúc về sau, đánh tiến vào ô long cầu Ngô Lỗi cùng bờ rào đỉnh hai người không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão, bọn hắn giống đà điểu đồng dạng, đem đầu chôn ở thảm cỏ bên trong, thật lâu không nguyện ý ra. Chưa bắt lại bờ ra Diêu đội, Giang Thần cảm thấy là phi thường tiếc nuối, nếu như đem cầm Tây đội, phía sau tranh tài liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, tiểu tổ gia biên cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại chưa bắt lại bờ ra Diêu đội, đằng sau hai trận tranh tài coi như khó mà nói, dù sao bọn hắn còn muốn đối mặt Italia đội cùng đã từng hai lần đoạt được liên hiệp hội cúp vô địch Mexico đội. Cái này hai chi đội bóng đều phi thường khó có thể đối phó, bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt, Trung Quốc trong tương lai có lẽ sẽ phi thường hối hận. Giang Thần thở dài một tiếng, đi đến Ngô Lỗi cùng bờ rào nỉnh bên người, trận đấu này đã cho dạng này, cũng không thể chỉ trách bọn hắn. Nói thật, có thể hòa bờ ra Diêu, thành tích này đã rất không tệ. Giang Thần vô Ngô Lỗi cùng bờ rào nỉnh bả vai, nói, đều đứng lên đi, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Chúng ta đã biểu hiện được rất tốt, fans hâm mộ bóng đá sẽ hài lòng. Ngô Lỗi cùng bờ rào nỉnh hai người lúc này mới đứng lên, trên mặt của hai người đều tràn ngập áy náy. Ngô Lỗi nói, là ta tại sao cùng thời điểm quá khẩn trương, rối loạn tâm lòng, kỳ thật ta tỉnh táo thời điểm là có thể chuẩn xác giải vây, thế nhưng là ta. Giang Thần vô Ngô Lỗi cánh tay, nói, tốt, đều đi qua, phía sau tranh tài lại cố gắng liền tốt, hiện tại chúng ta đi đáp tạ fan bóng đá. Chương 1659, mới đội bóng vấn đề cũ. Chương 1659, mới đội bóng vấn đề cũ. Ngô Lỗi cùng bờ rào đỉnh hai người cảm xúc không phải rất cao, trận đấu này đối với bọn hắn đã kích sát thực thật lớn. Nhìn xem hai người như thế cảm xúc, Giang Thần không tiếp tục khuyên, những này đều giao cho thời gian đi sửa phục đi. Giang Thần lại vỗ một cái bả vai của hai người, dẫn theo bọn hắn đi hướng đường xa mà đến fans hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ ủng hộ của bọn hắn đương nhiên. Trước lúc này, Giang Thần còn dẫn theo Trung Quốc đội đám cầu thủ đi cùng bờ ra Diêu đội đám cầu thủ nắm tay đi tới Mỹ Lì A O trước mặt thời điểm. Mỹ Lì A O cho Giang Thần một cái ôm. Mỹ Lì A O nói, ác ma thần, hôm nay ngươi quá không tử tế, nhường nhịn ca môn ta xấu mặt, ta nói cho ngươi, ngươi xong, ngươi đừng nghĩ lông tóc không tổn. Hào gì rời đi. Giang Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó phốc thử cười một tiếng, Mỹ Lì A O ra hỏa này cũng quá làm đi. Giang Thần tấm lấy một gương mặt, lãnh khốc nói, thử. Thật sao? Không nên quá xem trọng mình, tiểu tử. Ngươi không có cái năng lực kia. Lập tức, Giang Thần miệt thị nhìn lướt qua Mỹ Lì A O, tiêu sái quay người, trực tiếp đem bóng lưng cho lưu tử Mỹ Lì A O. Mỹ Lì A O một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, sau đó chợt quát một tiếng, "Nóa, rất có thể trang." Marcelo thì là cười khổ nói với Giang Thần, "Ác ma thần, các ngươi hôm nay quá tuyệt, ta nghĩ ngày mai về sau liền không có người coi thường đến đâu Trung Quốc đội, phía sau tranh tài, các ngươi coi như khó à?" Giang Thần minh bạch Marcelo ý tứ trong lời nói, hắn nhẹ gật đầu nói, "Xác thực, phía sau tranh tài khó đá. Một khi phía sau đội bóng coi trọng hơn Trung Quốc đội đến, Trung Quốc đội tranh tài vẫn thật là khó đá." Marcelo nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Chúc mừng ngươi, Ác Ma Thần, các ngươi hôm nay đá một trận đặc sắc tranh tài." Giang Thần ha ha cười nói, "Marcelo, ta cũng chúc mừng các ngươi hôm nay không có thua cầu." Marcelo nháy mắt trợn trắng, nói thầm một tiếng, "Nóa, ngươi còn ngại không đủ ít lưu ý a." Sau lưng Giang Thần Nhan Tuấn Lang giật mình, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Marcelo, cái này quá làm cho người giật mình a, Marcelo ra hỏa này miệng bên trong vậy mà toát ra một câu như vậy đến, đây quả thật là kém chút không có đem Nhan Tuấn Lang dọa cho chết. Cùng bờ ra Diêu đội đám cầu thủ sau khi bắt tay, Giang Thần dẫn theo Trung Quốc đội đám cầu thủ đi đáp tạ fan bóng đá. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Trung Quốc đội bọn tiểu tử. Hôm nay Trung Quốc đội biểu hiện xác thực rất không tệ, mặc dù bọn hắn không có lấy được thắng lợi, nhưng là Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá vẫn là rất hài lòng đội bóng biểu hiện. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá lớn tiếng la lên, "Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ các ngươi." Vĩnh viễn. Tranh tài kết thúc, Giang Thần dẫn theo đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo. Tại phòng thay quần áo bên trong, Liệp Tỷ chính chờ đợi Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, mắt thấy đám cầu thủ đến đông đủ, Liệp Tỷ làm lên chiến hậu tổng kết. Liệp Tỷ nói, "Trận đấu này, chúng ta chỉnh thể biểu hiện được đều rất không tệ, đánh ra trình độ của chúng ta cùng tinh thần, đây là đáng giá khen ngợi, nhất là thần tại trận đấu này biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, cũng làm được một cái lãnh tụ nên làm hết thảy." Liệp Tỷ tiếng nói vừa rơi xuống, phòng thay quần áo bên trong vang lên tiếng vỗ tay như sấm đối với Giang Thần, Trung Quốc đội đám cầu thủ là rất chịu phục, dù sao Giang Thần thực lực bày ở kia bên trong, mà lại Trung Quốc đội trong trận rất nhiều cầu thủ trẻ, đều đem Giang Thần làm thần tượng của bọn hắn đương nhiên là ủng hộ Giang Thần. Mà Trung Quốc đội trong trận trợ lý cùng Giang Thần quan hệ đều rất không tệ, nhất là Vi Thế Hảo. Giang Thần cùng Vi Thế Hảo quan hệ tại Bồ Đào Nha thời điểm liền vô cùng tốt, hai người thường xuyên cùng một chỗ tụ họp một chút, hiện tại Vi Thế Hảo trở lại trong nước, hai người cũng là thường xuyên có liên hệ. Giang Thần nghỉ ngơi về Trung Quốc thời điểm, cũng sẽ tìm thời gian cùng Vi Thế Hảo những người bạn này nhóm tụ họp một chút đối với Giang Thần, Vì thế Hào cũng là rất chịu phục, Giang Thần có thể đạt tới hiện tại cái này cao độ, đây hết thảy đều là chính Giang Thần cố gắng kết quả. Vì thế Hào cũng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần. Giang Thần khẽ lắc đầu nói, cảm ơn mọi người. Hôm nay ta cũng rất nhiều không đủ, chưa bắt lại tranh tài đến, ta cũng có rất lớn trách nhiệm. Liberty lập tức khua tay nói, cái này mặc kệ ngươi sự tình. Đây là mọi người chúng ta vấn đề. Đây cũng là ta bây giờ trọng yếu nói. Trung Quốc đội đám cầu thủ nghe xong Liberty lời nói, bọn hắn nhao nhao nghiêm túc lên nghiêm túc lắng nghe. Liberty rất hài lòng đám cầu thủ biểu hiện, hắn nói, hay là vấn đề cũ, tâm tính vấn đề. Tại áp lực dưới, các ngươi luôn luôn chịu không được, mình liền loạn liền hoảng. Nói trắng ra, chính là các ngươi cũng không đủ tự tin, không có làm tốt trở thành cường đội tín nhiệm, hơi đối mặt một điểm áp lực, liền tự mình trước hoài nghi mình, chính mình cũng cảm thấy mình chịu không được, vậy chúng ta còn chịu nổi sao? Nô lỗi cùng bờ rào đỉnh mấy người thì là nhao nhao thấp đầu của mình, lúc ấy tại đối mặt bờ ra dịu đội cuối cùng điên cuồng tấn công thời điểm, bọn hắn xác thực sinh ra dạng này bản thân hoài nghi. Thậm chí còn có người đều có chút e ngại bóng đá hướng bọn hắn bay tới. Một là, không có tự tin, cho là mình xử lý không tốt quả cầu này, hai là, sợ gánh trách nhiệm, sợ thua cầu trách nhiệm đều đặt ở trên người mình. Tại tranh tài nửa đoạn sau, bờ rào đỉnh cùng Nô lỗi đến xem như tích cực, nhưng là tâm tình của bọn hắn hoàn toàn loạn, tại xử lý cầu và giải vây thời điểm, động tác đều đã biến hình, tâm lý vô cùng hoảng, xem xét chính là kháng ép năng lực quá kém. Lúc này mới dẫn đến sau cùng hai cái ném cầu. Nghe xong Liệp Tỷ nói như thế, Bờ Giáo Ninh cùng Nô Lỗi ngay lập tức túi xuống đầu của mình. Nhìn xem Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ phản ứng, Liệp Tỷ thì là một trận thở dài, đây cơ hội trở thành mỗi một giới Trung Quốc đội bệnh chung. Rất nhiều Trung Quốc đám cầu thủ đều có vấn đề như vậy, tại mình vòng tròn bên trong, tại mình thân quen mặt người trước, bọn hắn thoải mái, chơi đến chuyện, thể hiện ra thực lực siêu cường. Nhưng là tại người xa lạ trước mặt, tại một chút thực lực cường đại đội bóng trước mặt, bọn hắn liền sẽ lộ ra vô cùng câu nệ, hoài nghi mình, cho là mình so người khác kém nhiều lắm, từ đó biểu hiện không xuất từ mình thực lực tới. Rất nhiều Trung Quốc cầu thủ, thậm chí rất nhiều người Trung Quốc đều có dạng này ma bệnh. Liberty một trận lắc đầu, đây cũng là hắn cái kia thời điểm rất nhiều cầu thủ đều có ma bệnh, bọn hắn lúc kia cũng có rất nhiều người giải quyết không tốt chuyện này. Hiện tại vật này một mực còn sót lại đều hiện tại, Liberty rất đau đầu. Liberty hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, hắn nói, các ngươi biết ta vì sao lại lựa chọn trẻ tuổi các ngươi, mà không đi chọn những kia tuổi tác rất có kinh nghiệm, có năng lực cầu thủ đâu? Trung Quốc đội đám cầu thủ có chút ngây người, cả đám đều mở mịt nhìn chằm chằm Liberty. Liberty nói, không có khác, cũng là bởi vì các ngươi trẻ tuổi. Các ngươi có bất đồng, các ngươi có một cỗ không phục không chịu thua sức lực, thân thể các ngươi bên trong có kia một cỗ ngẽ con mới để không sợ có khí thế, mà ta muốn chính là điều này, các ngươi sức liệu, các ngươi mạnh dạn đi đầu. Thế nhưng là, hiện tại ta còn không có nhìn thấy. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao thấp đầu của mình, thậm chí có không dám nhìn tới Liberty con mắt. Chương 1660. Xào trá. Chương 1660. Xào trá. Liberty nói, kỳ thật, hiện tại rất nhiều linh linh sau trên một điểm này đều so với các ngươi làm tốt, hiện tại linh linh sau là từng cái tính thời đại. Thân thể của bọn hắn liền dũng động một cỗ lao tử chính là nhân vật chính sức lực, mặc kệ ở đâu bên trong, bọn hắn đều nghĩ đến biểu hiện mình hiện ra mình, bọn hắn không sợ mất mặt, cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, bọn hắn cần phải làm là biểu hiện mình, đem mình toàn bộ năng lực cùng cá tính bày ra, cố gắng để cho mình trở thành trong đám người tiêu điểm, để cho mình trở thành lợi hại nhất cái kia. Liberty tiếp tục nói, tại bóng đá bên trên càng hẳn là dạng này, tại chiến thuật phạm vi cho phép tình huống dưới, hết sức đi hiện ra chính ngươi, đưa ngươi mình xem như là một cái vật sáng, đưa ngươi năng lực của mình cùng kỹ thuật đều bày ra, ngươi chưa hẳn liền so người khác kém. Liberty thanh âm rất lớn, rất kích động. Liberty tiếp tục nói, ta hy vọng các ngươi ở phía sau tranh tài đều bung ra một điểm, xuất ra các ngươi ngẽ con mới để không sợ cọp khí thế đến, không muốn đi quản các ngươi người trước mặt là ai, là cái kia chi đội bóng. Tại trước mặt các ngươi người chỉ có một cái thân phận, đó chính là các ngươi địch nhân. Các ngươi chỉ có một người vật, đó chính là xử lý bọn hắn. Xử lý bọn hắn. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều rơi vào trầm tư, Liberty nói lời chưa hẳn toàn đội, nhưng là có một ít hay là vô cùng có đạo lý. Thậm chí rất nhiều Trung Quốc đám cầu thủ đều sinh ra một loại tìm tới tri âm cảm giác, Liberty cao chỉ đạo làm sao lại biết trong lòng bọn họ suy nghĩ đâu. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhao nhao đang suy tư, tiếp xuống tranh tài bọn hắn muốn như thế nào đi đối mặt. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều đang suy tư, bọn hắn muốn làm sao đi cải biến tâm tình của mình, làm sao toàn thân tâm thấp vùi đầu vào trong trận đấu đi, tâm vô bằng vụ. Nói thật, cái này lần này sau trận đấu tổng kết, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cảm thấy bọn hắn đạt được rất nhiều thứ, bọn hắn nhao nhao cảm tạ bọn hắn huấn luyện viên trưởng Liberty tiên sinh. Bờ ra giũ đội cùng Trung Quốc đội tranh tài sau trận đấu buổi họp báo. Phía dưới ngồi đầy phóng viên, các phóng viên lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía buổi họp báo đại sảnh chỗ cửa lớn, bọn hắn phảng phất đang chờ đợi người nào đồng dạng. Lúc này, Bờ Gia Diu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Tạch ngồi tại trên đài hội nghị. Tâm tình là thật không tốt, trận đấu này bọn hắn bị đá rất biệt khuất, kém một chút thua trận, hiện tại những này các ký giả truyền thông biểu hiện càng làm cho hắn cảm giác được nhận vô cùng nhục nhã đồng dạng. Mình đường đường Bờ Gia Diu đội huấn luyện viên trưởng ngồi tại cái này bên trong, bọn này đáng chết các ký giả truyền thông vậy mà không nhìn hắn, đi chờ mong cái gì Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng. Tạch rất tức giận, Tạch thật nghĩ trực tiếp đứng dậy rời đi cái này đáng chết địa phương. Ngay lúc này, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Liberty dẫn theo hắn cầu thủ Giang Thần cùng Nhan Tuấn Lăng xuất hiện tại buổi họp báo đại sảnh cổng. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức anh động lên, bọn hắn nhao nhao đem ống kính nhắm ngay ba người, điên cuồng địa nhấn cửa chớp. Trung Quốc đội tại trận đấu này bên trong biểu hiện thế nhưng là nằm ngoài dự đoán của bọn hắn không nghĩ tới Trung Quốc đội thực lực vậy mà như thế cường đại, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Ai sẽ nghĩ đến chỗ này trước một chi không có tiếng tăm gì đội bóng nháy mắt quật khởi, mà lại đối với châu Âu tốt đẹp châu fan bóng đá đến nói, Trung Quốc đội tuyệt đối là một chi thần bí chi sư, vô cùng thần bí, cũng không có người nào hiểu rõ. Mặt sau này liền là phi thường lớn thị trường, các ký giả truyền thông nhao nhao tranh nhau đưa tin có quan hệ với trung đội tin tức. Ánh mắt thấy Trung Quốc đội người rốt cục xuất hiện, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó nói thẳng, trận đấu này chúng ta cũng không có tại trạng thái, ta đám cầu thủ tình trạng cơ thể không phải rất lý tưởng, trận đấu này đá cho bộ dạng này, ta là có rất lớn một bộ điểm trách nhiệm, đương nhiên ta đám cầu thủ cũng có trách nhiệm, bất quá còn tốt, trận đấu này chúng ta cũng không có thua cầu, kết quả này cũng không phải là đặc biệt hỏng bét. Mà lại tiểu tổ thi đấu vừa mới bắt đầu, ta tin tưởng ta đám cầu thủ rất mau chóng địa điều chỉnh tốt tình trạng của bọn họ, tiếp xuống, chúng ta sẽ xuất ra ngũ tinh bở ra dư khí thế đến. Nghe tật lời nói, các ký giả truyền thông thì là nhao nhao khịt mũi coi thường, cái gì gọi là trạng thái không tốt, thân thể điều kiện không tốt, người nhà liền sẽ kiếm cớ. Phía dưới một vị các ký giả truyền thông lập tức dò hỏi, "Hạt tiên sinh, ở trong trận đấu bở ra dư fan bóng đá chỉnh tề địa hô to để ngươi tan học, để ngươi xéo đi, đối này ngươi thấy thế nào?" Trên đài, Hạt khuôn mặt tâm trầm, hai mắt gấp híp mắt, nhưng lại không che giấu được lửa giận của hắn. Hạt thật là quá phẫn nộ, mẹ nó tục ngữ nói bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Mẹ nó người phóng viên này quả thực quá không có phẩm, vậy mà hỏi cái này tang vấn đề. Hạt hung hăng trừng mắt liếc kia đặt câu hỏi phóng viên, sau đó nói, "Đối này ta có thể có ý kiến gì? Mặc kệ bọn hắn làm sao hô, ta hiện tại vẫn như cũng là bở ra dịu đội huấn luyện viên trưởng. Ta có phải hay không bở ra dịu đội huấn luyện viên trưởng cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta có thể ngồi tại vị trí này, đó là của ta năng lực, mà không phải một ít người mồm mép công phu." Và anh, các ký giả truyền thông tất cả giật mình, không nghĩ tới cách vậy mà lại hung mãnh như vậy, cách lần này thế nhưng là đưa bóng mê nhóm đều cho đắc tội à, cách phía sau thời gian khẳng định không dễ chịu. Các ký giả truyền thông nhao nhao muốn kế tiếp theo hỏi thăm cách, thế nhưng là lúc này cách đã bị tức phải phẩy tay áo bỏ đi. Các ký giả truyền thông nhao nhao quên đi cách, bọn hắn lập tức đem ánh mắt tung ra đến Trung Quốc đội chi này thần bí chi sư đi lên. Cùng cách so sánh, hiện tại những này các ký giả truyền thông càng để ý có quan hệ với Trung Quốc đội tin tức. Trung Quốc đội tại trận đấu này bên trong cho thấy thực lực cường đại, kém một chút liền có thể chiến thắng ngũ tinh bờ gia diệu. Các ký giả truyền thông nhao nhao muốn đưa tin có quan hệ với Trung Quốc đội tin tức. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ tại đối mặt các ký giả truyền thông trước mặt nói, đây là một trận đặc sắc tranh tài, chúng ta đám cầu thủ đá một trận vô cùng đặc sắc tranh tài. Đối với ta đám cầu thủ ta là phi thường hài lòng, bọn hắn cho thấy bọn hắn thực lực, thậm chí có thể nói là siêu trình độ phát huy. Đối với trận đấu này kết quả ta cũng là rất hài lòng. Các ký giả truyền thông nghe tới Lý Bất Tỷ lời nói, bọn hắn là nhao nhao gật đầu. Cái này Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng không sai, cũng không có bị choáng váng đầu óc nha, vẫn rất có tự mình hiểu lấy mà. Lý Bất Tỷ tiếp tục nói, "Các huấn luyện viên nói rất đúng, hôm nay bở ra dịu đội đám cầu thủ sát thực không tại trạng thái, thân thể của bọn hắn điều kiện cũng không có đạt tới tốt nhất, biểu hiện hôm nay tuyệt đối không phải bở ra dịu đội vốn có thực lực, ta có thể cầm tới trận này thế hòa, là vận khí của chúng ta rất tốt." Các ký giả truyền thông hơi sững sờ, cái này Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng không khỏi cũng quá thành thật đi. Lúc này, người giáo chủ này luyện không phải hẳn là cao điệu tán dương hắn đội bóng cầu thủ a? Làm sao thành cái dạng này đây? Bên trong các ký giả truyền thông nhao nhao đối mặt, bọn hắn tựa hồ phát giác cái gì không đúng. Liệp tỷ thì là tiếp tục nói, bờ ra diêu đội là 5 lần đoạt được cúp vô địch thế giới đội bóng, bọn hắn thực lực rất mạnh, hiện tại bọn hắn trong trận có Neymar, sạc mị dạng này ngôi sao cầu thủ. Trước 1661, thái độ khiêm nhường. Trước 1661, thái độ khiêm nhường. Bọn hắn thực lực hẳn là càng tốt hơn ta nghĩ chúng ta hôm nay là chiếm tiện nghi, đáng tiếc chúng ta không nắm chắc được cơ hội, không có lấy đi một trận thắng lợi. Liệp tỷ còn nói, ở phía sau trong trận đấu, ta nghĩ chúng ta quá khó có cơ hội đi lấy đến một trận thắng lợi, đối với trận đấu này không lấy được thắng lợi, ta cảm giác vô cùng tiếc nuối. Liệp tỷ một mực tại gặp địch giả yếu, đem mình bày ở phi thường thấp đủ cho một vị trí, chính là không nghĩ khiến mọi người chú ý tới Trung Quốc đội, muốn Italia cùng Mexico đội kế tiếp theo khinh thị trong bọn họ nước đội, dạng này Trung Quốc đội phía sau tranh tài mới có thể tốt hơn đánh. Liệp tỷ còn nói, trận đấu này chúng ta có thể cầm tới thành tích như vậy, chủ yếu vẫn là ta đám cầu thủ siêu trình độ phát huy, dạng này chúng ta mới có thể cầm tới trận này thế hòa. Ta hy vọng ở phía sau trong trận đấu, bọn hắn đều có thể như hôm nay dạng này siêu trình độ phát huy, nhưng là mọi người đều biết, siêu trình độ phát huy là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ta chỉ hy vọng phía sau tranh tài chúng ta đừng thua quá thảm. Các ký giả truyền thông thật có chút nghe không vô, bọn hắn hôm nay đến cái này bên trong muốn chính là Trung Quốc huấn luyện viên cuồng tán Trung Quốc đội làm sao như bức, làm sao dễ như trở bàn tay địa xử lý bờ ra dịu đội vân vân. Tốt, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ hiện tại làm như vậy, bọn hắn chờ mong cảm giác nháy mắt biến mất hầu như không còn. Các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không hết hy vọng, bọn hắn lập tức đem họng súng nhắm ngay Giang Thần, bọn hắn dò hỏi Giang Thần, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi cũng cảm thấy các ngươi Trung Quốc đội không có thực lực sao? Như vậy các ngươi lần này tới đến Liên Hiệp Hội Quốc mục tiêu là cái gì? Giang Thần nói, hôm nay chúng ta có thể có biểu hiện như vậy ta cảm thấy cao hứng phi thường, cũng vô cùng hưng phấn. Hôm nay chúng ta bị đá quá tốt, ta hy vọng chúng ta về sau cũng có thể kế tiếp theo đưa ra tốt như vậy tranh tài tới. Chúng ta lần này mục tiêu, dĩ nhiên chính là vì sang năm cúp thế giới đến, chúng ta là đến rèn luyện đội ngũ, mở mang kiến thức một chút thế giới cường đội thực lực, đối này chúng ta xong trở về hào hảo mà chuẩn bị, nên đón sang năm cúp thế giới. Nghe tới Giang Thần lời nói, các ký giả truyền thông bất mãn vô cùng, cái này Giang Thần hôm nay làm sao à, tận làm chút những này không hiểu thấu đồ vật à, cái này nhưng không hề giống hắn a. Giang Thần là tiếp tục nói, bờ ra dịu đội thực lực rất mạnh, hơn nữa còn không tại trạng thái bờ ra dịu đội đều cường đại như thế, cái khác đội bóng kia lấy được đến mức nào đi đâu. Ta hiện tại liền muốn mở mang kiến thức một chút Italia đội tuyển quốc gia thực lực, thật hy vọng này sẽ là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Về sau, các ký giả truyền thông thì là đem ánh mắt tung ra đến buồn chàng tranh tài biểu hiện xuất sắc nhất Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng trên thân. Hôm nay Nhan Tuấn Lăng biểu hiện cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, môn này đem quả thực không thể chiến thắng a. Các ký giả truyền thông lập tức dò hỏi, xin hỏi Nhan Tuấn Lăng tiên sinh, Liệp tỷ tiên sinh công bố ngươi là siêu trình độ phát huy, đối này ngươi có ý kiến đến gì? Nhan Tuấn Lăng lập tức nói, ừm, hôm nay tình trạng của ta vô cùng tốt, trước nay chưa từng có tốt, ta cảm giác thân thể của ta đã khá nhiều, đủ loại dập tắt lửa đều có thể thoải mái mà hoàn thành, hôm nay xác thực cho ta cảm giác cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, ta thích như bây giờ cảm giác, ta hy vọng chúng ta có thể một mực dạng này biểu hiện xuống dưới. Các ký giả truyền thông còn dò hỏi, Nhan Tuấn Lăng tiên sinh, ta muốn nhìn đến ngươi hôm nay biểu hiện như vậy, rất nhiều châu Âu đội bóng nhất định sẽ động tâm, ngươi có nghĩ qua giống ngươi đồng đội Giang Thần cùng Đặng Hán Văn như thế đi châu Âu phát triển sao? Vấn đề này Nhan Tuấn Lăng cũng là nghĩ qua, bất quá làm một thủ môn, Trung Quốc cầu thủ là thật rất khó đi ra. Nhưng là cái này không có nghĩa là Nhan Tuấn Lăng không có nghĩ qua, thậm chí hắn so rất nhiều người đều muốn đi ra ngoài nhìn một chút, trước kia kỳ thật liền chuyển ra qua Nhan Tuấn Lăng bị châu Âu đội bóng nhìn chúng tin tức, bất quá một mực không có đoạn dưới. Nhan Tuấn Lăng hay là vô cùng chờ mong du học, hắn nói, đương nhiên, châu Âu giới bóng đá là một cái cự đại sân khấu, chỉ cần là cầu thủ đều muốn đi trên sân khấu này đi một lần, phơi bày một ít mình, ta cũng không ngoại lệ, mà lại ta khát vọng du học, khát vọng đi châu Âu mùa giải, ta khát vọng cao hơn càng lớn sân khấu, cũng khát vọng kế tiếp theo trưởng thành, kế tiếp theo cường đại. Phía dưới một vị châu Mỹ phóng viên lập tức dò hỏi, Tiêu Nhan Tuấn Lăng tiên sinh ngươi có hay không nghĩ tới đến Bờ Gia Diệu mùa giải đến hiệu lực, nghe nói Bờ Gia Diệu sao Thảo Lộ câu lạc bộ cầu dò xét hôm nay an vị tại trên khán đài, hắn đối với ngươi đánh giá vô cùng cao, nghe nói đã có dẫn tiến vào ngươi ý tứ, nếu như sao Thảo Lộ thật dẫn tiến vào ngươi, ngươi sẽ có muốn tới không? Nhan Tuấn Lăng hơi sững sờ, hắn không biết người phóng viên này nói là thật hay giả. Nếu như sao Thảo Lộ thật dẫn tiến vào mình sẽ đến không? Nhan Tuấn Lăng cẩn thận nghĩ, sau đó nói, đương nhiên, sao Thảo Lộ là một mực vĩ đại đội bóng, có thể vì dạng này đội bóng hiệu lực, đây là vinh hạnh của ta. Nhan Tuấn Lăng còn nói, Liên Hiệp Hội Cúp đối với ta mà nói là một cái tại toàn thế giới trước mặt bày ra chính mình cơ hội, ở phía sau tranh tài, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, thể hiện ra tốt hơn mình, hy vọng có thể đạt được châu Âu câu lạc bộ coi trọng, ta khát vọng du học. Các ký giả truyền thông lập tức quay đầu hướng Thần Cùng Sâm đặt câu hỏi đến, Giang Thần tiên sinh, ngươi đồng đội khát vọng du học, đối này ngươi có đề nghị gì có thể lưu cho hắn sao? Giang Thần nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Lăng, sau đó nói, Nhan Tuấn Lăng là một tên thực lực phi thường xuất sắc thủ môn, vô luận là phản ứng của hắn hay là thủ môn kỹ thuật, hắn đều là thuộc về cường giả phạm chủ, hắn có thể đi châu Âu hiệu lực, đây cũng là ta hy vọng nhìn thấy. Châu Âu các lớn câu lạc bộ nhóm, ta nghĩ các ngươi hẳn là mở to hai mắt đến hảo hảo địa khảo sát đội hữu của ta, ta tin tưởng, dẫn tiến vào hắn, các ngươi là sẽ không hối hận. Lúc này, đến từ anh ký giả truyền thông đột nhiên đặt câu hỏi nói, nghe nói hiện tại thẻ địch phu thành coi trọng Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng tiên sinh, ngươi đối này thấy thế nào? Thẻ địch phu thành hiện tại là Malaysia người nắm trong tay, nghe nói phía sau màn đại lão bản là Singapore người Hoa, hắn đầu nhập bóng đá ngành nghề, nghe nói là muốn dẫn tiến vào một tên Trung Quốc cầu thủ, hiện tại truyền thông đem Nhan Tuấn Lăng vị này sơ lộ tranh giành cầu thủ cùng thẻ địch phu thành liên hệ lại với nhau. Bờ Gia Diệu 33 bức bình Trung Quốc, một chi thần bí chi sư ngay tại cuộc khởi. Anh Khe Sun dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin Trung Quốc nhét vào Liên Hiệp Hội Cúp bên trên lần thứ nhất biểu hiện. Tại bọn hắn trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua, Bờ Gia Diệu Liên Hiệp Hội Cúp chính thức tại Bờ Gia Xí Lì Ả khai mạc, tại thịnh đại nghi thức khai mạc về sau. Lần này Bờ Gia Diệu Liên Hiệp Hội Cúp mở màn chiến chính thức khai hỏa, chủ nhà chủ Bờ Gia Diệu đội tại Bờ Gia Xí Lì Ả quốc gia sân thể dục đội nên chiến đến từ châu Á thần bí chi sư Trung Quốc đội, cuối cùng Bờ Gia Diệu đội dựa vào đối phương hai hạt ô long cầu, tại sân nhà may mắn địa bức bình Trung Quốc đội. Tại tranh tài trước đó, ai cũng sẽ cảm thấy trận đấu này không có bất kỳ cái gì đáng xem, Trung Quốc đội kỳ thật chính là tổ A tạ hỉ tỷ đội mà thôi, bị mọi người nhìn xem là cá nạo. Chương 1662, châu Á chi long bay lên. Chương 1662, châu Á chi long bay lên. Tại cường đại Bờ Gia Diệu đội trước mặt, Trung Quốc đội mặc dù có được Giang Thần dạng này siêu sao, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều người đều cho rằng trận đấu này Bờ Gia Diệu đội sẽ dễ dàng chiến thắng, nhưng là tranh tài ngay từ đầu liền xuất hiện ngoài ý muốn, đến từ châu Á thần bí chi sư cho thấy siêu cường năng lực cùng siêu cường chiến thuật chấp hành năng lực, bọn hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, càng làm cho Bờ Gia Diệu người chịu nhiều đau khổ. Trung Quốc đội nương tựa theo Giang Thần ghi bàn dẫn trước Bờ Gia Diệu đội, mặc dù về sau Bờ Gia Diệu đội nương tựa theo Neymar ưu dị biểu hiện san đều tỷ số so điểm. Nhưng là về sau Trung Quốc đội cho thấy thực lực siêu cường, liên tiếp đánh vào hai cầu, đem Bờ Gia Diệu đội đẩy hướng rìa vách núi ở trong trận đấu. Giang Thần biểu hiện hoàn toàn như trước đây xuất sắc, đây cũng không phải là tin mới gì. Mà Trung Quốc đội cái khác cầu thủ cũng là biểu hiện ra tương đương mạnh thực lực, nhất là bọn hắn thủ môn Nhan Tuấn Lăng. Vị này Trung Quốc thủ môn ở trong trận đấu cao tiếp ngăn cản, phong bế Bờ Gia Diệu đội tất cả sút gôn, quả thực chính là môn thần tại thế, không thể chiến thắng. Hiện trường Bờ Gia Diệu fan bóng đá đều bị môn này đem làm cho điên. Bất quá, vị này siêu thần kỳ thủ môn cuối cùng vẫn là bị chiến thắng, bất quá không phải bị Bờ Gia Diệu người chiến thắng, mà là bị hắn đồng đội chiến thắng. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Bờ Gia Diệu đội nương tựa theo đối thủ hai hạt ô long cầu, may mắn địa bức bình Trung Quốc đội, lúc này mới không có tại nhân dân cả nước trước mặt mất mặt. Trung Quốc đội tại trận đấu này bên trong cho thấy thực lực cường đại, nếu như không phải thời khắc cuối cùng hỏng bét vật khí, Trung Quốc đội liền chiến thắng ngũ tinh Bờ Gia Diệu. Đây là cỡ nào kinh người một sự thật. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước không có người nào xem trọng Trung Quốc đội vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy. Hiện tại chúng ta đã không thể dùng hết ánh mắt đi đối đãi Trung Quốc đội, bởi vì một chi đến từ châu Á thần bí chi sư đã lặng lẽ quật khởi, có lẽ tại tương lai không lâu, chi này đến từ châu Á thần bí chi sư sẽ cải biến thế giới bóng đá cách cục cũng khó nói. Tại cái này về sau tranh tài, chúng ta hẳn là càng nhiều địa chú ý một chút chi này đến từ châu Á thần bí chi sư, để chúng ta cùng đi tìm kiếm chi này đội bóng là thế nào quật khởi. Khe Sun đưa tin mặc dù ở mức độ rất lớn có nói ngoa ý tứ, nhưng là Trung Quốc đội biểu hiện quả thật làm cho rất nhiều người giật nảy cả mình. Trung Quốc đội có thể đem bờ ra dịu đội bức thành cái dạng này, đây là nói rõ Trung Quốc đội là có nhất định thực lực, mà lại thực lực còn rất không tệ. Tất cả mọi người là giật mình, cái này Trung Quốc đội thật là quá thần bí, tại không người chú ý tình huống dưới, bọn hắn vậy mà lặng lẽ vùng lên, cái này khiến rất nhiều người đều giật mình đương nhiên, ở thời điểm này, càng nhiều người thì là đang suy đoán Trung Quốc đội thực lực đến tột cùng như thế nào. Bọn hắn cùng bờ ra dịu đội trận đấu này đến tột cùng có bao nhiêu hàm kim lượng. Cứ như vậy có nhiều người hơn bắt đầu chú ý Trung Quốc đội, cũng có càng nhiều châu Âu cầu dò xét đưa ánh mắt về phía Trung Quốc đội, bọn hắn cũng muốn nhìn xem cái này lặng lẽ vùng lên đội bóng bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu có thực lực hoặc là có tiềm lực cầu thủ. Trung Quốc đội biểu hiện xác thực gây nên rất nhiều người chú ý, nhất là chỗ tổ A2 chi đội bóng, Italia cùng Mexico đội. Trung Quốc đội có thể 33 bức bình bờ ra dịu đội, hơn nữa nhìn quá trình, hay là bách tính đối bức bình Trung Quốc đội, cái này khiến Italia cùng Mexico đều là kinh hãi, cái này Trung Quốc đội thực lực thật cường đại như vậy rồi. Italia đội đám cầu thủ cùng huấn luyện viên thì là quan sát Trung Quốc đội cùng bờ ra dịu đội trận đấu này, xem hết trận đấu này về sau, Italia huấn luyện viên trưởng Mancini là phi thường giật mình, hắn không nghĩ tới trước đây bị hắn lãng quên Trung Quốc đội vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy. Mancini bắt đầu coi trọng hơn Trung Quốc đội đến, đây tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Mancini tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, "Hoa, Trung Quốc đội thật là vượt quá dự liệu của ta, bọn hắn thực lực rất mạnh." Đây tuyệt đối không giống bọn hắn huấn luyện viên trưởng tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói như thế, Trung Quốc đội là có thực lực, chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mancini còn nói, Trung Quốc đội trong trận có mấy vị cầu thủ thực lực là vô cùng xuất sắc, trong đó Giang Thần liền không nói, hắn là thế giới bóng đá tiên sinh, thực lực của hắn chúng ta đều hiểu rất rõ, trong đó Đặng Hán Văn thực lực cũng rất mạnh, hắn tại Napoli ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Mancini còn nói, tiếp theo, chính là Trung Quốc đội thủ môn, hắn quá cường đại, cùng bờ ra dịu đội trận đấu này đã nói rõ hết thảy. Đây đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là một cái phi thường hỏng bét tin tức, chúng ta kế tiếp là hẳn là ngẫm lại làm sao tới công phá vị này môn thần cầu môn. Nhìn ra được, Mancini là thật vô cùng coi trọng Trung Quốc đội, thậm chí hắn còn mơ hồ có chút lo lắng, Trung Quốc đội thủ môn xuất sắc như thế, người nào có thể công phá hắn cầu môn đâu. Ở sau đó huấn luyện bên trong, Mancini thì là tăng cường đám cầu thủ sút gôn luyện tập. Mà Mexico huấn luyện viên trưởng Martino cũng là biểu thị nói, đây là một trận vượt quá tất cả chúng ta dự liệu một trận tranh tài. Yêu cái này trước đó ta thật không nghĩ tới Trung Quốc đội thực lực sẽ như vậy cường đại, rất hiển nhiên đây là một cái hỏng bét tin tức, cái tiểu tổ này mỗi cái đối thủ đều vô cùng khó làm, đây tuyệt đối là bảng tử thần, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, mỗi một cái đối thủ chúng ta đều đem toàn lực ứng phó. Martino còn nói, Trung Quốc đội trong trận Giang Thần thực lực không thể nghi ngờ, có hắn tại, liền không có người dám xem thường Trung Quốc đội, đối mặt Giang Thần thời điểm bất kỳ cái gì một chi đội bóng hậu vệ nhóm cũng không dám vô bộ ngực nói bọn hắn có thể phòng chết Giang Thần. Martino còn nói, đương nhiên Trung Quốc đội trong trận còn có mấy vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, ở trong đó liền bao quát bọn hắn vị kia thực lực siêu quần thủ môn, ta cho rằng vị này thủ môn tại châu Âu ngũ đại mùa giải hiệu lực là không hề có một chút vấn đề, thậm chí còn có khả năng trở thành hào môn đội bóng thủ môn, đây là một cái rất khó lấy đối phó ra hỏa, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Biết được Mancini cùng Martino ý nghĩ về sau, Lippi là một trận cười khổ, khán đài hắn tại sau trận đấu buổi họp báo lên là không có đưa đến một điểm tác dụng à, có lúc gặp địch giả yếu cũng là không làm được. Mặt sau này tranh tài khẳng định là phi thường khó khăn, Lippi thì không thể không gấp rút đối với Trung Quốc đội huấn luyện, hắn nhưng là không hy vọng tiểu tổ không ra biên liền trực tiếp trở về. Mà ngày thứ 2 ban đêm, cùng Trung Quốc đội cùng một tiểu tổ hai chi đội bóng sẽ tại bên trong hẹn nóng bên trong lưng ngựa kéo thẻ nạp sân bóng bên trong triển khai. Trung Quốc đội huấn luyện viên Lippi thì dẫn theo giáo luyện của hắn tổ tại quan sát trận đấu này, bọn hắn muốn nghiên cứu một chút hai cái này đối thủ đặc điểm cùng thực lực. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người cũng ngồi tại phương diện bên trong, thông qua TV tiếp sóng hình tượng, quan sát trận đấu này. Italia cùng Mexico hai đội thực lực đều là vô cùng xuất sắc, Trung Quốc đội ở phía sau trong trận đấu sẽ cùng cái này hai chi đội bóng giao thủ, bọn hắn thấy đều là vô cùng cẩn thận cùng nghiêm túc. Chương 1663, châu Á chi long bay lên 2. Chương 1663, châu Á chi long bay lên 2. Italia đội tuyển quốc gia cùng Mexico thực lực rất mạnh, tại cái này còn trận đấu bên trong hai đội đều là biểu hiện được vô cùng tốt. Mà Italia đội tuyển quốc gia giọt gì nổ càng là nên đón hắn thứ 100 trận đội tuyển quốc gia tranh tài, đây chính là một cái ngạo nhân ghi chép tha hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm. Giọt gì nổ tại hắn thứ 100 trận đấu đội tuyển quốc gia trong trận đấu đánh tiến vào một hạt phi thường đặc sắc trực tiếp di kịch phá cửa, vì hắn mình thứ 100 trận đội tuyển quốc gia tranh tài đưa lên tốt đẹp nhất lễ vật. Nhưng là, Mexico đội tại ném cầu về sau cũng không hề từ bỏ, bọn hắn là cho thấy thực lực siêu cường, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Mexico đội đều là đè ép Italia đội đang đánh, làm cho tất cả mọi người kinh hâu người Mexico cường đại. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Mexico đội số 1 ngôi sao cầu thủ hở án đệ vòng cấm bên trong đoạt điểm phá cửa, trợ giúp đội bóng san đều tỷ số so điểm. Bất quá nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Italia tiền đạo bỡ lộ tỷ một cước thế giới sóng quanh mở Mexico đội đại môn, cuối cùng Italia đội tuyển quốc gia 21 chiến thắng Mexico đội, cầm tới so điểm thắng lợi. Xem hết trận đấu này về sau, Lippi tí biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, hai cái này thực lực của đối thủ đều rất mạnh, Trung Quốc đội muốn chiến thắng bọn hắn cầm tới thắng lợi, đây quả thật là rất khó khăn. Nhưng là, Lippi tí cũng không nghĩ tiểu tổ thi đấu kết thúc liền bị đào thải, hắn vô cùng khẩn trương, cảm thấy áp lực lớn. Tổ A tranh tài kết thúc về sau, tổ B tranh tài cũng khai hỏa, Tây Ban Nha 21 chiến thắng Uruguay đội. Mà Tạ Hỷ Tỷ thì là không có gì bất ngờ xảy ra địa lấy linh so 6 so điểm bại bởi Nigeria đội. Bất quá, trận đấu này Tạ Hỷ Tỷ cũng không phải là không có thu hoạch, bọn hắn không chỉ có nên đón bọn hắn Tạ Hỷ Tỷ đang liên hiệp sẽ cúp bên trên trận đấu thứ nhất, cũng dẫn tới bọn hắn lại liên hiệp hội trong chen cái thứ nhất ô long cầu. Trong khoảng thời gian này bên trong, Trung Quốc đội thì là càng nhiều địa vùi đầu vào huấn luyện của mình bên trong đi, bọn hắn đối thủ rất cường đại, bọn hắn nhất định phải bảo trì tốt chính mình trạng thái, dạng này mới có cơ hội đi chiến thắng bọn hắn đối thủ. Italia cùng Mexico đều là biểu hiện ra khá cường đại thực lực, Liệp Tỷ cảm thấy phi thường to lớn áp lực. Cái này vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2 liền muốn bắt đầu. Tại cuộc tranh tài vòng thứ 2 bên trong, Trung Quốc đội đối thủ là cường đại châu Âu đội mạnh Italia đội. Italia đội thế nhưng là không phải cái gì a miêu a cẩu, bọn hắn thực lực siêu cường, vì thế Trung Quốc đội đám cầu thủ đều cảm thấy phi thường to lớn áp lực, trong huấn luyện bọn hắn là càng thêm cố gắng cùng tích cực. Trong khoảng thời gian này bên trong, Trung Quốc đội tuyển quốc gia sân huấn luyện thì là hiện ra không ít ký giả truyền thông, những cái kia người nước ngoài các phóng viên cũng đều trở về, bọn hắn đều đang quan sát Trung Quốc đội tình huống, báo cáo Trung Quốc đội tin tức, ở thời điểm này, bọn hắn là không có khinh thị Trung Quốc đội đương nhiên, ở thời điểm này, bọn hắn cũng sẽ không xem trọng Trung Quốc đội. Theo bọn hắn nghĩ, Trung Quốc đội cùng Italia trong trận đấu, chiến thắng khẳng định sẽ là Italia đội, Trung Quốc đội sẽ không lại giống trận đấu thứ nhất vận tốt như vậy. Mà ở Trung Quốc đội cùng Italia đội tranh tài trước đó, tổ A một trận khác tranh tài sẽ trước tiến hành, đó chính là Brazil đội giao đấu Mexico đội tranh tài. Mexico đội hiện tại xếp hạng tiểu tổ vị cuối cùng, cái này cùng Brazil đội tranh tài đối với bọn hắn đến nói là vô cùng trọng yếu, nếu như trận đấu này bọn hắn thắng không được lời nói, bọn hắn ra biên cơ hội liền rất xa vời. Cho nên, đối với trận đấu này, bọn hắn là phi thường coi trọng đồng thời cũng là vô cùng tin tưởng, Trung Quốc đội đều có thể đá cho dạng này, bọn hắn Mexico đội chẳng lẽ sẽ so Trung Quốc đội kém sao? Tại Phúc Tháp Lai Tát, Brazil đội nên chiến Mexico đội. Mexico tại thủ vòng đấu bên trong bại bởi Italia đội, trận đấu này, bọn hắn là phi thường coi trọng. Mexico biết, tại thủ vòng đấu bên trong, Brazil đội biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không phải là rất mạnh, cái này khiến bọn hắn là rất có lòng tin, bọn hắn nhưng không có chút nào so Trung Quốc đội kém. Thế nhưng là, tranh tài sau khi bắt đầu, Mexico đội nháy mắt ý thức được bọn hắn ý nghĩ 10 phần sai. Brazil đội rất lợi hại, bọn hắn cơ hồ không có cái gì chống đỡ chi lực ở trên nửa chặng tranh tài lúc kết thúc, tình huống khá tốt, người Mexico đứng vững Brazil đội như thủy triều tiến công, chính bọn hắn lại chưa có phản kích cơ hội. Cái này khiến người Mexico tâm tính phát sinh biến hóa cực lớn, bọn hắn càng ngày càng sốt ruột. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 cùng phút thứ 22, Brazil đội liên nhập hai cầu, Neymar cùng dì chặt lì rồng hai người hoàn thành ghi bàn. Neymar cũng là kế năm 1999 La Nạp người địch ni áo về sau trước hai trận liên hiệp hội cúp đều có ghi bàn Brazil cầu thủ. Trận đấu này, Brazil danh túc Ronaldo xuất hiện tại trên khán đài, cùng hắn cùng nhau đến còn có bạn gái của hắn. Tại Brazil đội ghi bàn thời điểm, hai người kích tình ôm, đoạt người nhãn cầu. Brazil đội chiến thắng Mexico đội, bọn hắn rốt cục cầm tới liên hiệp hội cúp cái thứ nhất 3 điểm. Mặc dù trận đấu này Brazil đội chiến thắng, nhưng là fans hâm mộ bóng đá hay là rất không coi trọng tắt, la lên tạch tan học thanh âm vẫn như cũ vang dội vô song. Mà Mexico đội tình huống là càng thêm hỏng bét, Mexico đội thua trận đấu này liền đã sớm bị loại, bọn hắn cái này liền muốn dẹp đường hồi phủ. Mexico fan bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét, bọn hắn thật không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này, bọn hắn vậy mà trở thành năm nay liên hiệp hội cúp chi thứ nhất bị đào thải đội bóng, bọn hắn không có cam lòng. Nhưng là, không có cách nào, bọn hắn đào thải đã chú định đây đối với Trung Quốc đội đến nói là một tin tức tốt, Mexico bị loại. Như vậy một vòng cuối cùng trong trận đấu Trung Quốc đội liền đem đối mặt đã bị loại Mexico đội, trận đấu này khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, lúc này, Trung Quốc đội cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy đến cân nhắc trận đấu này, hiện tại bọn hắn trọng tâm đều đặt ở sắp đến cùng Italia đội trong trận đấu đi. Italia đội thực lực thế nhưng là rất mạnh, mặc dù tại năm 2006 đoạt được cúp vô địch thế giới về sau, bọn hắn thực lực là liên tiếp trượt, nhưng là hiện tại Italia thực lực còn được, dần dần Italia đội đã ngừng lại trượt xu thế. Tại cùng Mexico đội trong trận đấu, Italia đội liền biểu hiện được rất xuất sắc, thực lực mạnh mẽ. Italia cùng Trung Quốc đội tranh tài muốn bắt đầu, lúc này các ký giả truyền thông cùng ngoại giới fans hâm mộ bóng đá đại đa số là xem trọng Italia đội. Mặc dù tại vòng thứ nhất trong trận đấu, Trung Quốc đội cho mọi người rất lớn kinh hỉ, nhưng là bọn hắn hay là nguyện ý càng tin tâm ý lớn lợi đội. Italia đội huấn luyện viên trưởng Mancini tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói qua, Trung Quốc đội là một chi tương đối thần bí đội bóng, chúng ta ở thế giới giải thi đấu sân khấu bên trên rất ít nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, đối thủ này đối với chúng ta mà nói là một cái hoàn toàn xa lạ đối thủ, mà bọn hắn đối với chúng ta khẳng định là phi thường quen thuộc. Đây đối với chúng ta liền vô cùng bất lợi. Chương 1664, Châu Á chi long bay lên 3. Chương 1664, Châu Á chi long bay lên 3. Mancini còn nói, đương nhiên, chúng ta đối với Trung Quốc đội cũng không phải không có chút nào hiểu rõ, bọn hắn trong trận giang thần thực lực cường đại, danh khí cũng phi thường lớn, là cái này thế kỷ tốt nhất tiền đạo một trong, có được giang thần, vô luận hắn là chi kia đội bóng, hắn đều phi thường khó có thể đối phó. Mancini lời nói để các ký giả truyền thông vô cùng tán đồng, tại vòng thứ nhất trong trận đấu, Trung Quốc đội có thể hòa bờ ra dịu đội. Giang thần liền đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, giang thần thế nhưng là trình diễn hat-trick. Mancini còn nói, mà lại chi này Trung Quốc đội trong trận không chỉ có giang thần, bọn hắn còn có Đặng Hán Văn, còn có Nhan Tuấn Lăng. Những này cầu thủ thực lực cũng không tệ, nhất là Nhan Tuấn Lăng, bên trên một trận tranh tài hắn thật là thần, theo ta hiểu rõ, hiện tại Milan hai chi đội bóng đều coi trọng Nhan Tuấn Lăng. Đây chính là một cái lớn tin tức, nhất là Trung Quốc các ký giả truyền thông, trước mắt của bọn hắn là sáng lên, nếu như Nhan Tuấn Lăng thật đi Milan hiệu lực lời nói, như vậy Trung Quốc tại hải ngoại hào môn câu lạc bộ hiệu lực cầu thủ liền đạt tới 4 tên nhiều a. Đây là muốn biểu thị Trung Quốc bóng đá quật khởi sao? Châu Âu các ký giả truyền thông trong lòng cũng là vui mừng, một tên Trung Quốc cầu thủ đổ bộ châu Âu, gia nhập liên minh hào môn đội bóng, đây đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái thiên đại tin tức, cũng đủ để lột lấy ánh mắt. Mancini còn nói, trận đấu này đối với chúng ta Italia đội đến nói vô cùng trọng yếu, cầm xuống Trung Quốc đội, chúng ta liền đem sớm thu hoạch được tiểu tổ ra biên, dạng này chúng ta liền có thể tránh đi Tây Ban Nha đội, đối với chúng ta tiến quân trận chung kết có phi thường trọng yếu tác dụng. Cho nên, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mancini đã nói đến rất rõ ràng, Italia đội trận đấu này chính là đến chiến thắng, bọn hắn muốn cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Mancini còn nói, bất quá, Trung Quốc đội đúng là một chi phi thường khó có thể đối phó đội bóng, chúng ta sẽ phi thường cẩn thận, chúng ta là sẽ không dẫm vào bờ ra dịu đội vết xe đổ. Italia phương diện đối với trận đấu này là thật vô cùng tin tưởng, bọn hắn mặc dù cho rằng Trung Quốc đội thực lực không tệ, nhưng là bọn hắn đều cho rằng cái này còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn hắn Italia đội. Italia tiền vệ giọt gì nổ tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Trung Quốc đội tình huống hiện tại rất không tệ, bọn hắn tại một cái rất tốt trạng thái bên trong, vị này là ưu thế của bọn hắn. Mà lại chi này đội bóng thực lực không tệ, chi này đội bóng bên trong ta có thể nhận biết 2-3 tên cầu thủ, trong đó bị đề cập phải nhiều nhất chính là Giang Thần. Giọt gì nổ tiếp tục nói, đối với Giang Thần ta không có chút nào lạ lẫm, chúng ta từng là đồng đội, thực lực của hắn rất mạnh, hắn là thế giới bóng đá tiên sinh, điều này nói rõ thực lực của hắn cùng lực ảnh hưởng, đây là một vị phi thường khó có thể đối phó cầu thủ, hắn là siêu cấp siêu sao. Nhưng là Giọt gì nổ cũng không có mất đi lòng tin, hắn nói, nhưng là, bóng đá là một đoàn thể vận động, là thuộc về 11 người, thậm chí là càng nhiều người vận động. Trung Quốc đội chỉ có Giang Thần, có lẽ chỉ có như vậy tầm 2-3 người, bọn hắn thực lực liền thật rất có hạn. Giọt gì nổ tiếp tục nói, trận đấu này bên trong, chúng ta chỉ cần coi chừng Giang Thần, không cho Giang Thần cơ hội, ta nghĩ trận đấu này Trung Quốc đội liền sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Cho nên, trận đấu này chúng ta tại phòng thủ thời điểm nhất định sẽ chằm chằm chết Giang Thần, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Giọt gì nổ là đem Giang Thần liệt vào số 1 uy hiếp mục tiêu, là muốn khai thác đối Giang Thần nghiêm mật phòng thủ. Giọt gì nổ còn nói, đối với Trung Quốc đội chúng ta sẽ có đầy đủ coi trọng, trận đấu này chúng ta sẽ coi hắn là thành trận chung kết đến đánh, trận đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng. Mà Italia đội tuyển quốc gia lớn nhất danh tiếng ngôi sao cầu thủ Bertotti tại lúc trước cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Bertotti gia hỏa này quả nhiên vẫn như cũng là đợi tại mình nhị thứ nguyên thế giới bên trong, hắn ý nghĩ thật là để đại chúng khó có thể lý giải được. Bertotti tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Bertotti nói như thế nói, "Ừm. Mexico đội thực lực vô cùng mạnh, cho chúng ta đầy đủ áp lực, nhưng là chúng ta chiến thắng hắn. Bờ ra Brazil đội thực lực càng mạnh, bọn hắn là một chi uy tín lâu năm cường đội, nhưng là chúng ta đối với chiến thắng là rất có lòng tin, ta cho rằng chúng ta Italia đội sẽ trở thành tiểu tử này thứ nhất." Các ký giả truyền thông nhao nhao như mày, gia hỏa này đang nói cái gì? Chúng ta bây giờ không phải đang đàm luận Trung Quốc đội vấn đề sao? Làm sao nhắc lên Mexico, cũng nhắc lên bờ ra Brazil đội, làm sao liền không có Trung Quốc đội sự tình gì đâu? Một vị Trung Quốc phóng viên trong lòng vô cùng khó chịu, hắn cho rằng Bertotti quả thực quá phép lối, hắn lập tức đứng lên dò hỏi, "Xin hỏi Bertotti tiên sinh, ngươi đối với Trung Quốc đội là thế nào nhìn?" Nghe tới ký giả truyền thông lời nói, Bertotti một mặt ngốc manh, hắn mơ hồ nói, "Trung Quốc đội? Đó là ai?" "Wen." Hiện trường Trung Quốc các phóng viên tâm lý lập tức nổi giận, nhao nhao dùng phun lửa hai mắt nhìn chằm chằm Bertotti, nếu như nói ánh mắt có thể giết chết người lời nói, Bertotti đã bị lăng trì xử tử. Bertotti thì là không nhìn những ký giả này ánh mắt, hắn lạnh nhạt nói, "Đối với cái gì Trung Quốc đội, ta là không có chút nào hiểu rõ, ta không biết làm sao đi đánh giá chi này đội bóng. Ta cũng không muốn đi đánh giá cái gì Trung Quốc đội, trận đấu này đối với ta mà nói là một trận phổ thông tranh tài, chỉ cần ta bên trên, Italia liền nhất định sẽ ghi bàn, Italia liền nhất định sẽ thắng lợi." Bertotti lời nói thật là làm cho Trung Quốc các ký giả truyền thông rất phẫn nộ, Bertotti gia hỏa này quả thực quá làm giận, ngươi một cái gì thứ nguyên đùa so, ngươi có tư cách gì đi nói chúng ta vĩ đại Trung Quốc đội. Trung Quốc các ký giả truyền thông vô cùng khâm phục, có người đứng lên, hắn lập tức dò hỏi, "Bertotti tiên sinh, ngươi nói ngươi không có chút nào hiểu rõ Trung Quốc đội, như vậy ngươi nghe nói qua Giang Thần sao?" Trung Quốc ký giả truyền thông ngẩng cao lên đầu, tựa như là kiêu ngạo gà trống nhìn chằm chằm Bertotti, thậm chí có người trên mặt còn lộ ra biểu tình hài hước. "Cuồng a, ngươi nha lại cuồng a. Tại Giang Thần trước mặt, ngươi nha không có cuồng tư bản. Chúng ta lớn Giang Thần tứ ngược CJA thời điểm, ngươi nha còn đi theo đều linh trà trộn để ý ất. Muốn cuồng, ngươi nha đi trước cầm một cái thế giới bóng đá tiên sinh đi." Bertotti lanh khốc địa cười một tiếng, nói, "Đó là ai? Ta nhất định phải biết sao? Cái gì a miêu a cậu, ca mới không có hứng thú biết đâu." Nghe xong lời này, không chỉ Trung Quốc fan bóng đá lăng thần, đến từ các nơi trên thế giới các ký giả truyền thông đều lăng thần, Bertotti gia hỏa này là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi xác định ngươi chưa nghe nói qua Giang Thần? Giang Thần thế nhưng là hai năm này thế giới bóng đá nóng bỏng nhất tiền đạo, thậm chí đều ẩn ẩn ép Cristiano cùng Messi một đầu, thậm chí hắn còn lấy được năm ngoái thế giới bóng đá tiên sinh, ngươi nha vậy mà nói ngươi chưa nghe nói qua. Bertotti à, ngươi muốn nói ngươi không phải bóng đá vào người, ngươi nói ngươi chưa nghe nói qua, còn có người miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Ngươi nha một cái cầu thủ chuyên nghiệp, ngươi nói ngươi chưa nghe nói qua thế giới bóng đá tiên sinh là ai? Ngươi nha lừa gạt quỷ đâu? Chương 1665. Châu Á chi long bay lên 4. Chương 1665. Châu Á chi long bay lên 4. Trung Quốc các ký giả truyền thông mắt thấy Bertotti ánh mắt vô cùng không tốt, kia ánh mắt lạnh lùng, phản phất muốn đem Bertotti thiên đao vạn quả đồng dạng. Bertotti thì là vẫn như cũ lanh khốc lấy một gương mặt, hắn lạnh nhạt nói, "Giang Thần là ai cùng trận đấu này không có bất cứ quan hệ nào, trận đấu này chúng ta Italia tất nhiên sẽ chiến thắng." Sau đó, Bertotti liền đỉnh lấy hắn kia kỳ quái phục cổ lệnh phân phát hình, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mắt thấy Bertotti rời đi, hiện trường các ký giả truyền thông thì là vô cùng hưng phấn, Bertotti đây là đang khiêu chiến Giang Thần a. Bertotti đây là muốn công khai khiêu chiến Giang Thần a. Giang Thần biết được chuyện này về sau, hắn sẽ có phản ứng như thế nào đâu? Ha ha ha, lần này là thật có trò hay nhìn. Các ký giả truyền thông nhao nhao quay người, nhanh chóng trở về mình tòa báo hòa ra bên trong, bắt đầu đổi bản thảo, bọn hắn nhất định phải mau chóng đem những báo cáo này đăng báo, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem những này báo cáo tin tức ra. Trung Quốc các ký giả truyền thông trong lòng thì là kìm nén một cỗ khí nhi, hiện tại bọn hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy tranh tài bắt đầu, để cho Trung Quốc đội đám cầu thủ cùng Giang Thần hào hào địa giáo huấn một chút Bỡ Lộ Tỷ cái này dị thứ nguyên thiếu niên, để Bỡ Lộ Tỷ biết địa cầu quá nguy hiểm, ngươi hay là về ngươi dị thứ nguyên tinh cầu đi. Giang Thần, đó là ai? Câu nói này nháy mắt truyền khắp đại Giang Nam Bắc, các nơi trên thế giới. Bỡ Lộ Tỷ lời nói một nháy mắt thành điểm nóng, vô số người tại nhiệt phủng một câu nói kia, đương nhiên rất nhiều người thì là mang theo trào phúng ý vị nói lời nói này. Theo bọn hắn nghĩ, Bỡ Lộ Tỷ gia hỏa này quả nhiên lại lần nữa nương tựa theo hắn không rời đầu chiếm được ánh mắt, hút con ngươi thành công. Các ký giả truyền thông nhất vui lòng nhìn Bỡ Lộ Tỷ địa phương chính là điểm này, Bỡ Lộ Tỷ bên ngoài sân sinh hoạt rất hiển nhiên so hắn tại sân bóng bên trong hấp dẫn hơn người chú mục, càng bị nóng nâng. Bỡ Lộ Tỷ tuyệt đối là giới bóng đá một đóa kỳ hoa. Các ký giả truyền thông nhao nhao đem lời này truyền đến Giang Thần lỗ hai bên trong, bọn hắn đều muốn nhìn xem Giang Thần phản ứng đến tột cùng như thế nào. Đối mặt Bỡ Lộ Tỷ như thế kêu gào tại miệt thị, Giang Thần đến tột cùng sẽ như thế nào phản ứng đâu? Các ký giả truyền thông, thậm chí một chút fans hâm mộ bóng đá đều vui với nhìn thấy Giang Thần nổi trận lôi đỉnh, cùng Bỡ Lộ Tỷ sẽ bước. Các ký giả truyền thông điên cuồng mà dâng tới Trung Quốc đội sân huấn luyện, nhao nhao muốn phỏng vấn Trung Quốc đội đám cầu thủ, bọn hắn mong muốn nhất đạt được Giang Thần phỏng vấn. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Italia đội là một chi có huy hoàng lịch sử đội bóng, bọn hắn có quá khứ huy hoàng, bọn hắn hiện ra vô số ngôi sao cầu thủ, bọn hắn là bốn giới cúp vô địch thế giới được chủ, một lần cúp châu Âu quán quân, một lần áo vận bóng đá nam kim bài. Các ký giả truyền thông sắc mặt một chút liền sụ xuống, Lập Tỷ gia hỏa này đang làm cái gì? Ngươi nói đều là chút cái gì? Những vật này chúng ta chẳng lẽ không biết? Nhắc tới chút, chúng ta nhưng so ngươi Lập Tỷ biết đến càng nhiều à, ngươi nha chính là đùa bỡn ta nhóm sao? Đối với Lập Tỷ trả lời các ký giả truyền thông là phi thường khó chịu, bọn hắn kế tiếp theo đặt câu hỏi Lập Tỷ. Lập Tỷ tiếp tục nói, chúng ta trong nước sớm nhất tiếp sóng tranh tài chính là CJA tranh tài, quốc gia của chúng ta đài truyền hình ngay cả tiếp theo tiếp sóng CJA tranh tài hơn 10 năm, chúng ta đối với Italia mùa giải là phi thường hiểu rõ, cái này liền với Italia nuôi dưỡng rất nhiều trung thực đội bóng, đối với Italia đội tuyển quốc gia chúng ta tự nhiên là có càng nhiều khác tình cảm, đối với Italia đội tuyển quốc gia mọi người cũng là vô cùng hiểu rõ. Madini, Robert Bago, Inzaghi, trái rồi, ta phu chờ ta một chút nhóm là thuộc như lòng bàn tay. Các ký giả truyền thông cái chán một trận hát tuyến, Lập Tỷ muốn làm gì? Đây là tri thức phổ cập khoa học lớn tọa đàm sao? Vẫn là hắn đang vì mình tổ quốc khoe khoang. Lập Tỷ còn tại cái kia bên trong thao thao bất tuyệt nói, còn có duy ai bên trong tư tháp, Rossi, pháp tắc cuống, thẻ nạ và rồ, bà rẻ si, bờ gỗ mì, leo tỷ ở rồ, an ba nhờ bề lệ. Nghe tới cái này bên trong, rất nhiều ký giả truyền thông không khỏi vỗ một cái chán, đáng chết, cái này Trung Quốc huấn luyện viên quả thực quá vô sỉ, đây là thứ quỷ gì phỏng vấn? Có ký giả truyền thông không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp quay người rời đi, bọn hắn thật không nghĩ lại đối mặt cái này vô sỉ Trung Quốc huấn luyện viên, gia hỏa này làm sao có thể đem ra mặt luyện được như thế dày đâu. Ký giả truyền thông lần này là nháy mắt không có phỏng vấn Lập Tỷ tâm tư, bất quá vẫn là có người nhịn không được hỏi thăm Lập Tỷ có quan hệ với Bỡ Lộ Tỷ đối với Giang Thần cách nhìn. Lập Tỷ nói như thế nói, Bỡ Lộ Tỷ, tiểu tử này rất không tệ, ta là tương đối quen thuộc hắn, nghề nghiệp của hắn kiếp sống bắt đầu tại ý bính đội bóng An Ba so nặc lai phí, về sau hắn chuyển nhượng đi Palermo, ở đâu bên trong hắn được vinh dự siêu cấp tân tinh, là toàn người ý hy vọng. Các ký giả truyền thông chấn động mạnh một cái mắt trợn trắng, cái này Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng quá vô sỉ, chúng ta muốn biết chính là ngươi đối với Bỡ Lộ Tỷ đối Giang Thần đánh giá có ý kiến gì? Chúng ta không phải là muốn tới tìm ngươi hiểu rõ Bỡ Lộ Tỷ cuộc đời. Nếu như là muốn biết Bỡ Lộ Tỷ cuộc đời lời nói, chúng ta nhưng so ngươi biết được nhiều được nhiều, ngươi biết chúng ta đều biết, ngươi không biết chúng ta cũng biết. Cuối cùng, các ký giả truyền thông hay là từ bỏ phỏng vấn Lập Tỷ ý nghĩ, bọn hắn biết, bọn hắn là không thể từ vị giáo chủ này luyện trong miệng đạt được bất kỳ vật hữu dụng gì, bọn hắn là phi thường im lặng. Bọn hắn thật không nghĩ tới Trung Quốc đội chi này thần bí chi sư cấp thế giới huấn luyện viên trưởng, vậy mà lại có dạng này một mặt. Các ký giả truyền thông nháy mắt biến ảo mục tiêu, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay Trung Quốc đội đám cầu thủ. Trung Quốc đội hậu vệ biên Đặng Hán Văn tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Bỡ Lộ Tỷ hắn nghề nghiệp kiếp sống bắt đầu tại ý bính đội bóng, về sau hắn chuyển nhượng đi Palermo. Các ký giả truyền thông sắc mặt xanh xám, nhìn xem Đặng Hán Văn trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Các ký giả truyền thông trực tiếp vứt bỏ Đặng Hán Văn mà đi, đi phỏng vấn cái khác Trung Quốc cầu thủ, bọn hắn muốn có được Trung Quốc đội đám cầu thủ đối với Bỡ Lộ Tỷ hào ngôn như thế nào cái nhìn. Vì thế hảo, Bỡ Lộ Tỷ hắn nghề nghiệp kiếp sống bắt đầu tại ý bính đội bóng, về sau hắn chuyển nhượng đi Palermo. Nhan Tuấn Lăng, Bỡ Lộ Tỷ hắn nghề nghiệp kiếp sống bắt đầu tại ý bính đội bóng, về sau hắn chuyển nhượng đi Palermo. Kèo Kẻ Sần, Bỡ Lộ Tỷ hắn nghề nghiệp kiếp sống bắt đầu tại ý bính đội bóng, về sau hắn chuyển nhượng đi Palermo. Các ký giả truyền thông nghe lời này đều nhanh nghe nôn, bọn hắn đều là hai mắt xanh lét mà nhìn chằm chằm vào Trung Quốc đội đám cầu thủ, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, nếu như không phải pháp luật tước thuốc, đám người này thật rất muốn xông đi lên, đem bọn này vô sỉ ra hỏa cho đánh thành đầu heo. Các ký giả truyền thông trong lòng buồn khổ điệu thở dài, xem ra Trung Quốc đội đám người kia là thống nhất đường kinh a, bằng không, bọn hắn đạt được trở lại chắc chắn sẽ không như thế không rời đầu. Các ký giả truyền thông tâm tình vô cùng khó chịu, bọn hắn đều trong lòng bên trong nổi lên công kích nói móc châm chọc Trung Quốc đội lời nói, bọn hắn muốn lấy lại danh dự, để đáng chết người Trung Quốc biết sự lợi hại của bọn hắn. Chương 1666, Châu Á Chi Long bay lên năm. Chương 1666, Châu Á Chi Long bay lên năm. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông đều không có đi phỏng vấn Giang Thần tâm tư, bọn hắn cảm thấy, tại Giang Thần kia bên trong, bọn hắn cũng không chiếm được cái khác đáp án. Bất quá, vẫn có một ít các ký giả truyền thông không nguyện ý cứ thế từ bỏ, bọn hắn hay là kiên trì đi phỏng vấn Giang Thần, bọn hắn hỏi thăm Giang Thần nói, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối với bợ lộ tỷ đối với ngươi đánh giá như thế nào nhìn? Các ký giả truyền thông cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Giang Thần, tâm lý lo lắng vô song, thậm chí có gia hỏa đều đã chuẩn bị kỹ càng che lỗ tai của mình, bọn hắn là thật không còn dám nghe một bên cái kia đáng chết qua loa tắc trách chi tử, lại nghe bọn hắn liền muốn nôn. Giang Thần nghiền ngẫm địa nhìn bọn này các phóng viên một chút, sau đó nghiêm trang nói, bợ lộ tỷ hắn nghề nghiệp kiếp sống. Các ký giả truyền thông sắc mặt đại biến, biến thành một trương mặt khổ qua, bọn hắn tâm lý thở dài, quả là thế. Nhìn thấy các ký giả truyền thông phản ứng, Giang Thần lập tức dừng lại, cười ha ha nói, ha ha, cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi không đến mức đi. Các ký giả truyền thông lập tức dùng vô song u oán ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, cặp kia trong mắt tràn đầy phẫn nộ a. Giang Thần không có nhìn đùa giỡn tâm tư, lạnh nhạt nói, trên thế giới này, không biết ta nhiều rồi, chẳng lẽ mỗi người đều phải nhận biết ta sao? Giang Thần tiếp tục nói, về phần bợ lộ thì, ta ngược lại là rất quen thuộc, nghe nói tiểu tử này ở nhà bên trong pháo hoa trông nom việc nhà đều điểm, ta cũng biết chính là, gia hỏa này vậy mà hai tay để trần, chỉ mặc một đầu quần lót hoa, ngậm si gà tại trên đường cái rêu rao khắp nơi. Nghe Giang Thần những lời này, các ký giả truyền thông sắc mặt rốt cục nhìn khá hơn, nét mặt của bọn hắn thật là vô cùng đặc sắc, thậm chí là rất quái dị, rất nhiều người trực tiếp nín cười, ngày xưa một màn kia màn hình tượng tựa hồ tại đầu của bọn hắn bên trong hiện hiện. Giang Thần sau khi nói xong dừng lại một chút, sau đó nói, ha ha, đối với hắn, ta vẹn vẹn biết nhiều như vậy. Các ký giả truyền thông lập tức tinh thần tỉnh táo, xinh đẹp phản kích. Các ký giả truyền thông lần này cao hứng, bọn hắn rốt cục cầm tới bọn hắn muốn đồ vật. Giang Thần ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng là nói bợ lộ tỷ gia hỏa này chỉ có dựa vào lấy bên ngoài sân đường viền cùng hành động quái dị nghệ thuật đến hấp dẫn ánh mắt, cái khác gia hỏa này chẳng phải là cái gì. Mà lại, Giang Thần lời nói bên trong còn có một tầng ý tứ chính là, bợ lộ tỷ tinh lực đều dùng đến bên ngoài sân hành động quái dị nghệ thuật đi, hắn một ngày đều chỉ tự hỏi hắn muốn như thế nào mới có thể lộ ra đặc lập độc hành, mới có sẽ trở thành đại chúng tiêu điểm, căn bản cũng không có người bất luận cái gì một điểm tâm tư phóng tới bóng đá bên trên, hắn không biết Giang Thần là ai, đương nhiên là hợp tình hợp lý rồi. Các ký giả truyền thông lần này là thật thoải mái. Giang Thần gia hỏa này phản kích thật là quá sắc bén. Tục ngữ nói, bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Giang Thần gia hỏa này đây là chuyên môn vạch khuyết điểm, chuyên môn đánh mặt ta. Thậm chí rất nhiều các ký giả truyền thông liên tưởng đến Giang Thần một đời, bọn hắn đột nhiên cảm thấy có thể dùng một câu nói như vậy đến tổng kết Giang Thần nhân sinh, chuyên chú đánh mặt 50 năm. Đánh mặt, ta so với ai khác đều chuyên nghiệp. Các ký giả truyền thông tại trải qua bên trong trùng điệp tra tấn về sau, rốt cục đạt được bọn hắn muốn đồ vật, bọn hắn lập tức trở về, đem thứ này đăng báo. Bỡ Lộ Tí nhìn thấy cái này báo cáo thời điểm, phẫn nộ phi thường. Nghe nói là điên cuồng địa sẽ rách nát ở trong tay báo chí, sau đó nhanh chóng xông ra Italia ngủ lại khách sạn, tìm được ven đường một nhà tiệm bán báo, đem tất cả đăng tin tức này báo chí tất cả đều xé cái vỡ nát. Sau đó ngẩng cao lên đầu lâu rời đi, lưu lại một mặt sợ hãi tiệm bán báo lão bản. Về sau, tiệm bán báo lão bản kịp phản ứng, trực tiếp báo cảnh, bờ ra giữ nơi đó cảnh sát trực tiếp đem bờ lộ tỷ cho khống chế. Nghe tới tin tức này về sau, Italia huấn luyện viên trưởng Mancini vô cùng bầu không khí, tại chỗ chửi đồng. Mancini thật là hận thấu bờ lộ tỷ cái này quái dị ra hỏa, ni thực sẽ gây chuyện. Giải thi đấu sắp đến, ngươi vậy mà đem mình làm cho tiến vào chiếc lồng, chưa từng gặp qua như thế hô huấn luyện viên đồ vật. Mancini lúc ấy liền hoảng, lập tức đi thông các loại quan hệ, đi đồn cảnh sát bên trong vứt bợ lộ tỷ, hắn muốn đem bợ lộ tỷ cho vứt ra, gia hỏa này đối với Italia đội hay là vô cùng trọng yếu. Khi Mancini tìm được đường tử chuẩn bị đem bợ lộ tỷ cứu ra thời điểm, bợ lộ tỷ gia hỏa này lại gặp rắc rối, gia hỏa này ở đồn cảnh sát bên trong đều không thành thật, vậy mà xông vào nữ tính câu lưu thất, kém chút còn cùng bị câu lưu kỹ phát sinh quan hệ, giá cả đều làm tốt, liền kém một đạo rèm đem song sắt che lấp đến. Nghe xong cái này, Mancini mặt đen chìm như đáy nổi, kém một chút không có bị tức ngất đi, cái này đáng chết bợ lộ tỷ. Rất nhanh chuyện này liền gặp báo, bợ lộ tỷ lại một lần nữa trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm, hắn thành công địa hút con người, lại lần nữa trở thành lôi cuốn chủ đề. Biết được bợ lộ tỷ tin tức về sau, Giang Thần không nhịn được, tại chỗ liền cười phun, gia hỏa này quả nhiên là một đóa kỳ hoa. Bợ lộ tỷ lại một lần nữa vì đại chúng cống hiến ra đề tài nói chuyện cho cười, trở thành một đời diễn viên hài. Mancini thì là kém chút không có bị bợ lộ tỷ cho tức chết, gia hỏa này quả thực quá đặc lập độc hành, quá quái dị. Mancini lúc này rốt cuộc minh bạch một câu, ba thần đời thứ hai thế giới, người vĩnh viễn không hiểu. Trước đây, Mancini còn không ngừng đất là bợ lộ tỷ nói tốt, hướng bợ lộ tỷ trên thân bôi kim. Tại cùng Mexico đội tranh tài kết thúc về sau, Mancini liền từng dạng này tán thưởng qua bợ lộ tỷ, có hắn ở đây, hắn đồng đội căn bản không cần mơ mộng lấy tranh tài, bọn hắn chỉ cần đi lên ôm liền thành. Hiện tại chính Mancini đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng, bợ lộ tỷ gia hỏa này thật là quá đáng ghét. Mặc dù Mancini tâm lý vô cùng khó chịu bợ lộ tỷ, nhưng hắn vẫn là đem hết toàn lực đem bợ lộ tỷ cho bảo đảm ra. Hắn không thể để cho mình cầu thủ ở đồn cảnh sát bên trong vượt qua đội banh của bọn họ tranh tài này. Nghe nói trở lại khách sạn về sau, Mancini là húc đầu cái lam đem bợ lộ tỷ cho hung hăng chửi mắng một trận, đồng thời còn để bợ lộ tỷ viết kiểm điểm giấy cam đoan. Bợ lộ tỷ thì là biết bao cảm kích, trực tiếp đưa cho Mancini một câu, liên quan béo gì đến ngươi. Nghe nói, lúc ấy Mancini bị tức phải luyện được xanh xám, kém một chút liền phun máu ba lần. Trận đấu này trước đó thật là phong vân quỷ quyệt, xuất hiện tại các loại làm cho người không tưởng tượng được sự tình, cái này liền phảng phất là một bộ màn lớn, làm cho tất cả mọi người thấy là say sưa ngon lành, làm không biết mệt. Hy vọng kế tiếp theo đáng tiếc, bợ lộ tỷ ở thời điểm này là yên tĩnh trở lại, tựa hồ hắn lại muốn an tĩnh làm một cái mỹ nam tử. Bất quá, nghe nói tại ngày thứ hai huấn luyện bên trong, Mancini cùng bợ lộ tỷ ở giữa là linh giao lưu, hai người nhìn đối phương tựa như là người xa lạ đồng dạng. Italia đội tuyển quốc gia cùng Trung Quốc đội tranh tài sắp đến, Italia đội vậy mà phát sinh chuyện như vậy, cái này khiến rất nhiều người đối Italia trận đấu này tràn ngập lo lắng, bọn hắn có thể chiến thắng danh tiếng chính thịnh Trung Quốc đội sao? Chương 1667. Châu Á Chi Long bay lên 6. Chương 1667. Châu Á Chi Long bay lên 6. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Italia cùng Trung Quốc đội tranh tài ngày đến. Một ngày này, bờ ra dịu dễ xỉ phẹ thời tiết cũng không tính tốt, sắc trời rất nặng rất đen, phảng phất lúc nào cũng có thể trời mưa. Bất quá, thời tiết lại cũng không mát mẻ, trong không khí độ ẩm rất lớn, nhưng là nhiệt độ vẫn còn tương đối cao, vô cùng oi bức. Thời tiết này thật là vô cùng hỏng bét, nhưng là cái này vẫn như cũ chống cự không nổi song phương fan bóng đá kích tình. Rất nhiều Italia fan bóng đá cùng Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là phun lên đầu đường, tuôn hướng tờ mạng bù cổ sân thi đấu. Tờ mạng bù cổ sân thi đấu lại danh đô thành phố cúp sân thi đấu, là một chỗ ngồi tại tờ mạng bù cổ châu rễ xỉ phẹ tây ngoại ô hoàn toàn mới tính tổng hợp sân thể dục, trước mắt vừa mới hoàn thành không lâu. Liên hiệp hội cúp là tờ mạng bù cổ sân thi đấu trong lịch sử nên đón giới thứ nhất cỡ lớn thi đấu sự tình. Năm nay liên hiệp hội cúp, tờ mạng bù cổ sân thi đấu đem gánh vác 3 trận tiểu tổ thi đấu. Trung Quốc đội cùng Italia đội tuyển quốc gia tiểu tổ thi đấu ngay tại trận này cái sân bóng bên trong tiến hành. Trước lúc này, cái này bên trong đã tiến hành một trận tiểu tổ thi đấu, đó chính là Tây Ban Nha giao đấu Uruguay tranh tài. Hôm nay, đây là bản tọa sân bóng tiến hành trận thứ 2 tiểu tổ thi đấu tranh tài. Tờ mạng bù cổ sân thi đấu có thể dung nạp hơn 46.000 người, hôm nay cái này bên trong mặc dù không có ngồi đấy, nhưng là nhìn ra cũng có đại khái 30.000 người tới hiện trường quan sát trận đấu này. Quả cầu này mê tạo thành cố ý lớn lợi fan bóng đá, cũng có Trung Quốc đội fan bóng đá, còn có chính là bờ ra Diêu nơi đó fan bóng đá. Bờ ra Diêu người vô cùng yêu quý bóng đá, chỉ cần có chân cầu tranh tài, bọn hắn cơ hội là sẽ không bỏ qua. Hôm nay rễ xỉ phẹ tợ mạng bù cổ sân thi đấu vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là người, cái này bên trong tựa như là nghỉ lễ đồng dạng, vô cùng long trọng cùng náo nhiệt. Nơi đó rất nhiều hoa kiểu cùng một chút du học sinh nhóm đều ra tổ chức, đi tới hiện trường đến vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy, đại đa số người bọn hắn đều là dơ cao lên ngũ tinh hồng kỳ cùng giang thân áp phích. Một chút nơi đó bờ ra Diêu người nhìn thấy giang thân áp phích về sau, bọn hắn nhao nhao hướng về Trung Quốc fan bóng đá giơ ngón tay cái lên, thưởng tán giang thần lợi hại. Tranh tài cùng ngày, tợ mạng bù cổ trong sân đấu là phi thường náo nhiệt a. Đài truyền hình trung ương. Đài truyền hình trung ương. Cái này bên trong là thứ 5 kênh, ta là Hạ Vĩ. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh đối bản giới liên hiệp hội cúp là tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp, hôm nay giải thích trận này cầu vẫn như cũ là Hạ Vĩ. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Từ Dương, hôm nay từ ta cùng Hạ Vĩ cộng tác giải thích trận này cầu. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, hôm nay chúng ta vì mọi người đến chính là liên hiệp hội cúp tiểu tổ thi đấu, vòng thứ 2 tổ A trận thứ 2 tranh tài Italia giao đấu Trung Quốc đội tranh tài. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại vòng thứ nhất trong trận đấu, Italia đội tuyển quốc gia là mạo hiểm địa tuyệt sát Mexico đội cầm tới 3 điểm. Mà Trung Quốc đội thì là phi thường tiếc nuối tại sân khách thời khắc cuối cùng ngay cả ném hai cái ô long cầu bị bờ ra Diêu đội bất bình. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, nói lên Trung Quốc đội trận đấu thứ nhất, tất cả mọi người sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trung Quốc đội tại tốt đẹp tình thế dưới vậy mà không nắm chắc được cơ hội, tại thời khắc cuối cùng lại bị bờ ra Diêu đội bức cho bình, đây quả thật là vô cùng đáng tiếc. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng tiếc hận. Nhưng là Hạ Vĩ chính là tại hiện trường giải thích trận đấu kia, hắn là hiện tại nhìn xem Trung Quốc đội là như thế nào bị bộ bình, hắn tâm bên trong thật là vô cùng tiếc hận. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương nói, mặc dù quá trình nhìn qua rất đáng tiếc, nhưng là tổng thể đến nói kết quả này còn có thể tiếp nhận, dù sao chúng ta hòa bờ ra Diêu đội cầm tới một điểm, tiếp xuống trận đấu này chúng ta cũng hy vọng có thể để ý lớn lợi trên thân cầm điểm, sau đó cuối cùng một trận giao đấu đã đơn giản Mexico, chúng ta hy vọng là cầm 3 điểm, như vậy Trung Quốc đội hay là vô cùng có ra biên hy vọng. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, xác thực, Mexico đội đã bị loại, đây đối với Trung Quốc đội là một cái cực kỳ tốt tin tức, cuối cùng một trận tranh tài chúng ta nhất định phải toàn lấy 3 điểm. Đương nhiên, trận đấu này chúng ta cũng giống như vậy, có thể cầm điểm, liền tận lực lấy thêm điểm, dạng này mới là bảo đảm nhất. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương nói. Kỳ thật, Từ Dương còn có một câu chưa hề nói, câu nói này chính là, chúng ta liền có thể cầm tới tiểu tổ thứ nhất, dạng này liền có thể tránh đi tiểu tổ thứ hai Tây Ban Nha đội. Đương nhiên, Từ Dương không có nói ra, lời này nếu là nói ra này sẽ không có điểm quá phết lối, quá tự đại, quá cuồng vọng một chút đâu. Thậm chí cùng sẽ còn tìm đến một câu chế nhạo lời nói, ngươi đây là sống ở mộng bên trong hệ liệt ta. Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo bên trong tập kết, bọn hắn lập tức liền muốn ra sân. Hiện tại chúng ta mượn nhờ lúc này đến vì mọi người giới thiệu một chút song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách đi. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Italia đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Hôm nay Italia chủ soái Mancini bài xuất chính là cùng bọn hắn bên trên một trận tranh tài giống nhau như lúc trận hình, nhưng là tại cá biệt vị trí bên trên hay là có một chút biến hóa, hiện tại chúng ta liền đến kỹ càng nhìn một chút đến tuột cùng có thay đổi gì. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là Donnarumma, hắn là Italia đội bền lòng vững dạ chủ lực. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là có một chút biến hóa, hôm nay xuất ra đầu tiên tổ bốn người là Isa, Gianluca, Romagnoli cùng Emerson. Cái này cùng bên trên một trận tranh tài có một cái biến hóa, bên trên một trận xuất ra đầu tiên phở lò rèn gì hôm nay ngồi tại ghế dự bị bên trên, thay thế hắn xuất ra đầu tiên chính là Isa. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương nói, phở lò rèn gì ở trên một trận trong trận đấu biểu hiện là rất xuất sắc, không biết trận đấu này vì cái gì hắn sẽ ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương nói, tại ba tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là không có bất kỳ cái gì biến hóa, ba người này tổ thì là Sở Tệ Phạn Nổ, Giọt Gì Nổ cùng Bạt Lạ. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương giới thiệu, tại song tiền vệ vị trí bên trên hôm nay cũng là có biến hóa, hôm nay xuất ra đầu tiên hai người là Phệ Đở Dị Cổ cùng Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương nói, hôm nay mọi người quan tâm nhất chính là Italia tiền đạo, bổn chàng tranh tài trước đó, Italia tiền đạo bỡ lộ tỷ thế nhưng là làm ra một chút liệt sự tình đến, nghe nói hắn còn cùng chủ soái Mancini ở giữa sinh ra to lớn mâu thuẫn, trận đấu này hắn xuất ra đầu tiên còn nghi vấn a. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Chương 1668, Châu Á Chi Long bay lên 7. Chương 1668, Châu Á Chi Long bay lên 7. Hiện tại hết thể nghi vấn đều giải khai, bỡ lộ tỷ hôm nay vẫn như cũ xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, xem ra Mancini hay là vô cùng tín nhiệm bỡ lộ tỷ a. Bất quá, Mancini hôm nay là có một cái yêu cầu, đó chính là bỡ lộ tỷ không thể lại thoát quần áo chơi bóng tú cơ thể của hắn. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương treo gẹo nói, ở trên một trận giao đấu Mexico trong trận đấu, bỡ lộ tỷ trình diễn tuyệt sát, về sau hắn thoát ý chúc mừng, đưa tới một trường thẻ vàng. Nếu như trận đấu này bỡ lộ tỷ lấy thêm đến thẻ vàng lời nói, bỡ lộ tỷ liền đem tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng cùng chết bờ ra dịu đội tranh tài hắn liền không thể ra sân. Được rồi, đây chính là hôm nay Italia đội xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống để ta giới thiệu một chút hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nhìn xem tài liệu trong tay nói, hôm nay Lập Tỷ cao chỉ đạo bài xuất vẫn như cũ là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũ là bên trên một vòng đấu có thần kỳ biểu hiện Nhan Tuấn Lăng. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên hôm nay có một cái biến hóa, vậy liền Lý Soái nay quá khó ngồi tại ghế dự bị bên trên, thay thế hắn là Lý Lỗi, cái khác ba vị thì là không có biến hóa, bọn hắn là Đặng Hán Văn, Bờ Giáo Ninh cùng Cao Chuẩn Dực. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên hôm nay cũng là không có gì thay đổi, vẫn như cũng là Ngô Hi cùng Lý Khả. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ tiếp tục nói, tại ba tiền vệ vị trí bên trên hôm nay cũng là có một điểm biến hóa, ba người này thì là Ngô Lỗi, Kẹo Kẹ Sân cùng Fernando. Đúng vậy, hôm nay Fernando cùng Ngô Lỗi đồng thời xuất ra đầu tiên, một người một bên trên một trận biểu hiện xuất sắc vì thế hảo thì là xuất hiện tại ghế dự bị bên trên. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nhíu mày nói, hôm nay xuất hiện tại tiền đạo bên trên tự nhiên hay là Giang Thần, hắn cũng là năm nay Trung Quốc bóng đá nam đội trưởng. Tại trận đấu thứ nhất bên trong, Giang Thần liền lên diễn hat-trick, hy vọng hôm nay Giang Thần kế tiếp theo có tốt đẹp phát huy. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên chân thành địa chúc phúc. Bỡ Lộ Tỷ đứng tại bên trong vòng bên trong, hắn hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Giang Thần. Bỡ Lộ Tỷ đương nhiên biết Giang Thần tại lúc trước một chút ngôn luận, lúc này hắn nhìn Giang Thần ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, nếu như cái này bên trong không phải sân bóng lời nói, thật không biết nhà này chiếu cố sẽ không trực tiếp xông lên đi cùng Giang Thần đến một trận quyền kích tranh tài. Đối với Bỡ Lộ Tỷ ánh mắt, Giang Thần tự nhiên cảm thấy. Bất quá, lúc này Giang Thần căn bản cũng không có để ý tới Bỡ Lộ Tỷ, ánh mắt của hắn tất cả Italia cầu môn bên trong. Trận đấu này đối với Trung Quốc đến nói vô cùng trọng yếu, trận đấu này Trung Quốc đội nhất định phải chiến thắng, quyền chủ động mới có thể nắm giữ tại trong tay chính mình, nếu như đánh ngang hoặc là thua cầu lời nói, cho dù là Trung Quốc đội một vòng cuối cùng đạt được thắng lợi, bọn hắn đều nhất định phải nhìn Italia cùng bờ ra dịu sắc mặt. Trung Quốc đội rất hiển nhiên không quá nguyện ý đem vận mệnh của mình quan hệ người khác tay bên trong, trận đấu này bọn hắn muốn liều. Bổn trang tranh tài trọng tài chính là đến từ Argentina Ava, hắn lúc này ngay tại đối trên cổ tay đồng hồ. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi tranh tài bắt đầu kia một tiếng còi vang. Trọng tài chính Ava mắt thấy sân bóng bên trong không có cái gì tình huống đặc thù, hắn trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi, "Bíu." Tranh tài bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là Italia đội, bọn hắn người mặc truyền thống lam sắc cầu áo, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Trung Quốc đội thì là người mặc một thân màu trắng quần áo chơi bóng, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói, bóng đá đi tới Italia hậu trường, bỡ lộ tỷ thì là nhanh chóng hướng tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng, phía trước trận tới lui tuần tra chờ đợi lấy cơ hội. Giang Thần nhanh chóng nhào về phía cầm banh Giọt Gì Nổ. Giọt Gì Nổ thế nhưng là Italia đội một cái khối bảo, hắn tại tiền vệ tổ chức cùng một cước kia không tầm thường di kịp, thế nhưng là Italia đội tuyển quốc gia công thành nổ trại lợi khí. Giọt Gì Nổ mắt thấy Giang Thần vọt lên, hắn không có một tia né tránh, tại Giang Thần sắp bổ nhào vào trước mặt mình thời điểm, hắn nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá trực tiếp từ Giang Thần giữa hai chân nhanh chóng lăn qua, lan hướng Giang Thần sau lưng. Giọt Gì Nổ biến hướng gia tốc, vòng qua sông lại cấp tốc phanh lại Giang Thần, truy hướng bóng đá đuổi kịp bóng đá về sau, Giọt Gì Nổ cũng không có dính cầu, hắn biết Giang Thần lợi hại. Hắn không phải sẽ không cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào. Giọt Gì Nổ nhanh chóng đem bóng đá chuyền đến đường biên, bóng đá đến Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ dưới chân. Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ dáng người không cao, nhưng là tốc độ nhanh, đột phá năng lực xuất sắc, chính yếu nhất chính là hắn tại trên sân bóng vô cùng liều, có một cố liều mạng tam lang khí thế, tóm lại hắn là một vị phi thường có đặc điểm cầu thủ. Mancini là phi thường coi trọng Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ, liên tục hai trận liên hiệp hội cúp đều để Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ xuất ra đầu tiên. Hiện tại Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ cầm banh, hắn nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào. Tốc độ thật nhanh, Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ đều đuổi không kịp. Lúc này đường biên Đặng Hán Văn nằm ngang ở Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ trước người. Đặng Hán Văn là một vị năng lực phòng ngự cùng kinh nghiệm đều tương đối xuất sắc cầu thủ. Hắn vừa đến đã kẹp lại Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ bên trong cắt tuyến đường. Gia hỏa này chính là bên trong cắt lợi hại một điểm. Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ thử nghiệm đột phá, đáng tiếc không thành công. Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ đành phải đi ngoại tuyến, dưới ngọn nguồn. Sau đó một cước chuyển bên trong. Bóng đá cấp tốc bay tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm bên trong, Bỡ Lộ Tỷ cấp tốc vọt ra, cao cao địa nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng cầu môn. Bang một tiếng, cầu nhanh rất nhanh, rất nhiều Italia fan bóng đá đều giơ cao hai tay, chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Lúc này, Trung Quốc đội môn thần Nhan Tuấn Lăng một cái bên cạnh nào, trực tiếp đem bóng đá ôm ở mình mang bên trong. Xinh đẹp. Nhan Tuấn Lăng trực tiếp đưa bóng ôm lấy, nhìn ra được, hôm nay Nhan Tuấn Lăng trạng thái rất không tệ. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói ôm lấy bóng đá Nhan Tuấn Lăng nhanh chóng đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm Nohi. Nohi đưa lưng về phía đối phương cầu môn, chen chân vào chuẩn bị đem bóng đá cho dừng lại. Thế nhưng là, ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng từ phía sau hắn vọt ra, duỗi chân một cái, đem kia bóng đá hướng về phía trước cho đâm ra ngoài. Nohi kinh hãi, hắn hai mắt siết chặt, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái to lớn số lượng 12. A, sợ kẹ Fano. Hắn xuất quỷ nhập thần, đem bóng đá cho gây mất, nguy hiểm. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ hét dầm lên. Sút gôn. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh giải thích khách Quý Tử Dương lớn tiếng gầm thét. Chương 1669. Châu Á Chi Long bay lên 8. Chương 1669, Châu Á Chi Long bay lên 8 đuổi kịp bóng đá, sợ kẹ Fano không trải qua điều chỉnh, trực tiếp lên chân nổ bắn ra, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên, vẽ ra trên không trung một đạo bên ngoài đường vòng cung, trực tiếp hướng về Trung Quốc đội cầu môn dưới góc phải bay ra ngoài. Cầu nhanh rất nhanh, đường vòng cung rất lớn, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá nhao nhao hít sâu một hơi, cái này xong đợi a. Bang một tiếng, bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn bên cạnh biển quảng cáo, phát ra một tiếng sấm rền tiếng vang. Hiện trường tất cả Italia fan bóng đá đều là hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi. Nha, thiếu điều a. Liền kém một chút, sợ kẹ Fano một cước này xuất xa chất lượng tương đương cao, chính là hơi hơi lệch ra một chút xíu, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng khẩn trương. Trước cung thành Nhan Tuấn Lăng cũng là bị giật nảy mình, hắn nhanh chóng nhảy dựng lên, đi về phía trước ra hai bước hướng về phía Trung Quốc đội đám cầu thủ lớn tiếng la lên, tập trung lực chú ý. Tập trung lực chú ý. Đừng để bọn hắn dễ dàng lên chân, biết sao? Nhan Tuấn Lăng là thật có chút giận, làm sao có thể dễ dàng như vậy địa cho đối thủ cơ hội như vậy đâu? Nhất là Nohi, gia hỏa này nhận bóng thời điểm không có chút nào cảnh giác, tinh thần phiêu miệu rất ta. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay biểu thị biết, vừa mới lần này, bọn hắn là thật bị giật nảy mình đâu, kém một chút bọn hắn liền ném cầu. Trước trận, Giang Thần lập tức giơ cao tay phải lên, ra hiệu Nhan Tuấn Lăng đem cầu bắn tới. Italia rổ Manoli lập tức đi tới Giang Thần bên người, gắt gao dán Giang Thần, dùng thân thể gánh vác Giang Thần, gạt ra Giang Thần, chính là không để Giang Thần hào hào địa nhận bóng. Giang Thần lông mày lập tức nhíu lại, rổ Manoli ra hỏa này lực lượng rất lớn, mà lại tiểu động tác không ngừng, làm cho người rất tâm phiền. Ngay lúc này, Nhan Tuấn Lăng một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bay thẳng Giang Thần. Giang Thần ngẩng đầu nhìn một chút bóng đá quy tích, sau đó nhanh chóng hướng mình nửa chàng tiếng vọng lao ra, cao cao nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, "Ta!" Giang Thần như côn bằng nhảy dựng lên, dương cánh bay lượn. Tại bên cạnh hắn, Dỗ Mạn Nộ Lì bám dai như địa địa nhảy dựng lên, liều mạng giương cổ lên đi cùng Giang Thần tranh banh. Tại không trung, Giang Thần khiêng Dỗ Mạn Nộ Lì, nên cầu một cái hất đầu, bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bị định hướng đường biên. Bóng đá nhanh chóng bay về phía Ngô Lỗi trước người, Ngô Lỗi lập tức chen chân vào đi đón quả cầu này. Ngay lúc này, Italia hậu vệ biên ỉ xã nhanh chóng vọt lên, hung mãnh phóng tới bóng đá, trực tiếp một cái chừa sẹn. A! Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá nhìn thấy cái này bạo lực chừa sẹn, bọn hắn cũng không khỏi phải kinh hô lên. Tất cả mọi người tại vì Ngô Lỗi cảm thấy lo lắng, cái này nếu như bị sẹn bên trong, vậy khẳng định phải trực tiếp đi bệnh viện. A mắt thấy bóng đá bay về phía mình, đồng thời ngắm đến ỉ xã hung ác chửi bóng, Ngô Lỗi chân mày cau lại, đây là một cơ hội, đương nhiên cái này cũng vô cùng nguy hiểm. Ngô Lỗi không có thỏa hiệp, hắn nhanh chóng dội ra một cước, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vậy một cái, sau đó hắn cũng nhanh chóng nhảy dựng lên, khó khăn lắm tránh thoát chừa sẹn tới ỉ xã. Hiện trường tất cả mọi người là bị giật mình kêu lên, rất nhiều người đều hoảng sợ không thôi, nếu như Ngô Lỗi hơi chậm một chút nữa điểm, vậy coi như thật phải đi bệnh viện. A lòng còn sợ hãi Ngô Lỗi sau khi rơi xuống đất, không có đi suy nghĩ quá nhiều, hắn nhanh chóng quay người, điên cuồng địa truy hướng bóng đá. Nha, Ngô Lỗi. Ngô Lỗi mạo hiểm địa vượt qua ỉ xã, hiện tại là cơ hội tốt, Ngô Lỗi muốn bên trong cắt. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá càng thêm kích động cùng hưng phấn, bọn hắn chỉnh tề địa hô to, Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Nô Lỗi lúc này hai mắt bên trong chỉ có cầu môn, hắn phảng phất ở vào cái thần kỳ trạng thái, xung quanh đều không có người, chỉ có hắn cùng Italia thủ môn Đồn Nạ Dùn Mạ. Đồn Nạ Dùn Mạ thế nhưng là siêu thực lực thủ môn, nhưng là Nô Lỗi không do dự, hắn nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng Đồn Nạ Dùn Mạ đột nhiên, đâm nghiêng bên trong giết ra một người đến, đem Nô Lỗi giật nảy mình. Dẫn Luka nhào tới, đến chặn đường lấy Nô Lỗi. Nô Lỗi trong lòng căng thẳng, kém một chút bóng đá liền bị đột nhiên đập ra đến dần lù cạ làm hỏng rơi. Nô Lỗi lập tức cổ chân lắc một cái, đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một chuyến, hắn nhanh chóng biến hướng, trực tiếp dưới ngọn nguồn. Dần lù cạ nhướng mày, hắn biết hắn bỏ lỡ tốt nhất phá hư cơ hội, lúc này hắn chỉ có nhanh chóng theo sau, đem Ngô Lỗi bức cho nhập ngõ cụt, nguy cơ lần này liền xem như giải trừ. Dần lù cạ cấp tốc nào tới, theo đuôi Ngô Lỗi, đồng thời cũng là gắt gao thủ giữ nội tuyến, không cho Ngô Lỗi có bất kỳ bên trong cắt cơ hội. Ngô Lỗi nhanh chóng dưới ngọn nguồn, một bên nắm lấy vòng cấm bên trong tình huống, mắt thấy Dần lù cạ nhanh chóng cùng lên đến, Ngô Lỗi hai mắt sáng lên. Đột nhiên một cái ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển hướng vòng cấm bên trong penalty điểm phụ cận. Chuyển bóng. Nô Lỗi ngược lại tam giác chuyển về, cơ hội. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động đến gào lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá cũng là hớn hở ra mặt, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy đội bóng dẫn trước cái bóng. Bóng đá nhanh chóng từ dần lũ cả bên người lan qua, trực tiếp lăn hướng phía sau hắn vòng cấm trung lộ, dần lũ cả trong lòng một khổ, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, lập tức hàn mao đều bị nổ. Giang thần nhanh chóng vọt lên, hắn gánh vác rổ mà nổ lì vọt lên. Dần lũ cả trong lòng một khổ, lớn tiếng gầm thét, đáng chết, xong đời. Dỗ Mã Nộ Lỷ thì là chăm chú theo sát Giang Thần, cơ hồ đem thân thể của mình tất cả trọng yếu đều đặt ở trước người Giang Thần trên thân, hắn chính là không để Giang Thần ung dung lên chân sút gôn. Mà trước cung thành, Đồn Nạ Dụn Mạ thì là hai mắt nhìn chằm chằm kia bóng đá, có Dỗ Mã Nộ Lỷ quấy nhiễu, Đồn Nạ Dụn Mạ là phi thường có lòng tin đem bóng đá cho đập ra đi. A, Giang Thần, sút gôn. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Nương tựa Dỗ Mã Nộ Lỷ, Giang Thần nhanh chóng hướng về phía trước xông lên, nên cầu trực tiếp bảy chân, sút gôn rồi. Dỗ Mã Nộ Lỷ cùng Đồn Nạ Dụn Mạ hai người hai mắt siết chặt, đều nhìn chằm chằm kia nhóc nô bóng đá, Dỗ Mã Nộ Lỷ càng là phía sau đột nhiên một cái phát lực, hung hăng ép hướng Giang Thần, muốn cho Giang Thần một cái lực trùng kích, nhiễu loạn Giang Thần sút gôn tiết tấu. Giang Thần bắn phá. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Tử Dương gầm thét. Trong toàn trường nước đội fans hâm mộ bóng đá đều kích động nhảy dựng lên, hai mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm kia bóng đá, thậm chí có người đã đều điên cuồng địa hô lên Giang Thần danh tự, sớm đến chúc mừng ghi bàn. A không có. Giang Thần đem tất cả mọi người cho lừa gạt, hắn không có sút gôn, hắn đem bóng đá để lọt quá khứ. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Hoa nha, xinh đẹp một để lọt, thần kỳ một để lọt. Giang Thần phảng phất sau đầu mở to mắt, quả cầu này để lọt phải xinh đẹp. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích khách quý Tử Dương cũng là hưng phấn địa gầm hét lên. Chương 1670, Châu Á Chi Long bay lên 9. Chương 1670, Châu Á Chi Long bay lên 9. Giang Thần mặc dù bày chân, nhưng là hắn cũng không có sút gôn, hắn động tác này hoàn toàn là mê hoặc Dỗ Mã Nộ Lỷ cùng Đồn Nạ Dụ Mạ. Rất hiển nhiên, Giang Thần rất thật động tác lừa qua Dỗ Mã Nộ Lỷ cùng Đồn Nạ Dụ Mạ. Bóng đá nhanh chóng hướng về sau lăn qua, bóng đá trực tiếp lăn hướng sau điểm. Hiện trường tất cả Italia fan bóng đá nháy mắt hoảng sợ hét dầm lên, nguy hiểm. Fernando theo sau, không người phòng thủ, gõ cửa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ khàn cả giọng, thỏa thích gào thét. Toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá tại thời khắc này nhiệt huyết sôi trào, thân thể của bọn hắn phảng phất liền muốn nổ tung đồng dạng. Fernando nhanh chóng xông lên, đón bóng đá, trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bang một tiếng, nô lỗi chân trái rắn chắc chắc địa rút trúng bóng đá lập tức ra khỏi nòng đạn pháo bay thẳng cầu môn gần rác. Cầu nhanh rất nhanh, tương tự thiểm điện. Lúc này, từ thủ góc xa Đồn Nạ Dụn Mạ nhìn thấy quả cầu này cũng chỉ có thể đủ nhìn tâm cầu thán. Bất quá, Đồn Nạ Dụn Mạ cũng không có ngồi chờ chết, hắn hay là làm ra phản ứng, liều mạng hướng về cầu môn tiến vào rác bay nào ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài. Nhưng là, nhân lực có nghèo lúc a. Cho dù là nổi danh thế giới thủ môn, đối mặt quả cầu này hắn cũng là không có biện pháp. Keng. Bóng đá rắn chắc chắc điểm đện ở cầu môn tiến vào rác lập trụ bên trong, đạn tiến vào Italia đội cầu môn. Hoa nha. Cầu tiến vào. Xinh đẹp ghi bàn. Fernando quả cầu này góc độ muốn được quá kén ăn, cho dù là Đồn Nạ Dụn Mạ đối mặt quả cầu này cũng không có chút nào biện pháp, Trung Quốc dẫn trước. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11, Trung Quốc đội rốt cục lấy được dẫn trước, đây thật là một kinh hỉ a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ nói. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều tập thể bộc phát, lớn tiếng la lên, kích động chúc mừng lấy, Trung Quốc đội vạn tuế. Trung Quốc đội vạn tuế. Fernando. Fernando. Fernando. Cầu tiến vào. Xinh đẹp ghi bàn, quả cầu này là một cái xinh đẹp đoàn đội phối hợp, đây quả thực quá hoàn mỹ, thật xinh đẹp. Trung Quốc đội thật đánh ra xinh đẹp như vậy tiến công phối hợp, quả thực quá hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Tử Dương cũng là hưng phấn địa la lên. Ghi bàn Fernando rất vinh báo, hắn hôn ngón trỏ phải của mình, giơ cao tay trái, nhanh chóng chạy hướng Trung Quốc fan bóng đá tụ tập khán đài, tại đi tới khán đài trước thời điểm, Fernando kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình. Fernando, Fernando, quá tuyệt, chúng ta vĩnh viễn yêu người. Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn địa la lên, vô cùng kích động, hắn cơ hai tay của mình, hướng về Fernando gửi lời chào. Quả cầu này đi vào thật rất xinh đẹp, Trung Quốc đội lần này đoàn đội phối hợp đánh cho rất không tệ, nô lỗi chuyền bóng, Giang Thần thần kỳ một để lọt, cùng Fernando đặc sắc sút gôn, cái này một cái ghi bàn thật là quá đặc sắc. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Tử Dương từ đáy lòng địa than thở. Italia fan bóng đá lúc này thì là trầm mặc, đối mặt Trung Quốc đội dạng này ghi bàn, Italia fans hâm mộ bóng đá thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Italia đội tuyển quốc gia lần này phòng thủ đã làm được rất không tệ, bao quát ỷ xạ chuyền bóng, dẫn lù cả bộ phòng, cùng Dỗ Mano Li tiếp thân phòng thủ, bọn hắn đều làm tốt lắm, quả cầu này là Trung Quốc cầu thủ biểu hiện được quá xuất sắc. Trừ Giang Thần, mặt khác mấy trong đó nước cầu thủ thật biểu hiện được rất không tệ, khó trách trước đó có truyền thông sẽ nói, thần bí chi sư lặng lẽ vùng lên. Bất quá, Italia fan bóng đá rất hiển nhiên không quá nguyện ý tiếp nhận dạng này giải quyết, Trung Quốc đội là bị đá không sai. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cho rằng Trung Quốc đội là không có chiến thắng Italia đội thực lực, hôm nay chiến thắng vẫn như cũ là bọn hắn Italia đội. Italia fans hâm mộ bóng đá bắt đầu ủng hộ Italia, lớn tiếng la lên, cố lên âm thanh nao nhao vào tới, người ý muốn triển khai phản kích. Sân bóng bên trong bờ lộ tỷ lúc này ánh mắt vô cùng lạnh, hắn nhìn chằm chằm Giang Thần phảng phất là dùng ánh mắt đem Giang Thần cho xử lý đồng dạng. Trải qua Giang Thần bên người thời điểm, bờ lộ tỷ lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng tiến vào một cái cầu thì ngon, các ngươi chờ lấy, xem ta như thế nào đùa chơi chết các ngươi. Giang Thần mỉm cười, căn bản cũng không có để ý tới bờ lộ tỷ, trực tiếp nhanh chóng chạy về mình nửa tràng. Không nhìn, chân chuỗi địa không nhìn, cái này đáng chết Trung Quốc tiểu tử cũng dám không nhìn hắn vĩ đại ta, muốn chết, đây là đang muốn chết. Bờ lộ tỷ đầy mắt sát khí mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần bóng lưng. Kia không che giấu được ngang ngược khí tức nháy mắt đem bờ lộ tì nuốt mất. Bỡ Lộ Tỷ phảng phất nháy mắt hóa thân thành cao thủ cái thế, dừng lại vượt nóc băng tường, vụ vụ nhanh chóng múa trường kiếm trong tay, mấy lần ánh đao lướt qua, Giang Thần lập tức bị dọa đến hai đầu gối quỳ xuống đất, dâng lên hắn đầu gối, khóc khóc cầu khẩn Bỡ Lộ Tỷ đại nhân tha mạng a. Hắc. Bỡ Lộ Tỷ, đứng kia làm gì? Tranh thủ thời gian tới mở cầu. Đột nhiên, một cái bá đạo thanh âm đánh nát Bỡ Lộ Tỷ ảo tưởng. A? Cái gì? Bỡ Lộ Tỷ nháy mắt bừng tỉnh, xem xét mình còn tại sân bóng bên trong, mình cũng căn bản không phải cái gì đại hiệp. Lúc này, Sở Khệ Phản Độ chính ra hiệu Bỡ Lộ Tỷ tranh thủ thời gian tới mở cầu đâu. Bỡ Lộ Tỷ mặt đen đỏ lên, lúng túng không thôi, nói: "Tốt, ta liền tới đây." Trọng tài chính mắt thấy Italia người chuẩn bị kỹ càng, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi, "Bĩu." Tranh tài kế tiếp theo, Bỡ Lộ Tỷ nhanh chóng hướng tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng. Bỡ Lộ Tỷ lúc này nhìn qua vô cùng lạnh, phảng phất tới từ địa ngục câu hồn sứ giả đồng dạng, tại Bỡ Lộ Tỷ bên người Trung Quốc đám cầu thủ nhao nhao cảm thấy Bỡ Lộ Tỷ trên thân sát khí. Bỡ Lộ Tỷ lúc này tựa như là như chó điên, bắt lấy ai cắn ai. Đột nhiên, Giọt Dị Nổ đưa ra một cước tinh chuẩn qua đỉnh chuyền xa, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Bỡ Lộ Tỷ trước cắm tuyến đường. Hiện trường Italia fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, "Bỡ Lộ Tỷ truy a! Siêu cấp Bỡ Lộ Tỷ, là ngươi biểu diễn ngươi ma pháp thời điểm." Bỡ Lộ Tỷ trông thấy kia bay tới bóng đá, hắn hưng phấn hướng vọt tới trước, tựa như là mũi tên đồng dạng. Bỡ Lộ Tỷ trước mắt chỉ có bóng đá, gia hỏa này xác thực rất có thiên phú, tốc độ rất nhanh, mấy cái nhanh chân một bước mở, thật không có mấy người có thể đuổi được. Bỡ Lộ Tỷ nháy mắt siêu việt rơi Ngô Hi, nhanh chóng truy hướng bóng đá. "A, nguy hiểm. Bối thần đến, nhất định phải có người đi lên chặn đường a, bằng không mà nói, cái này liền xong đời." Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ lúc này khẩn trương hô. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lúc này trong lòng cũng là giật mình, đây là phi thường thời khắc nguy hiểm. Trung Quốc đội trung vệ Bờ Dạo Ninh lập tức vọt ra, tiến lên đây chặn đường Bờ Lộ Tỷ. Nhìn ra Bờ Lộ Tỷ cùng bóng đá ở giữa khoảng cách, chính Bờ Dạo Ninh là phi thường có lòng tin có thể đem bóng đá làm hỏng rơi, Bờ Dạo Ninh đột nhiên ra tốc, điên cuồng địa phóng tới bóng đá. Bờ Dạo Ninh là liều mạng, dùng hết khí lực của mình, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Nhưng là, tại mọi người xem ra, Bờ Dạo Ninh hai cái đùi tựa như là rót khối chỉ đồng dạng, vô cùng chìm. Chương 1671. Châu Á Chi Long bay lên 10. Chương 1671, Châu Á Chi Long bay lên 10. Nhìn thấy cái này bên trong, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá trong lòng căng thẳng, đây là muốn bị a quả nhiên, Bỡ Lộ Tỷ kia hai cái đuổi tựa như là phong hỏa luân đồng dạng, tốc độ quá nhanh, thấy Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá trong lòng một hẳn. Nguy hiểm. Bỡ Lộ Tỷ quá nhanh, ai nha. Lần này muốn xong. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ lập tức lớn tiếng gầm hét lên, trong lòng là vô cùng lo lắng. Chọn cầu hơn người. Bỡ Lộ Tỷ chọn cầu vượt qua bờ rào đỉnh, nguy hiểm, đây là muốn đơn đao. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá ở thời điểm này là tập thể trầm mặc, nhao nhao hít sâu một hơi. Bỡ Lộ Tỷ ra hỏa này lực trùng kích quá mạnh, rõ ràng Bỡ Dạo Đỉnh chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, nhưng Bỡ Lộ Tỷ vẫn là nương tựa theo hắn biến thái tố chất thân thể song bạo Bỡ Dạo Đỉnh, vượt lên trước một bước đem bóng đá cho chọn ra ngoài. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều khẩn trương tới cực điểm. Bỡ Lộ Tỷ nhanh chóng một cái lắc mình, vượt qua Bỡ Dạo Đỉnh, cấp tốc truy hướng bóng đá. Bỡ Lộ Tỷ lúc này vô cùng kích động, hừ hừ, đáng chết Giang Thần, thế nào, lão tử siêu cấp Bỡ Lộ Tỷ có phải hay không so ngươi lợi hại hơn, càng như bước. Hừ hừ, ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử sẽ để cho ngươi minh bạch đến tột cùng cái gì mới là siêu cấp tiền đạo, ngươi cái này ngu ngốc. Bỡ Lộ Tỷ lòng tin tràn đầy, não hải bên trong tất cả đều là các loại hí ngược Giang Thần hình tượng, hắn quả thực quá hưng phấn, hình tượng này chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy quá đẹp. Ha ha ha ha, Giang Thần tiểu tử ngươi chờ xem, ca muốn ghi bàn. 3. Bỡ Lộ Tỷ dưới chân một bóng người hiện lên, xuất quỷ nhập thần trên mặt đất diễn một lần thần kỳ nổ răng quọng. Cúc cúc cúc cúc. Quá thần. Quá tuyệt. Nhan Tuấn Lăng. Là Nhan Tuấn Lăng. Hắn đem bóng đá nhào ở, ông trời của ta, Nhan Tuấn Lăng là thế nào làm được? Hắn xuất kích đem bóng đá ôm lấy, Bỡ Lộ Tỷ tựa như là đầu đứng máy đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét, vô cùng hưng phấn, đây là sống sót sau tai nạn a. Trước lúc này, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Bỡ Lộ Tỷ quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, Nhan Tuấn Lăng liền sáng tạo kỳ tích, thần tích. Nha. Bỡ Lộ Tỷ đang làm gì? Tư tưởng của hắn lại thản nhiên sao? Bỡ Lộ Tỷ đây là đang suy nghĩ nhân sinh sao? Vào thời khắc ấy hắn phảng phất đưa thân vào một thế giới khác, đối mặt xuất kích Nhan Tuấn Lăng, hắn vậy mà không có phản ứng chút nào, cứ như vậy để Nhan Tuấn Lăng thoải mái mà đem bóng đá ôm đi. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là kinh ngạc không thôi, cái này Bỡ Lộ Tỷ quả thực ngốc thần a. Toàn trường tất cả Italia fan bóng đá nhao nhao hai tay ôm đầu, một mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Bỡ Lộ Tỷ, tâm lý đều đang suy đoán, đây là tình huống như thế nào? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Trên sân bóng Italia đám cầu thủ cũng là một bức, bọn hắn thật không biết Bỡ Lộ Tỷ cuối cùng là đang làm cái gì. Quả cầu này làm sao không bắn? Làm sao bất quá người đâu? Bên sân, Italia đội huấn luyện viên trưởng Mancini càng là tức giận đến giơ chân, kia phẫn nộ ngón tay run rẩy địa chỉ hướng Bỡ Lộ Tỷ, trong ngực có thiên ngôn và ngữ, nhưng thủy chung không mở miệng được. Quả bóng này cùng nó nói Nhan Tuấn Lăng Châu, còn không bằng nói Bỡ Lộ Tỷ ngốc. Tốt bao nhiêu đơn đao cơ hội à, Bỡ Lộ Tỷ vậy mà như thế thần thao thao địa liền cho lãng phí, nhìn thấy người khóc không ra nước mắt ai nhìn xem Bỡ Lộ Tỷ biểu hiện, Giang Thần thật sự là nhịn không được, phốc thử một tiếng bật cười. Giang Thần mắt mang vui vẻ nói với Dỗ Mạ Nỗ Ly, các ngươi đối tiểu tử này coi như không tệ à, quá hấp dẫn kịch thiên phu à, ha ha ha. Dỗ Mạ Nỗ Ly mặt âm trầm phải đều nhanh chảy ra nước. Lúc này, ở Trung Quốc đội vòng cấm bên trong Bỡ Lộ Tỷ là phản ứng lại, dưới chân hắn bóng đá lại bị nhào ở, hắn đơn đao cơ hội đến tột cùng cứ như vậy không có rồi. Bỡ Lộ Tỷ trong lòng cái kia hận a, lửa giận trong lòng trùng thiên. Giang Thần, đều là ngươi cái này đáng chết Giang Thần. Bỡ Lộ Tỷ lập tức quay người, hai mắt phun lửa địa trừng mắt Giang Thần, sau đó hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về chạy tới, đầu nhập tranh tài. Nhan Tuấn Lăng đã nhanh chóng đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng đường biên Ngô Lỗi cầm banh về sau, nhanh chóng dọc theo đường biên tập kích, thẳng hướng bờ ra giữ đội nửa chẳng. Lúc này, bên sân Mancini phẫn nộ phi thường, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Bỡ Lộ Tỷ, ánh mắt kia không che giấu được sát khí, trực tiếp để người sống chớ gần. Mancini lúc này là hận chết Bỡ Lộ Tỷ gia hỏa này. Tại lúc trước, Bỡ Lộ Tỷ liền cho dẫn xuất rất nhiều thượng vàng hạ cám hỏng bét sự tình mà, hiện tại gia hỏa này lại tại trong trận đấu cho hắn đến như vậy mới ra, Mancini thật là sắp bị khí mộng quá khứ. Mancini cảm thấy mình là thật nhận không được Bỡ Lộ Tỷ gia hỏa này, hắn lập tức đối ghế dự bị bên trên Lạ Xà Nạ hô, Lạ Xà Nạ đi làm nóng người. Lạ Xà Nạ ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh dị, trực tiếp đứng dậy nhanh chóng chạy hướng bên sân, đi làm nóng người đi. Sân bóng bên trong, Italia sợ kẻ phản nổ nhanh chóng nhào về phía Ngô Lỗi, Ngô Lỗi lập tức đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Trung lộ Lý Khả cầm banh hướng về phía trước mang ra hai bước, trực tiếp thẳng hướng Giorgino. Giorgino mắt thấy Lý Khả giết đi lên, hắn nên đón tiếp lấy, đi chặn đường Lý Khả. Đồng thời, Bạt Lạ cũng nhanh chóng nhích lại gần, kẹp phòng Lý Khả. Lý Khả đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước thẳng nhét, bóng đá nhanh chóng từ Giorgino bên người lăn qua, trực tiếp lăn đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần cầm banh, cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ tràn ngập mong đợi nói. Romano Li nhanh chóng đỉnh tới, Giang Thần lại đột nhiên đem bóng đá chuyền về, bóng đá lăn đến Vi Thế Hào dưới chân, Vi Thế Hào nhìn thấy trước cắm Ngô Lỗi, hắn không ngừng cầu trực tiếp qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho Ngô Lỗi. Ngô Lỗi dựa vào Italia hậu vệ biên ỉ mẹ ở sân, đuổi kịp bóng đá trực tiếp một cước chuyền bên trong, bóng đá vượt qua trung lộ Giang Thần, bay thẳng hướng sau điểm. Fernando đánh đầu ghi bàn, a, cầu cao hơn sà ngang. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ nói. Italia cửa cầu, Đồn Nạ dùn mạ chân to đem bóng đá mở ra ngoài, trước trận Bỡ Lộ Tỷ cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đưa đỏ, đem bóng đá bày cho đường biên Federico. Federico nhận bóng về sau đột nhiên một cước nghiêng chuyền, trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng một bên khác bẹt nạ đỡ xỉ ỉ cao tốc địa trước cắm, giết tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, nên cầu một cước giật bắn. Bang một tiếng, bóng đá như đạn pháo bay vụt ra ngoài, trước cung thành Nhan Tuấn Lăng phi thân đập ra đi, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Italia đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Giorgino đi thẳng tới phạt góc khu, hắn loay hoay bóng đá. Italia đám cầu thủ nhao nhao tuân ra tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm bên trong, Bertotti, Romagnoli bọn người đến, Trung Quốc đội vòng cấm bên trong lập tức trở nên vô cùng chen chúc. Giang Thần lúc này cũng tới đến mình vòng cấm bên trong, Giang Thần lúc này chăm chú theo sát Romagnoli, cái này khiến Romagnoli cũng cảm giác được vô cùng khó chịu. Chương 1672, Châu Á Chi Long bay lên 11. Chương 1672, Châu Á Chi Long bay lên 11. Nhưng vào lúc này, Giorgino một cước đường vòng cung đem bóng đá cho đưa tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Bóng đá trực tiếp vượt qua Giang Thần cùng Romagnoli, bay thẳng hướng sau điểm. Sau điểm Bờ Giáo Đỉnh cùng Bờ Lộ Tỷ hai người cao cao địa nhảy dựng lên. Bang một tiếng, Bờ Lộ Tỷ lực gáp Bờ Giáo Đỉnh, đến một cái đầu cầu ghi bàn. Quả cầu này vô cùng mạnh, cầu nhanh quá nhanh, hiện trường rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng kia bóng đá thân ảnh. Bờ Lộ Tỷ đánh đầu công nhóm, nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên. 3. Bóng đá bị bên cạnh đập ra đến Nhan Tuấn Lăng lần nữa đập ra ranh giới cuối cùng, hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn không thôi, đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Nhan Tuấn Lăng. Phạt góc, Italia đội lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Giorgino lần này làm ra cải biến, trực tiếp đem bóng đá mở hướng trước điểm Giang Thần rộ mạn nổ lì hai người đồng thời lên nhảy, nhưng là vị trí tốt hơn rộ mạn nổ lì đội lên bóng đá, hắn trực tiếp tới một cái hất đầu ghi bàn, cấp tốc đem bóng đá quăng về phía cầu môn gần của dọc. Phúc. Bóng đá trực tiếp bị bên cạnh đập ra đến Nhan Tuấn Lăng ôm tại mang bên trong, hiện trường Italia fan bóng đá cũng không khỏi phải sợ hãi than, Trung Quốc đội vị này thủ môn thực lực xác thực vô cùng xuất sắc ôm lấy bóng đá về sau, Nhan Tuấn Lăng nhanh chóng hướng về phía trước bên ngoài chạy, hắn muốn phát động nhanh chóng phản kích. Nhan Tuấn Lăng đột nhiên nhìn thấy lỗ hổng, hắn lập tức nghiêng người một cái đại lực tay ném bóng. Chuẩn bị phát động khoái công. Bộp một tiếng, Bỡ Lộ Tỷ đột nhiên giỗi ra một tay đến, đem Nhan Tuấn Lăng cánh tay kéo một phát, bóng đá nhanh chóng đưa rơi xuống trên mặt đất thảm cỏ bên trên. Víu. Đế tử Argentina trọng tài chính ạ vạ trực tiếp hướng về dị thứ nguyên Bỡ Lộ Tỷ đưa ra một trương thẻ vàng. A cái này vẹn vẹn một trương thẻ vàng, đây là tiện nghi Bỡ Lộ Tỷ, ta cảm thấy cái này cho một trương thẻ đỏ cũng là nói qua được, đây cũng là một trương thẻ đỏ. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức phát sinh phản ứng lấy, đến cho trọng tài chính làm áp lực. Vòng cấm bên trong người free kick, Nhan Tuấn Lăng trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá mở hướng trước trận. Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, nhưng là lần này hắn cũng không có đội lên bóng đá bị rổ mạ nổ lì cho đỉnh ra ngoài. Thế nhưng là, bóng đá lại rơi vào sông lên Eo Kệ Sần dưới chân. Eo Kệ Sần bắt được bóng đá về sau, hắn nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào, trực tiếp thẳng hướng Italia vòng cấm. Giorgino lập tức dán đi lên, gạt ra Eo Kệ Sần, quấy nhiều Eo Kệ Sần, đột nhiên Giorgino nhìn thấy cơ hội, hắn nhanh chóng chen chân vào, đi đoạt đoạn Eo Kệ Sần dưới chân bóng đá. Bang một tiếng, Eo Kệ Sần trực tiếp bị Giorgino cho trượt chân trên mặt đất. Free kick, Trung Quốc đội thu hoạch được vòng cấm tuyến đầu một cái trực tiếp free kick cơ hội. Italia fans hâm mộ bóng đá lúc này là vô cùng lo lắng, bọn hắn hiện tại đã rớt lại phía sau một cái cầu, hiện tại lại cho đối thủ tốt như vậy free kick cơ hội, cái này rất nguy hiểm. Italia đám cầu thủ cũng là phi thường trọng thị cái này một cái free kick, bọn hắn bài xuất 5 người bức tường người đi tới bóng đá trước thì là Eo Kệ Sần, Ngô Lỗi cùng Fernando ba người, Giang Thần không có đi rút náo nhiệt, lúc này hắn là đứng tại Italia vòng cấm bên trong chờ đợi lấy cơ hội. Cho dù là Giang Thần đứng tại vòng cấm bên trong, Italia người vẫn như cũng là cảm thấy phi thường tuyệt đại nguy cơ. Đốn nạ Dùn Mạ đối với quả cầu này là phi thường cẩn thận, hắn thỉnh thoảng lại địa tại dặn dò dụng tâm lớn lợi bức tường người đám cầu thủ. Đốn nạ Dùn Mạ đây là muốn làm được đã tốt muốn tốt hơn, hắn không nguyện ý xuất hiện vào lúc này vấn đề. Nếu như lại để cho Trung Quốc đội tiến vào một cầu lời nói, vậy cái này tranh tài coi như không tốt đánh. A Đốn nạ Dùn Mạ lớn tiếng la lên, bên trái, hướng bên trái một điểm. Đúng đội, chính là ở đâu? Bức tường người bên trong rổ mạ nổ lì hướng về Đốn nạ Dùn Mạ nhẹ gật đầu, biểu thị chính hắn lúc này đã biết. Italia bức tường người đám cầu thủ đều là dùng tay bảo vệ mình bộ vị nhạy cảm, bọn hắn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trung Quốc đội đám cầu thủ, tâm lý tại cho mình cổ vũ động viên. Free kick, Trung Quốc chúng ta đội thu hoạch được trực tiếp free kick cơ hội, đây là mở rộng so điểm cơ hội tốt ta, Trung Quốc đội bọn tiểu tử cần phải nắm chắc cơ hội a, trong đó kẻ sân free kick năng lực là rất không tệ, hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Lúc này, Giang Thần thì làm ai phục tại Italia vòng cấm bên trong, tìm kiếm lấy cơ hội. Mà đi theo Giang Thần bên người thì là đổi thành Ý Mẹ ở sân, Ý Mẹ ở sân gia hỏa này tựa như là kẹo da trâu đồng dạng địa dính tới đến từ Argentina trọng tài chính ạ và nhìn thoáng qua vòng cấm bên trong, cũng không có phát hiện tình huống dị thường, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, bọn hắn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, Italia fans hâm mộ bóng đá đang cầu khẩn cầu nguyện người Trung Quốc bỏ lỡ một cơ hội này. Bóng đá trước, kèo kẹ sần cái thứ nhất nhanh chóng chạy lấy đà, phóng tới bóng đá. Đốn nạ Dùn Mạ đối với Trung Quốc đội là không thế nào hiểu rõ. Hắn cũng không biết ba người này bên trong đến tuột cùng ai phi kịch công phu càng tốt hơn, hắn tâm bên trong là có chút thấp thỏm. Ngay lúc này, cái thứ nhất lao ra kẹ sần một cước hung hăng rút bên trong bóng đá. Kẹo kẹ sần trực tiếp sút gôn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Italia bức tường người đám cầu thủ thì là hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng, cao cao địa nhảy dựng lên. Italia bức tường người đám cầu thủ là hoàn toàn không nghĩ tới cái thứ nhất lao ra kẹ sần liền trực tiếp sút gôn, bọn hắn coi là đây là một ngụy trang đâu. Italia bức tường người đám cầu thủ mang theo kinh dị nhảy dựng lên, liều mạng giũi cổ đi ngăn cản lấy kia bay về phía bóng đá. Trước cung thành, Italia thủ môn Đốn nạ Dùn Mạ nhìn xem kia bóng đá quỹ tích về sau, hắn nhanh chóng đưa lưng ngang, hai chân mũi chân chống đất, chuẩn bị bắn ra đi. Bang một tiếng, bóng đá rắn rắn chắc chắc điểm đện ở bức tường người phía trên. Hiện trường Italia fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra một tiếng như chút được gánh nặng tiếng thở dài, nguy cơ lần này rốt cục quá khứ a, thế nhưng là, sau một khắc, lòng của bọn hắn lại bị nhấc đến cổ họng. Tiếng đện ở bức tường người bên trên bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, bay thẳng hướng vòng cấm bên trong Giang Thần. Lúc này, Giang Thần gắt gao đem Ý Mẹ ở sân cho chen tại sau lưng, mà trước cung thành Đốn nạ Dùn Mạ đã nhanh chóng hướng về cầu môn phía bên phải nhào ra ngoài, bên trái đây là không a, hiện trường tất cả Italia fan bóng đá lập tức buộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Vòng cấm bên trong, tất cả Italia đám cầu thủ nhao nhao quay người nhanh chóng nhào về phía Giang Thần. Kèo kẹ sân gõ cửa, a đánh vào bức tường người bên trên, còn có, Giang Thần, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ nói đồng thời, ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương cũng là điên cuồng địa gầm thét, Giang Thần bắn phá. Giang Thần dựa vào Ý Mẹ ở sân, không có lựa chọn ngừng cầu, trực tiếp một cái nghiêng người bắn phá, một cước quét về phía bóng đá. Bang một tiếng, Giang Thần rắn rắn chắc chắc địa quét trúng bóng đá nhanh chóng hướng bên trong cầu môn góc dưới bên trái bay đi, hiện trường tất cả Italia fans hâm mộ bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chương 1673. Châu Á chi long bay lên 12. Chương 1673. Châu Á chi long bay lên 12. Vòng cấm bên trong Italia đám cầu thủ là nhìn tâm cầu thán, bất lực. Trước cung thành Đốn nạ Dùn Mạ thì là nhanh chóng đem thân thể của mình cho kéo trở về, nhanh chóng bên cạnh đập ra đi, đi chặn đường lấy kia bay về phía bóng đá đáng tiếc khoảng cách quá lớn, mà tốc độ quá nhanh, Đốn nạ Dùn Mạ làm hoàn toàn là phí công. Bá một tiếng, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Italia đội cầu môn. 20, Trung Quốc đội mở rộng so điểm. Lại ghi bàn. Giang Thần lấy được ghi bàn, đây là hắn buồn chàng tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. Quả cầu này có lẽ là có một chút vận khí thành điểm ở bên trong, bóng đá đánh vào bức tường người bên trên, biến hướng đi tới Giang Thần dưới chân, Đốn nạ Dùn Mạ muốn lại phản ứng hiển nhiên đã tới không kịp. Đốn nạ Dùn Mạ liền xem như lại vĩ đại thủ môn cũng vô pháp nhào ở quả bóng này. Hiện trường Italia fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, tâm tình của bọn hắn là phi thường hỏng bét, trận đấu này làm sao lại đá cho cái dạng này đâu. Nhìn qua, Trung Quốc đội kỳ thật cũng không phải là rất mạnh à, làm sao mình đội bóng liền hai cầu rất lại phía sau đây. Bên sân, Mancini sắc mặt âm trầm như nước, phẫn nộ phi thường. Trận đấu này vậy mà đá cho cái dạng này, quá mất mặt, cái này hoàn toàn không có biểu hiện ra bọn hắn thực lực đến A còn có. Vừa nghĩ tới bỡ lộ tỷ vừa mới lần kia trước cửa suy nghĩ nhân sinh, Mancini liền tức giận, nếu như kia một cầu tiến vào lời nói, trận đấu này tuyệt đối sẽ không trở thành hiện tại cái dạng này. Ghi bàn Giang Thần giang hai cánh tay, tàu lượn vừa mới muốn cất cánh, liền một đem bị sông tới Trung Quốc cầu thủ cho lật đổ trên mặt đất, Trung Quốc đám cầu thủ chơi lên xếp chồng người đứng tại bên sân, Liệp Tỷ là tương đối hài lòng Trung Quốc đội đám cầu thủ trận đấu này biểu hiện. Hôm nay Trung Quốc đội đám cầu thủ biểu hiện rất không tệ, nhất là tinh thần của bọn hắn diện mạo, từng cái lộ ra đều tương đối tự tin, mà lại tích cực chủ động. Cái này cùng dĩ vãng Trung Quốc đội có khác biệt rất lớn, dĩ vãng Trung Quốc đội một mặt đối cường địch, một mặt đối ác chiến tâm lý liền sẽ lộ ra đặc biệt yếu ớt, khiếp đảm, khẩn trương, dẫn đến đám cầu thủ ngay cả bình thường trình độ đều không phát huy ra được. Thậm chí có cầu thủ còn tại sân bóng bên trong chôn tranh bóng đá, chính là không vị trí chạy đi tiếp ứng khống chế bóng cầu thủ, thường thường để khống chế bóng cầu thủ lâm vào làm một mình hình thức, mà những người khác ngay tại một bên ngốc nhìn xem. Có rất nhiều người nói qua, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ vô cầu chạy năng lực chính là thứ cặn bã. Kỳ thật cũng không hẳn vậy, Trung Quốc bóng đá nam cầu thủ chạy năng lực sắc thực không mạnh, nhặt chủ yếu hơn nguyên nhân là bởi vì đám người kia căn bản không chạy, không đi đón đứng, dĩ vãng Trung Quốc đội có thể đánh áp chiến mới là lạ chứ. Bất quá, hôm nay Trung Quốc đội đám cầu thủ biểu hiện không tệ, rất tự tin mà lại rất tích cực, đây cũng là Trung Quốc đội hai cầu dẫn trước một nguyên nhân một trong đi. Bên sân, Lập Tỷ không ngừng địa cho đội viên vỗ tay, lấy đó cổ vũ. Ở thời điểm này, hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào hồi cuối, Trung Quốc đội vậy mà hai cầu dẫn trước Italia đội, cái này khiến rất nhiều người đều giật mình. Chẳng lẽ vòng thứ nhất trong trận đấu nước đội dẫn trước bờ ra dịu đội cũng không phải là cái gì trùng hợp. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều bắt đầu nhìn thẳng vào lên Trung Quốc đội đến, cái này có lẽ sẽ trở thành năm nay liên hiệp hội cúp một con ngựa ô cũng nói không chừng đấy chứ. Tranh tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, người Ý hy vọng có thể mượn nhờ hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng một chút thời gian, tận khả năng địa lật về một cầu. Jorginho đột nhiên đưa ra một cước xinh đẹp chuyển xa cầu, bóng đá trực tiếp lăn đến trước trận Bertotti dưới chân. Bertotti một cầm anh, trong lòng điểm nộ khí liền nháy mắt tiêu thăng. Bertotti nháy mắt đạt tới trạng thái bùng nổ, đối mặt trước người Ngô Hi, Bertotti trực tiếp xung vào, dựa vào thân thể cường hãn nháy mắt đem Ngô Hi cho lấn qua một bên đi đột nhiên. Bertotti dương mắt nhìn một chút Trung Quốc đội cầu môn, Bertotti trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra, bang một tiếng, bóng đá mang theo đả kích cường liệt sóng cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, trên khán đài Trung Quốc fan bóng đá không tự chủ được nhếch miệng sợ hãi thán phục. Trước cung thành, Nhan Tuấn Lăng cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng, quả cầu này rất nguy hiểm. Nhan Tuấn Lăng dưới chân di chuyển nhanh chóng hai bước, sau đó cao cao điệu nhảy dựng lên, đơn trưởng phong hướng bóng đá. Toàn trường tất cả người ít đều lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào bóng đá, hắn trong lòng bên trong cầu nguyện quả cầu này có thể bay tiến vào Trung Quốc đội cầu môn. 3. Nhan Tuấn Lăng đầu ngón tay đụng phải bóng đá lập tức hướng lên bắn lên, bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha. Người ý lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, trong lòng cảm thấy phi thường tiếc nuối. Phạt góc. Đây là một cái sừng cầu đi. Italia đội cố lên, Italia ghi bàn. Italia fan bóng đá lập tức lớn tiếng cho Italia đội góp phần trợ uy. Thậm chí còn có rất nhiều người đem tiếng vỗ tay đưa cho Bertotti, gia hỏa này đoạn thời gian này biểu hiện được còn được, công kích vô cùng mãnh liệt. Víu. Đáng tiếc, đến từ Argentina trọng tài chính ạ vạ cũng không tiếp tục cho người ý thời gian, hắn trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt ở trên nửa chặng trong trận đấu, Trung Quốc đội nương tựa theo tốt đẹp vận khí cùng ưu tú phát huy, tạm thời là 20 dẫn trước dụng tâm lớn lợi đội, cái này khiến đường xa mà đến Trung Quốc fan bóng đá cảm giác được vô cùng hưng phấn. Nhìn, Trung Quốc đội nhiều năm như vậy cầu, còn không có một lần kia nhìn như hôm nay như thế này đây này. Trung Quốc đội fan bóng đá tại sân bóng bên trong hát vang lên ca đến, ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội, ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ đây đi hướng phồn vinh phú cường. Tranh tài kết thúc còi huýt một vang, Mancini bình tĩnh một gương mặt, nhanh chóng quay người, trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo, hắn tật phong bộ nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc. Nhìn xem Mancini linh động phiêu miểu bộ pháp, Lập Tỷ hai mắt siết chặt, trong lòng thở dài, nhiều ngày không gặp, bước tiến của hắn tinh tiến vào như vậy. Lập tức, Lập Tỷ bước ra đạp gió truy vân bộ, thân ảnh lóe lên, cũng biến mất tại cuối thông đạo. Giang Thần chậm rãi đi tiến vào phòng thay quần áo, cái này hơn nửa hiệp tranh tài các đội hữu là bị đá rất không tệ, Giang Thần có thể cảm giác được nay Đài Nam các đội hữu lòng tin 10 phần, trên người của bọn hắn nghiêm nhiên có một cố khí thế, quán quân khí thế. Giang Thần là hy vọng lấy các đội hữu có thể đem dạng này trạng thái tiếp tục giữ vững, như vậy, Trung Quốc đội tương lai sẽ tốt hơn. Tại tiền vệ thời điểm, Lập Tỷ kỳ thật nói đến cũng không phải là rất nhiều, hắn nhấn mạnh chính là Trung Quốc đội nhất định phải bảo trì lại hơn nửa hiệp tranh tài trạng thái, chỉ cần có thể bảo trì lại hơn nửa hiệp tranh tài trạng thái, Trung Quốc đội hy vọng chiến thắng là rất lớn đương nhiên, nửa hiệp sau tranh tài Italia đội khẳng định sẽ khởi xướng hung manh phản công. Ở thời điểm này, Lập Tỷ hy vọng Trung Quốc đội đám cầu thủ có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới phòng thủ bên trong đến, trăm triệu không thể đủ để Italia đội khởi thế, bằng không mà nói liền phiền phức. Mà để ý lớn lợi bên này, Mancini thì là phê bình đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, hắn cho rằng đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài quả thực liền không tại trạng thái, rất nhiều người tại trên sân bóng đều giống như tại mộng du, nhất là Bertotti. Mancini là hung hăng phê bình Bertotti dừng lại, Bertotti biểu lộ vô cùng khó coi, khuôn mặt âm trầm như nước, kém một chút đến buộc phát biên giới. Chương 1674. Châu Á chi long bay lên 13. Chương 1674. Châu Á chi long bay lên 13. Còn tốt giọt gì nhổ tại Bertotti bên người, dưới tay một mực tại kéo túm lấy Bertotti, Bertotti lúc này mới không tiếp tục phòng thay quần áo bên trong buộc phát. Mancini lười đi nhìn Bertotti, hắn hưu tâm đem Bertotti đổi lại. Thế nhưng là tâm hắn bên trong còn có một trận do dự, ở trên nửa chặng tranh tài giai đoạn sau cùng thời điểm, Bertotti biểu hiện là rất không tệ, hắn mấy lần cầm banh cùng sút gôn đều là có phi thường to lớn uy hiếp ở thời điểm này, Mancini cảm thấy, hiện tại đổi Bertotti quá sớm, trước hết cho hắn một chút thời gian đi, nhìn xem giá hỏa này tại hạ nửa chặng trong trận đấu biểu hiện lại nói. Sau đó, Mancini thì là nhắc nhở lấy Italia đám cầu thủ, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn nhất định phải bộc phát, nửa hiệp sau tranh tài Italia chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là tiến công, điên cuồng tấn công. Rất nhanh, tiền vệ nghỉ ngơi 15 phút trôi qua, song phương nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Song phương tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm đều không có làm ra điều chỉnh, vẫn như cũng là duy trì hơn nửa hiệp tranh tài đội hình. Nửa hiệp sau tranh tài đầu tiên mở cầu chính là Trung Quốc đội, Trung Quốc đội vừa lên đến thì là khởi xướng một lần hung mãnh tiến công, cái này khiến rất nhiều người đều giật nảy mình. Lần này Trung Quốc đội tại đường biên tốc độ tấn công nhanh vô cùng, Italia đội đám cầu thủ còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trung Quốc đội đã đi tới Italia đội vòng cấm vùng ven. Italia phòng thủ cầu thủ Y Mệ ở sân lập tức nên đón tiếp lấy, Trung Quốc đội Ngô Lỗi thì là không có khiếp đảm, hắn cầm banh là rất tự tin, cho dù là đối mặt với Italia cầu thủ, Ngô Lỗi cũng là có can đảm làm động tác, có can đảm đột phá. Ngô Lỗi đối mặt Y Mệ ở sân thân trên không ngừng địa lắc lư, vừa đi vừa về địa lắc lư, sau đó đột nhiên ngay cả tiếp theo hai lần biến hướng, vượt qua Y Mệ ở sân, hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Ngô Lỗi. Vượt qua ý mẹ ở sân Ngô Lỗi lập tức bên trong cắt thẳng hướng Italia vòng cấm, Italia fan bóng đá thấy là sợ mất mật. Italia trung vệ dần lũ cả nhanh chóng nhào về phía Ngô Lỗi, Ngô Lỗi đột nhiên dưới ngọn nguồn, thẳng hướng ranh giới cuối cùng, bôi mở một tia đứng không, hắn nhanh chóng chen chân vào, một cước đem bóng đá cho chống lên, bóng đá nhanh chóng vượt qua dần lũ cả đỉnh đầu, bay về phía trung lộ penalty điểm phụ cận. Ngô Lỗi xinh đẹp chuyền bóng, Giang Thần. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên bắt đầu. Trung lộ Giang Thần cấp tốc theo sau, cao cao địa nhảy lên, trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Romano Li cũng là cao cao địa nhảy dựng lên, nhưng là hắn chăm chú là quấy nhiễu một chút Giang Thần, đội lên bóng đá hay là Giang Thần. Kia bóng đá nhanh chóng phi thường Italia cầu môn, Trung Quốc đội fan bóng đá là mừng rỡ không thôi. Đáng tiếc, bóng đá lại bị đồn nạ dùm mà một trường đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức buộc phát thô một trận tiết hận âm thanh, cơ hội này bỏ lỡ, thật là đáng tiếc à. Bên sân, Mancini thì là nổi trận lôi đình, lớn tiếng nhắc nhở lấy Italia đám cầu thủ, Mancini muốn là tiến công. Lần này đồn nạ dùm mà biểu hiện được vô cùng hoàn mỹ, Giang Thần mặc dù bị quấy rầy rồi, nhưng là quả cầu này hắn vẫn như cũ đính đến vô cùng tốt, bóng đá thẳng đến góc chết mà đi, rất nhiều người đều coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là đồn nạ dùm mã lại thần kỳ đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng, đồn nạ dùm mã thật là biểu hiện quá tuyệt, hiện trường Italia fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho đồn nạ dùm mã. Phạt góc, Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Kèo kẹ sần trực tiếp đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa đến vòng cấm sau điểm, kia bên trong Giang Thần cùng Rô Mã Nỗ Lì hai người cao cao địa nhảy dựng lên, nên cầu hất đầu. Lần này Rô Mã Nỗ Lì chiếm được tiên cơ, hắn đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Bóng đá nhanh chóng bay về phía ở ngoài vùng cấm Jorginho. Jorginho kéo cầu quay người, không chút nào dây dưa dài dòng, động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái không thôi. Jorginho kéo cầu về sau, nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào, thẳng hướng Trung Quốc đội nửa tràng, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là hiệu quả không tệ. Phản kích, đây là Italia đội phản kích, cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Hiện tại Italia fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, đến để ý lớn lợi đội góp phần trợ uy, tiếng kêu gào của hắn phảng phất muốn đem trọn cái sân bóng bao phủ đồng dạng. Lúc này, Trung Quốc đội nửa tràng cũng chỉ còn lại có Lý Lôi cùng lập tức hai người, đây là phi thường chuyện nguy hiểm. Lúc này bỡ lộ tỷ khoái mã dơ roi, phi tốc trước cắm đúng vào lúc này, giọt gì nô để mọi người kiến thức hắn siêu cường chuyển xa bản lĩnh, bóng đá bay về phía trước cắm bỡ lộ tỷ. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều bộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng hô, nguy hiểm à, bỡ lộ tỷ ra hỏa này muốn đơn đau à. Italia fan bóng đá hưng phấn địa thét lên, cho bỡ lộ tỷ góp phần trợ uy. Bên sân, Italia huấn luyện viên trưởng Mancini đứng lên. Mancini hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bỡ lộ tỷ, hắn tâm bên trong đang gầm thét lấy, ta lưu ngươi đến bây giờ, chính là vì giờ khắc này. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Hiện trường Italia fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên, nhao nhao vì bỡ lộ tỷ góp phần trợ uy. Lúc này, bỡ lộ tỷ trong mắt chỉ có Trung Quốc đội cầu môn, hắn nhanh chóng trước cắm, truy hướng giọt gì nổ chuyển bóng. Giọt gì nổ cái này chuyển bóng thật vô cùng tinh chuẩn, mà lại cường độ khống chế được vô cùng tốt, bỡ lộ tỷ rất nhẹ nhàng địa cầm tới bóng đá. Trung Quốc đội fan bóng đá thì là lập tức khẩn trương lên, trong lòng lo lắng vô song. Bỡ lộ tỷ bên người lập tức tâm lý càng là lo lắng, bỡ lộ tỷ gia hỏa này thực lực không tầm thường, tố chất thân thể xuất sắc, hắn phòng được sao? Lập tức chính mình cũng không có lòng tin, bất quá hắn hay là nghĩa vô phản cố nhào tới. Dán chặt lấy bờ lộ tì, vội vã bờ lộ tì, thỉnh thoảng lại dùng tiểu động tác phiền nhiễu lấy bờ lộ tì. Lúc này, Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là nhanh chóng về truy, nội điên tựa như hướng về mình vòng cấm chạy tới. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lip Ti thấy là kinh hãi gân hàn, lo lắng không thôi. Mặc dù lập tức chăm chú địa dán bờ lộ tì, nhưng là bờ lộ tì là không có chút nào thụ ảnh hưởng, hắn thân thể cường hãn kháng trụ Lý Khả, lập tức là không có biện pháp nào đột nhiên, bờ lộ tì một cái dừng, Lý Khả không ngờ đến, thân thể của hắn tiếp tục hướng phía trước lao ra, hắn lại phanh lại đã tới không kịp. Bờ lộ tì đột nhiên một cái ngang kéo một phát cầu. Sau đó đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp liền vứt bỏ Lý Khả, nhanh chóng thẳng hướng Trung Quốc đội vòng cấm. Nha, nguy hiểm, bỡ lộ tỷ đến, bỡ lộ tỷ đến rồi. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cảm giác được vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng. Lý Lỗi nhanh chóng từ bên cạnh nào lên, đi lên quấy nhiễu bỡ lộ tỷ. Bỡ lộ tỷ lập tức hướng bên cạnh một cái biến hướng gia tốc, nháy mắt liền vùng ra Lý Lỗi, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, bỡ lộ tỷ nhấc biến thái đi. Nhan Tuấn Lăng thì là nhanh chóng lướt ngang, đi phủ kín lấy bỡ lộ tỷ sút gol góc độ. Mắt thấy Nhan Tuấn Lăng nhanh chóng lướt ngang, vừa mới thoát khỏi Lý Lỗi bỡ lộ tỷ trực tiếp vẫy lui, lên chân phải trực tiếp một cước đem bóng đá quất hướng xa nhà trụ. Bỡ lộ tỷ đột nhiên lên chân sút gôn, nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên. Chương 1675, Châu Á Chi Long bay lên 14. Chương 1675, Châu Á Chi Long bay lên 14. Bỡ lộ tỷ ra hỏa này thân thể cường hãn tố chất bày ra, nhìn như hắn cái này sút gôn động tác có chút khó chịu, thân thể cũng có chút vật lấy, nhưng là hắn một cước này sút gôn chất lượng vô cùng cao, hắn một cước hung hăng rút trúng bóng đá nhanh chóng bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Đây là muốn xong đời a. Hiện trường Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá tâm lý hoảng sợ nghĩ đến. Ngay lúc này, Nhan Tuấn Lăng như môn thần giáng lâm, hắn trực tiếp dùng chân ngăn trở bóng đá bỡ lộ tỷ sút gôn, bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài. Nha, xinh đẹp dập tắt lửa. Nhan Tuấn Lăng, hắn phủ kín ở bỡ lộ tỷ sút gôn, ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. A không, Hoàng Bét, còn có. Bét nạ đỡ sĩ ỉ, bổ bắn. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức hoảng sợ la lên. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá tâm đều treo lên, hắn lúc này đều vô cùng đắng chát. Không biết lúc nào Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ cái này con khoái mã đuổi theo, đối mặt với bắn ra đến bóng đá, Bẹt Nạ Đở Xỉ Ỉ tự nhiên sẽ không khách khí, hắn nên cầu đẩy bắn, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào khung môn. A cầu tiến vào. Bẹt nạ đỡ xì ị bổ bắn Nhan Tuấn Lăng là không có cách nào. Nhan Tuấn Lăng có thể phủ kín ở bờ lộ tỷ suất gôn đã là kỳ tích, chúng ta không thể yêu cầu Nhan Tuấn Lăng làm được tốt hơn rồi. Chúng ta cũng không thể đem thắng lợi ký thác tại một cái thủ môn trên thân, Trung Quốc đội cái khác bọn tiểu tử, phải cố gắng a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cảm khái. Nói thật, Nhan Tuấn Lăng biểu hiện đã vô cùng đồng, biểu hiện của hắn để người ít đều kinh hô không thể tưởng tượng nổi, quá thần kỳ. Nhưng là đối mặt Bẹt nạ đỡ xì ị dạng này bổ bắn, cho dù ai cũng không có cách nào 12, Italia lật về một điểm. Bên sân, Mancini hưng phấn địa nhảy dựng lên, kích động cơ nằm đấm, trong lòng của hắn kiềm chế cảm xúc rốt cục có thể phát tiết, hắn hưng phấn địa đến một bộ tổ hợp quyền. Quả cầu này mặc dù không phải bỡ lộ tỷ tiến vào, nhưng là bỡ lộ tỷ tại quả cầu này bên trong cũng là lên ngược lại tác dụng cực kỳ trọng yếu, Mancini hay là may mắn chưa từng có sớm đem bỡ lộ tỷ cho đổi lại. Vừa nghĩ tới bỡ lộ tỷ, Mancini đã cảm thấy đau đầu, gia hỏa này thiên phú phi thường xuất sắc, nhưng là tính tình hành vi quá quái dị, là cái điển hình đau đầu, khó mà thuần phục a mà lại, vừa nghĩ tới bổn chàng tranh tài bỡ lộ tỷ cầm tới thẻ vàng, trận tiếp theo đối mặt bờ ra giũ đội tranh tài Bỡ lộ tỷ sẽ ngừng thi đấu, Mancini trong lòng liền vô cùng khó chịu. Mà sân bóng bên trong, ghi bàn Bẹt nạ đỡ xì ịt thì là rất hưng phấn, tại sân bóng bên trong chạy vội, sau đó nhanh chóng vọt tới huấn luyện viên tịch, trực tiếp ôm ở Mancini. Bẹt nạ đỡ xì ịt có thể đi Juventus, có thể tiến vào Italia đội tuyển quốc gia, đây đều là Mancini thưởng thức cùng coi trọng. Mancini đối với Bẹt nạ đỡ xì ịt đến nói quá trọng yếu, hắn cái này một ghi bàn, liền trực tiếp ôm ở hắn bá nhạc 12, Italia đội tại hạ nửa chặng tranh tài vừa mới bắt đầu liền lấy được ghi bàn, lật về một điểm. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tí lúc này chau mày, quả cầu này gió lập tức biến a, lần này nửa chẳng so tốt đá, nguy cơ từ phía A Lập Tí lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy Trung Quốc đội đám cầu thủ phòng thủ, chú ý phòng thủ. Giang Thần biểu lộ cũng là vô cùng nghiêm túc, Italia đám cầu thủ trạng thái rõ ràng cùng hơn nửa hiệp tranh tài không giống nhau lắm, đây là phi thường chuyện nguy hiểm a, Giang Thần cũng là trở lại mình nửa chẳng, tham dự vào phòng thủ bên trong đến. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Italia đội rõ ràng tăng cường trước trận bước đoạt cùng từng đây, bọn hắn thậm chí không tiếc thể lực, từng cái tựa như là điên cuồng đồng dạng. Cái này cho Trung Quốc đội mang đến áp lực lớn vô cùng. Lý Khả tại bờ lộ tỷ quá yếu nhiều phía dưới, chuyền bóng xuất hiện sai lầm, hắn chuyền bóng đi thẳng tới Giang Thần sau lưng, bóng đá nháy mắt liền bị Sở Kệ Phản Nổ cho gãy xuống, Sở Kệ Phản Nổ lập tức dẫn bóng trước tiến vào, mình cao tốc điệu thẳng hướng Trung Quốc đội nửa tràng. Sở Kệ Phản Nổ ra hỏa này tốc độ không chậm, mà lại kỹ thuật cũng không kém, hắn lập tức cao tốc điệu phóng tới Trung Quốc đội nửa tràng. Trung Quốc đội Ngô Lỗi lập tức nên đón tiếp lấy, chăm chú theo sát Sở Kệ Phản Nổ, trực tiếp giảng Sở Kệ Phản Nổ ép về phía đường biên, Sở Kệ Phản Nổ mắt thấy không có cơ hội, hắn lập tức dừng, đem bóng đá nghĩ về kéo một phát. Sau đó đem bóng đá đưa cho trung lộ đi lên tiếp ứng giọt gì nổ dưới chân. Giọt gì nổ vừa mới tiếp xúc với cầu, Giang Thần một cái ngã xuống đất chửi bóng, đem giọt gì nổ dưới chân bóng đá cho sèn rơi, Ngô Lỗi xuống lại, tiếp được bóng đá, hắn đem bóng đá hướng đường biên một vùng, hấp dẫn người ý phòng thủ chú ý, hắn lại lần nữa đem bóng đá chuyển về trung lộ. Trung lộ Giang Thần nhận bóng về sau, mắt thấy chung quanh không có người phòng thủ, hắn trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 35m có hơn vị trí, lên chân sút xa, đây chính là Giang Thần tuyệt kỹ thành danh một trong, một cước này nổ bắn ra lực lượng 10 phần, cầu nhanh chóng, uy hiếp 10 phần, đáng tiếc đồn nạ dùm mà biểu hiện được càng kinh người. Hắn trực tiếp bên cạnh nào, đem bóng đá cho nhào ra, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá nhao nhao líu lưới, quả nhiên không hổ là Đồn nạ dùm mạ a. Bóng đá rơi xuống vòng cấm bên trong dần lù cả dưới chân, dần lù cả hướng phía trước dẫn bóng, sau đó trực tiếp hậu trường chuyển xa, tìm được trước trận bờ lộ tì. Bờ lộ tì lực gáp bờ dạng đỉnh, đem bóng đá về điểm, bóng đá bay đến sông lên giọt gì nổ dưới chân. Giọt gì nổ vừa mới cầm banh, Nô Hi liền dán vào, giọt gì nổ cái này tiểu thân bản thì là bị chen lấn lảo đảo, tại hắn sắp ngã xuống trước đó, giọt gì nổ nhanh chóng đem bóng đá đưa hướng đường biên. Bóng đá lăn đến giọt gì nổ dưới chân. Giọt gì nổ không có dẫn bóng trước tiến vào, mà là đột nhiên nguyên địa phát lực, đến một cước nghiêng 45 độ chuyển bên trong, bóng đá vạch ra một đường vòng cung, bay thẳng tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá quá sợ hãi, kia bên trong bờ lộ tỷ đã cao cao địa nhảy dựng lên, lực áp bờ dạng đỉnh, chuẩn bị đánh đầu ghi bàn. Quả cầu này truyền đi vô cùng tốt, bóng đá bay thẳng đến một chút cầu điểm phụ cận. Mà bờ lộ tỷ vị trí tuyển phải tương đối tốt, hắn kẹp lại bờ dạng đỉnh thân vị, cao cao địa nhảy đến, lực áp bờ dạng đỉnh đến một cái bá khí 10 phần đánh đầu ghi bàn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, quả cầu này Trung Quốc đội là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhan Tuấn Lăng, nha. Thần kỳ Nhan Tuấn Lăng đem bóng đá cho nhà ở, ông trời ơi, thần kỳ dập tắt lửa. Cái này khiến nghĩ đến năm 2006 cúp thế giới trong trận chung kết, vải phùng đập ra Zidane một cái kia đánh đầu ghi bàn, Nhan Tuấn Lăng phản ứng quá nhanh, xinh đẹp. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là mừng rỡ không thôi, thế nhưng là sau một khắc sắc mặt của bọn hắn nháy mắt trắng bệch. Bị Nhan Tuấn Lăng đập ra đi bóng đá mặc dù bay về phía vòng cấm bên trong cao chuẩn dực, thế nhưng là tại bối rối ở giữa cao chuẩn dực vậy mà không có đá phải bóng đá trực tiếp lăn đến Bẹt nạ đỡ xì ỉ dưới chân. Chương 1676, Châu Á Chi Long bay lên 15. Chương 1676, Châu Á Chi Long bay lên 15 đối mặt với Trung Quốc đội đưa tới phải lớn như thế lễ, Bẹt nạ đỡ xì ỉ làm sao lại không cười nhận đâu. Bẹt nạ đỡ xì ỉ nhanh chóng phản ứng, trực tiếp vung mạnh chân, đem bóng đá đẩy hướng cầu môn góc dưới bên trái, cầu nhanh cũng là rất nhanh. Ngã trên mặt đất còn chưa kịp đứng lên, Nhan Tuấn Lăng đối mặt quả cầu này đồng dạng là không có bất kỳ cái gì cơ hội, hắn chỉ có thể nhìn tâm cầu thán. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào Trung Quốc đội cầu môn góc dưới bên trái, nện ở màu trắng cầu trên mạng. Tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá tập thể trầm mặc, đối mặt với tình huống như vậy, bọn hắn thật là không lời nào để nói. Italia fan bóng đá thì là cuồng hoan, bọn hắn hưng phấn địa nhảy vọt, kích tình bốn phía địa hò hét, cái này bên trong nghiễm nhiên trở thành Italia fans hâm mộ bóng đá sung sướng hải dương. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá sắc mặt đều sụt xuống, bọn hắn thật không nghĩ tới tại tốt đẹp tình huống dưới, bọn hắn lại một lần nữa bị san đều tỷ số. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá trái tim đều đang chảy máu à, cuối cùng là tình huống như thế nào? Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ đều cảm thấy im lặng, cuối cùng phải có nhiều không may mới có thể gặp phải tình huống như vậy à? Đáng chết. Trung Quốc đội đám cầu thủ sĩ khí nhận đả kích lớn vô cùng, mà Italia đội tuyển quốc gia sĩ khí thì là tăng vọt, bọn hắn phảng phất nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Hiện tại thời gian còn có rất nhiều, người ý lòng tin tràn đầy, trận đấu này bọn hắn Italia đội nhất định sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Bên sân, Mancini hưng phấn địa cơ tay phải, ra hiệu Italia đám cầu thủ tiến công, lại tiến công. Bernardo Silva quá kích động, tại trận đấu này bên trong hắn vậy mà mai nở hai độ, hắn rất hưng phấn, tại sân bóng quá móc nhanh địa chạy vội, sau đó bị Italia các đội hữu cho lật đổ trên mặt đất, Italia các đội hữu nhau nhau đặt ở hắn trên thân. Bernardo Silva cảm giác lúc này vô cùng rút, vô cùng thoải mái, hắn thích loại cảm giác này, trên mặt của hắn đều cười ra bông hoa. Bernardo Silva mai nở hai. Bernardo Silva lúc này trở thành toàn trường tiêu điểm, hắn trở thành người ý anh hùng. Ở thời điểm này, Italia fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động, hưng phấn địa hô to Bernardo Silva danh tự, lúc này Bernardo Silva chính là trong lòng bọn họ bên trong anh hùng vĩ đại nhất. Tại Bernardo Silva ban đầu gia nhập liên minh Italia đội tuyển quốc gia thời điểm thế nhưng là có thụ chất vấn, bọn hắn không cho rằng Bernardo Silva có năng lực trở thành Italia đội tuyển quốc gia một viên. Thế nhưng là, hiện tại vị này bọn hắn đã từng xem thường cầu thủ lại trở thành Italia công thần lớn nhất, Italia fan bóng đá không tự chủ được bắt đầu la lên Bernardo Silva danh tự, ở thời điểm này, bọn hắn bị Bernardo Silva cho chinh phục. Bernardo Silva rất kích động rất hưng phấn, tại 2-3 năm trước kia, trường hợp như vậy, hắn nhưng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là, hiện tại cái này lại trở thành sự thực, Bernardo Silva quá kích động, quá hưng phấn, khóe mắt đều treo lên óng ánh nước mắt. Bernardo Silva lúc này thật giống ngửa mặt lên trời thét dài, ca là tuyệt nhất. Liệp tỷ thì là trầm mặc, dạng này tiếp tục, tranh tài sẽ rất nguy hiểm, ở thời điểm này, hắn nhất định phải làm ra điều chỉnh, bằng không mà nói, trận đấu này bọn hắn sẽ bị thua. Liệp tỷ không do dự, lập tức làm ra thay người, Liệp tỷ dùng vi thế hào thay đổi ẻo kẻ sần, đây là một lần đối vị thay người. Liệp tỷ mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là tăng cường bên trong trước trận phân đấu, không để Italia đội tại tiền vệ ung dung trừ cầu, đồng thời cũng là muốn đi hạn chế Jorginho phát huy. Jorginho là Italia đội tiền vệ hạch tâm, Trung Quốc đội nhất định phải đi hạn chế một chút, bằng không mà nói, trận đấu này là rất khó đá. Liệp tỷ còn đem Giang Thần gọi vào bên người, hắn nói, Thần, ngươi lưu tại phía trước, không nên quay lại phòng thủ, ngươi lưu tại phía trước, còn có thể kéo lấy mấy người, Italia hậu vệ biên cũng không dám ép tới quá dựa vào. Giang Thần lập tức gật gật đầu, biểu thị biết. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Italia đám cầu thủ tựa như là điên cuồng đồng dạng, cả đám đều điên cuồng địa trước ép, liền như là như thủy triều thế công xông lên. Cái này nhìn Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là trong lòng gan hàn vô song, Italia rốt cục hung mãnh lên, lần này Trung Quốc đội thật là nguy hiểm à, có lẽ trận đấu này Trung Quốc nước đội ngay cả một trận thế hòa cũng không thể bảo đảm à. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng xa sút, chi này Trung Quốc đội mặc dù so với dĩ vãng Trung Quốc đội là có tiến bộ rất lớn, nhưng là bọn hắn vẫn tồn tại như cũ vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Trung Quốc đội đám cầu thủ thể năng vấn đề là một phương diện, còn có một phương diện chính là kỹ thuật vẫn còn có chút cầu thả, tại điên cuồng cùng hung ác bước giành lại, Trung Quốc đội đám cầu thủ mình rất dễ dàng loạn, thường thường tìm không thấy ra cầu điểm, đối với mình khống chế bóng năng lực vô cùng không tự tin. Hiện tại Italia địa phát động hung manh công kích, Trung Quốc đội đám cầu thủ hoàn toàn là mệt mỏi chống đỡ. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá trong lòng vô cùng bất đắc dĩ à, Trung Quốc đội không thể còn tiếp tục như vậy à, không lời nói liền xong đời. Italia đội thì là càng đánh càng dũng, điên cuồng địa công kích tới Trung Quốc đội vòng cấm. Bernardo Silva tại đoạn thời gian này bên trong thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hắn trở thành minh tinh nổi bật nhất, tả xung hữu đột, quay đến Trung Quốc đội phòng tuyến thất linh bắt lạc. Bernardo Silva lại tới, hắn tại đường biên cao tốc khu vực cầu trước tiến vào. Lúc này, Bernardo Silva phảng phất là tiến vào trạng thái bùng nổ, căn bản cũng không có người có thể hạn chế lại hắn, Italia đội trận đấu này nếu là có thể chiến thắng lời nói, Bernardo Silva tuyệt đối là cái thứ nhất đại công thần đối mặt với nhanh thật nhanh Bernardo Silva, đặng hắn văn là không có một tia khiếp đảm, hắn tại Arsenal đội đoán luyện tới rất tốt, hắn vô cùng tự tin. Bernardo Silva nhanh là nhanh, nhưng là Đặng Hán Văn cũng không phải đặc biệt chậm, mà lại Đặng Hán Văn thân thể phi thường cường tráng, Bernardo Silva muốn vượt qua Đặng Hán Văn vẫn còn có chút khó khăn. Bernardo Silva khoảng thời gian này mặc dù bị đá vô cùng điên, nhưng là hắn cũng không có mất lý trí, hắn không có cùng Đặng Hán Văn cùng chết, hắn là giả vờ đột phá, lại đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Trung lộ Jorginho vọt lên, tiếp được Bernardo Silva chuyển bóng. Vừa mới lên trận vi thế hào thể năng dồi dào, hắn cấp tốc vọt tới Jorginho trước người, chặn đường lấy Jorginho. Thế nhưng là Jorginho đột nhiên đưa ra một cước xuyên háng cầu. Bóng đá tiếp từ vi thế hào dưới háng lăn qua đường biên Bernardo Silva đã sớm biến hướng, tiếp thẳng hướng trung lộ, vừa vặn tiếp được Jorginho chuyển bóng. Vi thế hào cấp tốc quay người, trung lộ Ngô Hi cũng là nhanh chóng lướt ngang tới. Bernardo Silva làm như không thấy, hắn lập tức thuận thế dẫn bóng, hướng trung lộ một vòng, đi tới Trung Quốc đội đại cấm khu tuyến đầu, hắn nhẹ nhàng đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một nhóm, lập tức vung mạnh chân, chuẩn bị rút bắn. Hắn muốn sút gôn, ngăn lại hắn, cái này từ trạng thái rất hỏa. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ vô cùng lo lắng, hắn sợ Bernardo Silva ra hỏa này đánh ra thế giới xong tới.